khu không người trên đường phố, Sải Tạ Mạ nhìn về phía trước một cái nhiệt khí cầu đưa tiễn tới một cái bao khỏa. Thư tín, bởi vì chuyển phát nhanh không dám tới đây, cho nên liền dùng nhảy dù đưa tới. Gernot giải thích nói. Bưu cục tới tin sao? Không, là anh hùng hiệp hội gửi tới. Gernot tiến lên mở hộp ra, là người bình thường gửi cho anh hùng, chắc là mộ sáng tin loại hình. Có hay không gửi cho ta sao? Sải Tạ Mạ hiếu kỳ tiến lên trước. Gernot tại trong phong thư bới bới, có, lão sư, còn có hạ mù dạ tiến sinh. Cái kia mau trở lại căn phòng mở ra đến xem đi. Sải Tạ Mạ lập tức hưng phấn nói. Nam. A, hạ mù dạ ngươi hôm nay cũng không có ra ngoài sao. Vừa vặn có thư của ngươi, cùng đi xem một chút đi. Đi vào hành lang bên trên, liền thấy bên cạnh cửa mở ra, hạ mù dạ từ trong phòng đi ra, Sải Tạ Mạ một mặt mỉm cười hô. Tin. Hạ mù dạ sửng sốt một chút, tiếp lấy nhìn về phía Gernot. Gernot ngươi đã sửa xong rồi. Ai, đa tạ quan tâm. Về sau đừng có lại chủ quan. Ta đã biết, cần tuân dạy bảo. Nam. Sải Tạ Mạ trong phòng. Hạ mù dạ tìm một phong gửi cho hắn thư, mở ra tùy ý lườm hai mắt, không ngoài sở liệu chính là một chút fan hâm mộ gửi tới, phía trên thông thiên ngưỡng mộ lời nói, căn bản không có cái gì đáng phải chú ý địa phương. Nhìn xem trước mặt chất đống một đống lớn gửi cho hắn thư, hắn cũng lười đi xem, liền quay đầu nhìn về phía Sải Tạ Mạ. Sải Tạ Mạ đầy cõi lòng mong đợi bộ dáng mở ra gửi cho hắn số lượng không nhiều một phong thư, phía trên dùng màu đỏ tính dầu bút méo mó cong cong viết ba hàng lời nói. Tiểu nhân hèn hạ, làm bộ hỗn đản, quỷ mới sẽ ủng hộ ngươi. Từ trong thư đó có thể thấy được gửi thư người đối với Sải Tạ Mạ tràn đầy ác ý. Bất quá đây cũng là đương nhiên, dù sao hắn lại nói tiếp cái kia lời nói về sau, cấp mọi người lưu lại ấn tượng chắc chắn sẽ không tốt. Những người này, Gernot nhìn nội dung về sau, nhướng mày. Ta đi hơi tra một chút địa chỉ của bọn hắn. Thật sự là nhàn. Sải Tạ Mạ lại lạ thường bình tĩnh nói. Nơi này còn có một phong. Hạ Mù Dạ nói, đem gửi cho Sải Tạ Mạ một cái khác phong thư đưa tới, mở ra xem một chút đi, nói không chừng có kinh hỉ. Kinh hỉ sao? Sải Tạ Mạ thật thà mở ra, nhìn xem nội dung phía trên, a, bị cảm tạ. Gernot ghé đầu nhìn lại, phía trên chỉ có ngắn ngủi hai câu nói, gửi tới anh hùng Sải Tạ Mạ Kun, cảm ơn ngươi. Có thể thấy được. Trên thư có một đoạn văn bị bôi, hẳn là không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm tạ tâm tình, đến cuối cùng chỉ dùng ngắn ngủi mấy chữ, mặc dù số lượng từ ít, thế nhưng lại rất chân thành tha thiết. Nhất định là lão sư đã từng cứu người. Cái này không rất tốt à? Hạ mù dạ cười nói, cái này tấm tin hẳn là mù mẹn gì đỡ gửi tới đi, người kia mặc dù chỉ là cái cấp C anh hùng, thực lực cũng rất yếu, nhưng hắn cũng là một cái chân chính quán triệt chính nghĩa, có được không biết sợ tinh thần gia hỏa, hắn rất thưởng thức. Còn có một phong, đây là anh hùng hiệp hội. Hiệp hội. Sải Tạ Mạ tiếp tới, chẳng lẽ muốn chép ta cá mực. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Là tấn thăng thông chi đi, mặc kệ ngươi như thế nào đen chính mình, đích thật là ngươi đánh bại quái nhân. Là ngươi đánh chết quái nhân A. Ta chỉ là đánh một bộ tử thi. Nhưng ở trong mắt người khác, cũng là ngươi cho quái nhân một kích cuối cùng. Thật sao? Sải Tạ Mạ mở ra phong thư nhìn thoáng qua, thật đúng là, cấp C vị thứ nhất. Hiện tại, ngươi đã có thể đi hiệp hội tấn thăng cấp B. Có thể chứ? Ừm, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại cấp C. Đừng à, ngươi cùng Gernot đều đã là S cấp, ta cũng phải nỗ lực đi lên đuổi theo mới được đâu. Chúc mừng, lão sư. Nam. Thật nham chắn a. Anh hùng hiệp hội bên trong, Tatsuma Ki bay ở không trung, cắm ở bờ eo thon, nhìn chằm chằm một cái chán đổ mồ hôi lạnh hiệp hội cán bộ, vì cái gì quỷ cấp ở trên quái nhân sau khi ra ngoài. Chỉ cấp Ủn Xuân Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ tên kia một người báo cáo a. Đây là Bạch Đồng Đế tiên sinh yêu cầu. A. Hắn yêu cầu liền muốn thỏa mãn hắn. Tatsuma Kỳ chan hai tay vào ngực, lộ ra một cái nguy hiểm ánh mắt, ta mặc kệ, lần tiếp theo xuất hiện quỷ cấp ở trên quái nhân, cũng muốn hồi báo cho ta mới được. Nếu không, đã Tatsuma Kỳ tiểu thư như thế yêu cầu, chúng ta cũng không có lý do cự tuyệt. Nhưng là, đồng thời cũng sẽ đem tin tức thông chi cho Bạch Đồng Đế tiên sinh. Dù sao chúng ta đáp ứng Bạch Đồng Đế tiên sinh điều kiện, tự nhiên muốn tuân thủ. Có thể, ta cũng không phải như vậy không nói ân tình. Hở? Tatsuma Kỳ tiểu thư ngươi đồng ý. Đương nhiên, ta rất thông tình đạt lý. Ngậy! Hiệp hội cán bộ vớt một cái mồ hôi lạnh, bất qua âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù đồng thời thông chi cho hai vị này có chút bất thường S cấp anh hùng, nhưng hắn cũng không cần sợ hai người hội gặp nhau. Dù sao lấy Bạch Đồng Đế tốc độ, làm Tatsuma Kỳ chạy tới về sau. Quái nhân hơn phân nửa cũng sớm đã bị tiêu diệt. Nam. Tatsuma Kỳ tiểu thư, thành phố bên ngoài rừng núi khu vực xuất hiện một con cực lớn quái nhân, sơ bộ kết luận thai hại đẳng cấp có quỷ cấp trở lên, xin. Đừng nói nhảm, trực tiếp nói cho ta vị trí. Tatsumaki ôm điện thoại, nghe được có quỷ cấp ở trên quái nhân xuất hiện, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Ngạch, cái kia, mặc dù Tatsumaki tiểu thư ngươi biết bay, nhưng bởi vì khoảng cách có chút xa, mời cưới chúng ta cung cấp trước phi cơ hướng đi. Muốn giải bao nhiêu thời gian mới có thể đi đến? Đoán chừng muốn một khắc đồng hồ trái phải. Một khắc đồng hồ sao? Vậy thì tốt, các ngươi tại 13 phút sau mới có thể thông chi Usutsuki Hạ Mũ Dạ, có nghe hay không? Nhưng, ai ai, 13 phút đồng hồ. Gọi điện thoại tới hiệp hội thông báo thai hại đẳng cấp muội tử bó tay rồi, một khắc đồng hồ là 15 phút đồng hồ, mà 13 phút sau thông chi Bạch Đồng Đế, cái kia hai người bọn họ có rất lớn tỷ lệ sẽ gặp nhau a. Chương 128, anh hùng hiệp hội khẩn cấp triệu tập. Uy, Bạch Đồng Đế tiên sinh, xuất hiện thai hại đẳng cấp bị đánh giá là quỷ cấp ở trên quái nhân. Hạ Mù Dạ kết nối điện thoại, trong điện thoại di động truyền đến thông báo thai hại đẳng cấp muội tử thanh âm. Vị trí đâu? Hạ Mù Dạ trực tiếp mở miệng hỏi. Ta đem quái vật vị trí lấy vị trí tọa độ phát cho ngươi. Cực kỳ. Muội tử trần chờ nói, lần này ta sủ mạ kỳ tiểu thư cũng đi qua, hơn nữa đã rời đi hơn 10 phút đồng hồ, hiện tại chỉ sợ đã nhanh đến chỗ rồi. Hạ Mù Dạ tâm tình có chút buồn bực, vì cái gì không tại nàng rời đi về sau, liền trực tiếp cho ta biết. Cái này. Tatsumaki tiểu thư trước khi đi cố ý phân phó. Nếu như chúng ta muội tử khẩn trương ấp đúng nói. Dù sao lấy cái kia Tatsumaki tính tình, nếu như mình không dựa theo nàng nói xử lý, đợi nàng nổi giận đùng đùng sau khi trở về, hiệp hội tổng bộ sợ là sẽ phải bị hủy đi một lần, kẹp ở hai cái S cấp anh hùng ở giữa, hiệp hội các cán bộ cũng đều rất khó xử lý nha. Được rồi, đem vị trí tọa độ phát cho ta. Hạ mù ra này lại cũng bình tĩnh lại, hắn cũng biết tỏ nã đồ hốc kẹ dở tính cách. Cũng không muốn làm khó những công tác nhân viên này. Hơn nữa lấy hắn thực lực, không muốn cùng Tatsumaki gặp, cách 8 trượng viễn kích giết quái nhân sau quay đầu liền đi là được. Cúp điện thoại, mấy giây sau, điện thoại liền lại vang lên. Nhìn xem hiệp hội nhân viên công tác gửi tới vị trí, vẫn rất xa, đều nhanh đến Bắc Cực. Thời gian có chút vội vàng, dù sao Tatsumaki chan đều trước một bước chạy tới có hơn 10 phút, hắn nhất định phải nhanh chạy tới mới được. Ta có chút sự tình, liền đi trước. Hắn hiện tại thân ở một cái trong đạo trường, tại một gian võ quán giống như cách cổ kiến trúc bên trong, chung quanh còn ngồi sải tạ mạ, Gernos, còn có một cái lao giả cùng ta đầu nhím thanh niên, mà hai người này chính là sỉ vợ phèn bang, cùng bang thủ tịch đệ tử trạ giản cổ. Truy cập. Mà bọn hắn hiện tại vị trí địa phương, chính là bang đạo tràng. Trên đường ngẫu nhiên gặp, được thỉnh mời đi qua, phía trước một giây lão nhân này còn đang vì bọn hắn ra sức biểu thị lấy lưu thủy nham toái quyền. Có quái nhân xuất hiện sao? Bang bị đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại đánh gãy tiết tấu, mặc dù trong lòng cảm thấy phiền muộn, nhưng trên mặt lại không hiểu mảy may, một bộ tông sư phong phạm, thu hồi tư thế, hai tay chắp sau lưng, vậy liền không có biện pháp, bất quá hạ mù dạ các hạ cứ như vậy rời đi, liền muốn bỏ lỡ tiếp xuống khâu, đằng sau mới là đặc sắc nhất bộ phận. Hạ mù dạ nhìn thoáng qua ngủ gật sẽ tạ mạ nhào bột mì không biểu lộ ngồi ngay ngắn ở sẽ tạ mạ bên người Gernos, khoát tay cười cười nói, cái kia, vẫn là ngày sau lại tự đi. Đã dạng này cũng không có cách nào. Bang gật gật đầu, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ tiếc nuối, lão phu hội quét dọn giường chiếu xin đợi hạ mù dạ côn ngươi lần nữa quang lâm. Hạ mù dạ gật đầu một cái, tiếp lấy kéo ra đạo tràng cửa giấy, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo lưu quang liền biến mất ở phương xa chân trời. Có như thế cường đại siêu năng lực, xác thực không cần học tập lão phu võ thuật, nhưng kỹ nhiều không ép thân, những người tuổi trẻ này vì cái gì liền không hiểu đạo lý này đâu. Bang quay đầu nhìn nhàm chán ngáp sải tạ mạ, cùng một mặt không quan trọng biểu lộ Gernos, buồn bực lắc đầu. Hạ mù giả tên kia cứ như vậy một người bay mất ta, cùng hắn nhàm chán như vậy ngồi, ta cũng nghĩ đi đánh quái nhân. Sải tạ mạ nhàm chán ngáp nói. Gernos nghe vậy lập tức lấy điện thoại di động ra. Ngươi làm gì? Sải tạ mạ nghi hoặc nhìn hắn. Ta hỏi một chút hiệp hội địa phương khác có hay không quái nhân xuất hiện. Bang khỏe mắt co quắp một chút, chắp tay sau lưng đi tới, ho khan một tiếng, cái kia. Các ngươi cảm thấy lão phu vừa rồi biểu thị lưu thủy nham toái quyền như thế nào? Muốn hay không đi theo lão phu luyện tập một chút? Các ngươi đều rất có thiên phú, nói không chừng rất nhanh liền có thể nắm giữ. Ta cho là ngươi phải cho ta nhóm nhìn cái gì đồ tốt đâu, đặc biệt chạy tới nguyên lai là chiêu đồ đệ a, ta không hứng thú. Sai tạ mạ một mặt nhàm chán biểu lộ, quay đầu nhìn về phía một bên, Gernos ngươi tới đi. Không, ta thì không cần. Gernos đem ánh mắt từ trên điện thoại di động chuyển di. Ta muốn học không phải thuật phòng thân, mà là tuyệt đối lực phá hoại. Các ngươi bọn gia hỏa này, thế mà xem thường lưu thủy nham toái quyền. Một bên Trạ Giản Cổ bất mãn kêu to, đại đệ tử Trạ Giản Cổ, đến đây lĩnh giáo. Xoát. Động tác còn không có bày ra đến, liền bị như quỷ mị xông lên Gnos bóp lấy cổ, lập tức sợ nói, ta nhận thua. Gnos buông lỏng tay ra, quay đầu hướng một bên bang, đây chính là đại đệ tử sao. Bang do dự một chút, tiếp lấy bất đắc dĩ gật gật đầu, ừm, đúng thế. Trước đó nghe nói ngươi đạo tràng cao thủ nhiều như mây a. Gnos ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Bang thở dài một hơi, có một cái đệ tử hồ nháo, đem tất cả cao thủ đều đánh cho đứng không dậy nổi, đệ tử khác đều dọa đến không dám tới. Hắn rất lợi hại phải không? Sai tạ mạ cảm thấy hứng thú mà hỏi, tên gọi là gì? Gã dịu. Bang ngữ khí có một tia nặng nề, hắn từng là của ta đại đệ tử, về sau ta đem hắn đánh cho một trận trục xuất sư môn. Lao gia tử rất lợi hại phải không? Người cái tên này, sư phó thế nhưng là sỉ vợ phèn A. S cấp anh hùng vị thứ ba, khi thì như nước chảy đùa bỡn địch nhân, khi thì như dòng nước xiết đánh nát đá tảng võ thuật đại sư. Trạ Giản Cổ bất mãn nhìn chằm chằm Sải Tạ Mạ, ngươi không phải gần nhất mới thăng lên cấp B con gà con sao. Dám xem thường sư phó, cẩn thận bị hung hăng giáo huấn nha. Im ngay, Trạ Giản Cổ. Bang đống nhiên nghiêm túc nói, không muốn mất mặt xấu hổ, Sải Tạ Mạ cun mạnh hơn ta gấp bội. A. Trạ Giản Cổ mở to hai mắt nhìn, không tin nói, sư phó, ngươi nói đùa a. Xoát. Xì vở phèn tiên sinh. Đông nhiên, đạo tràng cửa lần nữa bị mở ra, một người mặc câu phục màu đen người mồ hôi chảy đầy mặt, vội vã ở ngoài cửa hét lớn, ta là anh hùng hiệp hội phái tới, lần này chúng ta khẩn cấp triệu tập S cấp anh hùng, xin ngài lập tức tiến về hiệp hội tổng bộ. Tiếp lấy hắn thấy được Gnos, kinh ngạc trợn to mắt nói, ngài là Gnos tiên sinh đi, tất cả S cấp đều sẽ bị triệu tập, mời Gnos tiên sinh cũng tận nhanh lên đường thôi. Hai hại đạt đến long cấp sao? Gnos một khóa lông mày, vừa quay đầu, S cấp đều bị triệu tập, xem ra cần lao sư hỗ trợ, xin ngài cùng đi đi. Tốt, dù sao rất nhàn. Nam. Muốn xa xôi tiếp cận sông băng địa vực, một con quái vật to lớn đang hướng về phía trước tiến gần đến, đại địa ầm ầm rung động, đây là một con ngoại hình bên trên rất giống khủng long quái nhân, chiều cao chừng 10 tầng lầu cao như vậy. Giờ khắc này chúng ta quá lâu nhân loại, Sù Tờ Dẹ Nỉn Kinh cùng Yệp Si Kinh đều đã không tại, chúng ta khủng long tộc đem lần nữa thống trị cái tinh cầu này. Vù vù hưu. Từng đạo kéo lấy đuôi đạn đạo đánh vào quái nhân này trên thân, thế nhưng là đạn đạo đang quái nhân trên thân bạo tạc, lại ngay cả đàn quái nhân trên thân lưu lại một đạo vết tích đều làm không được. Nơi xa một điểm đen cấp tốc tiếp cận, chỉ là ngắn ngủi một lát, liền rõ ràng, kia là một khung nói cho hướng bên này chạy máy bay. Làm máy bay từ quái nhân đỉnh đầu lúc, cửa khoang mở ra, một cái toàn thân quấn tại màu đen áo lông bên trong thân ảnh tiểu tiểu, cứ như vậy không có chút nào hạ xuống biện pháp từ trên máy bay rơi xuống. Tại giữa không trung, nhỏ nhắn xinh xắn bóng người bắt lấy trên người áo bào kéo một cái, áo lông bay ra ngoài, hiện lộ ra một cái có màu xanh lá tóc ăn, trong mắt màu xanh lục, người mặc màu đen xẻ tà trường sam đáng yêu la lị, chính là Tò Nạ Đồ Hóc Kẹ Giờ. Bên ngoài thân nổi lên màu xanh lá vầng sáng, cả người hóa thành một đạo tia sáng xanh lá bay về phía khủng long quái nhân. Khủng long quái nhân nghe được âm thanh xé gió, ngửa đầu nhìn lại, liền thấy một đầu tia sáng xanh lá theo nó trước mắt xẹt qua, rơi vào phía trước nó không xa trên mặt đất. Hừ. Tatsuma Kỳ ôm ấp hai tay, ngạo kiều hừ một tiếng, tiếp lấy đại lượng bốn phía, không nhịn được tự nhủ, Usosu Kỳ Hạ Mụ Dạ tên kia thật vô dụng, lại còn không tới sao. Người là ai? Khủng long quái nhân túi đầu nhìn chằm chằm nhỏ nhỏ như là run rế Tatsuma Kỳ. Đinh linh linh. Chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên, Tatsuma Kỳ chan phảng phất không nghe thấy khủng long quái nhân tra hỏi, lấy điện thoại di động ra kết nối, uy, chuyện gì? A, tại sao muốn để cho ta trở về? Không phải là các ngươi nói có quái đồ vật đã thức tỉnh mới mang ta tới sao? Cái gì? Ngươi nói là ta muốn các ngươi mang ta tới? Lời này ngươi dám tự nói một lần sao? Quái đồ vật? Khủng long quái nhân trừng trong mắt, nghe cho kỹ, ta là cổ đại vương, đi qua thống trị viên tinh cầu này khủng long thủ lĩnh. Cái gì gọi là xong đời nha? Ta mới mặc kệ các ngươi đâu. Sinh vật giới đỉnh điểm. Uy, ngươi cái tên này phiền quá à? Không thấy được ta đang đánh điện thoại sao? Ừm. Cổ đại vương cũng không khỏi bị tạt sủ mạ kỳ chan tán phát khí thế chấn động đến á khẩu không trả lời được, nhất thời cảm thấy mình xác thực rất không có lễ phép bộ dáng. Thật là, người nào a, liền biết sai xử nhân ra, bọn hắn cho là mình là ai a? Tạt sủ mạ kỳ chan một mặt không nhịn được cúp điện thoại, lại nói ù sột sủ kỳ hạ mù dạ tên kia vì cái gì còn chưa tới a? Sẽ không nghe được ta muốn tới, liền dọa đến không dám tới a? Tên kia là gan nhỏ như vậy làm cái gì anh hùng a? Không bằng thành thành thật thật ở nhà đợi tốt rồi, thật là. Bóng ma bao trùm mà đến, phát giác được bốn phía biến thành tối xuống, Tatsuma Kỳ-chan ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một trường cực lớn khủng long khuôn mặt đưa qua đến. Đánh xong sao? Ngươi cái cầm này là chuyện gì xảy ra? Hù dọa người sao? Tatsuma Kỳ-chan chảnh chó mà nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Khoan đắc ý, thằng lùn nhân loại. Cổ đại vương hàm dưỡng cho dù tốt, cũng bị Tatsuma Kỳ-chan cái này một bộ xem thường người thái độ khiến cho rất tức giận. Ừm. Tatsuma Kỳ-chan lập tức xù lông, giơ chân hét lớn, cái gì thằng lùn a? Ngươi thật không có lễ phép a. Cổ đại vương nâng lên cực lớn bàn chân, quay một tiếng giẫm đạp xuống. Nhưng Tatsuma Kỳ-chan lại cấp tốc bay đi, tùy ý phiêu phù ở giữa không trung, cùng cổ đại vương ngang hàng độ cao đối mặt. Xem ra có chút bản sự. Cổ đại vương có chút kinh ngạc, bất quá muốn tiêu diệt chúng ta, ngoại trừ thiên thạch các ngươi bất lực. Ồ, vậy thì làm như vậy đi. Tatsuma Kỳ-chan nhàn nhạt nói một câu. Cười chết người. Cổ đại vương cười nhạo một tiếng, tiếp lấy hé miệng, năng lượng như vi thú ngọc giống như tụ lại. Nhưng bỗng nhiên phát giác được dị dạng, tán đi ngưng tụ năng lượng, nghi ngờ trong mắt dương lên, nhìn về phía bầu trời. Một viên thiên thạch kéo lấy ánh sáng màu lửa đỏ đuôi thẳng tắp rơi xuống. Một lát sau, Tatsuma Kỳ ôm ấp hai tay, phiêu phủ ở giữa không trung, nhìn xem hố to bên trong vô cùng thê thảm, chỉ còn lại một bộ xương cốt thi hài, huyết nhục vẩy khắp toàn bộ hố to cổ đại vương. Ngươi ngủ tiếp cái 300 triệu năm tốt rồi, hừ. Tatsuma Kỳ-chan kiêu ngạo dương lên cái đầu nhỏ, nhìn xem máy bay bay tới, không khỏi nhíu lại cái mũi nhỏ nhìn chung quanh, cái gì à? Tên ngu ngốc kia, thế mà thật không tới sao? A, thật là một cái người nhát gan đâu. Nam. Nhìn xem Tatsuma Kỳ-chan ngồi lên máy bay rời đi, Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ khép lại điện thoại. Hắn đương nhiên đã sớm tới, chỉ bất quá cũng chưa từng xuất hiện mà thôi. Nếu không xác định vững chắc bị Tatsuma Kỳ quấn lên mà tính sổ sách, phiền phức chết rồi. Bất quá cái này cổ đại vương lại là long thai hại đẳng cấp, vì ta đẩy vào 1% tiến độ, may mà ta kịp thời chạy tới, nếu không sẽ thua lô lớn. Đưa điện thoại di động thu lại, hắn vừa vặn cũng nhận được anh hùng hiệp hội triệu tập điện thoại. Đặc mạ tờ thề vẹt. Cái này có thể tuyệt đối không thể bỏ qua. Hạ Mù Dạ mỉm cười, liền trực tiếp hướng phía A thành phố phương hướng bay đi. Kỳ thật hắn có thể bay thẳng hướng trong vũ trụ chặn đứng đặc mạ tờ thề vẹt, thế nhưng dạng liền không có lực rung động nha. Hắn cũng không phải xài tạ mạ, ngay tại người trước phơi bày một ít lực lượng của mình đi, tỉnh tạt sủ mạ kỳ cái kia hợp pháp la lị suốt ngày nghĩ làm hắn. A thành phố, anh hùng hiệp hội tổng bộ. Bạch Đồng Đế tiên sinh, ngài tốc độ vẫn là trước sau như một nhanh đầu. Một người đeo kính kính thanh niên viên trước cười đi tới, hướng Hạ Mù Dạ tôn kính gật đầu một cái. Ngươi chính là Bạch Đồng Đế. Đồng nhiên, một cái lạnh lùng thanh âm từ sau lưng truyền đến. Hạ Mù Dạ quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái màu vàng tóc dài thẳng, cài lấy kép tóc, dung nhan tuấn mỹ, dáng người cao gầy. Thanh niên nam tử. Phở Lạ Si Phở Lát tiên sinh. Mang con mắt hiệp hội viên trước nói ra nam tử tuấn mỹ thân phận. Chính là S anh hùng xếp hạng thứ 14 vị Phở Lạ Sỉ Phở Lát, vốn nên thứ 13 vị, nhưng lại bởi vì Hạ Mù Dạ, bị dồn xuống đi một vị. Nghe nói hắn có được tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt bộc phát, thậm chí có thể đi đến tốc độ ánh sáng, cho nên anh hùng xưng hào mới có thể tăng thêm một cái tia chớp tiền tố. Nghe nói tốc độ của ngươi cực nhanh, thường thường khi lấy được quái nhân tin tức về sau, mặc kệ bao xa khoảng cách, tại vài phút bên trong, nhất định có thể đuổi tới quái nhân chỗ hiện trường. Phở Lạ Sỉ Phở Lát lênh khốc ôm ấp hai tay, tìm thời gian, chúng ta tới luận bàn một cái đi. Phương diện tốc độ. Đeo kính hiệp hội thanh niên cười khổ một tiếng. Ta mới cũng không như ngươi vậy nhàn đâu. Hạ Mù Dạ liếc mắt nhìn hắn. A, ngươi ra hỏa này thế mà lại xuất hiện tại trong hiệp hội. Nhận ra cửa hướng hai bên mở ra, xuất hiện ở sau cửa mặt Tatsuma Kỳ-chan, nhìn thấy Hạ Mù Dạ về sau, lập tức kinh ngạc trợn to một đôi mỹ lệ mắt phượng. Thật là phiền phức. Hạ Mù Dạ thực sự không muốn cùng Tatsuma Kỳ chạm mặt, bất quá đã đến anh hùng hiệp hội, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị tư tưởng. Đáp ứng của ta luận bàn đi. Phở Lạ Sỉ Phở Lát cũng là không có ý định từ bỏ, vẫn là nói, ngươi không dám. Uy, ngươi cái này mang tóc phiếu, cho ta đi một bên, không thấy được ta đang muốn ra hỏa này phiền phức sao. Tatsuma Kỳ-chan bỗng nhiên chống nạnh, trứng mắt về phía Phở Lạ Sỉ Phở Lát. Ngươi mới là, không thấy được ta ngay tại hướng Bạch Đồng Đế khiêu chiến sao. Tới trước tới sau ngươi biết hay không? Phở Lạ Sỉ Phở Lát đồng dạng trừng trở về. A, tới trước tới sau, vậy ngươi mang tóc phiếu chính là chưa từng nghe qua một câu nữ sĩ ưu tiên sao? Một cái có như nữ nhân mỹ lệ dung nhan nam nhân, một cái có đáng yêu bề ngoài hợp pháp la lị, cứ như vậy hung dữ trừng mắt đối phương, hình tượng rất có buồn cười. Cái kia, một bên truyền đến hiệp hội viên chức thanh niên yếu ớt thanh âm, Bạch Đồng Đế tiên sinh. Đã rời đi nha. Chương 129, bảo vệ địa cầu. Bạch Đồng Đế tiên sinh a, có chuyện gì không? Hành lang bên trên, một cái có chút đã có tuổi mập ra nam tử trung niên nghi hoặc nhìn xem ngăn tại hắn phía trước Hạ Mù Dạ. Xin tiên sinh. Hạ Mù Dạ đi tới, nhìn xem cái này hiệp hội thực quyền cán bộ, có chuyện nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Úc người nói. Xin nghiêm túc nói. Mời từ giờ trở đi, lập tức sơ tán A thành phố đám dân thành thị, nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ, xuất động tất cả lực lượng, đem A thành phố bên trong tất cả thị dân đưa ra A thành phố. Hạ Mù Dạ nhớ kỹ đặc mạ tở thệ vẹt phi thuyền giáng lâm A thành phố về sau, liền dùng đạn pháo đem A thành phố trong nháy mắt liền hủy diệt đi, hắn không có đi trong vũ trụ ngăn cản đặc mạ tở thệ vẹt, cũng sẽ không mắt thấy A thành phố đồng dạng mọi người chết đến hơn phân nửa, dù sao hắn Hạ Mù Dạ cũng không phải cái gì ác ma nha. 2 giờ. Cái này dù nói thế nào, cũng quá đột nhiên một điểm A. Xịt có chút không biết làm sao mà nói, phải nói, tại trong vòng 2 canh giờ sơ tán toàn bộ A thành phố đồng dạng mọi người. Cái này căn bản liền không cách nào làm được, coi như xuất động thân ở A thành phố bên trong tất cả anh hùng, tại 2 giờ bên trong, cũng làm không được đem tất cả người bình thường đưa ra nội thành. Hơn nữa, khẳng định còn muốn cân nhắc đến mọi người có nguyện ý hay không phối hợp vấn đề. Cho dù có một buổi sáng thời gian cũng chưa chắc có thể làm được. Làm không được cũng muốn làm. Lý do đâu? Xịt ngưng trọng nói, Bạch Đồng Đế tiên sinh ngài là không phải đã nhận ra cái gì. Là có một loại cảm giác, rất mãnh liệt. Hạ Mù Dạ gật đầu nói, Xịt tiên sinh, xin dựa theo ta nói đi làm, tại trong vòng 2 canh giờ rút lui A thành phố tất cả người bình thường, để tất cả thân ở A thành phố anh hùng xuất động, không nguyện ý đi liền giao cho ta cùng Tạ Sụ Mạ Kỳ xử lý, coi như rất không hiểu thấu cũng muốn làm, cường ngạnh một chút cũng không quan trọng, nếu không, làm ta cảm giác ứng nghiệm, A thành phố hơn phân nửa muốn chết đi hơn phân nửa người. Hắn đương nhiên sẽ không nói sau đó không lâu, người ngoài hành tinh liền sẽ đáp xuống A thành phố trên không, đem A thành phố toàn bộ hủy diệt đi, nếu như bị truy vấn. Nghĩ lý do giải thích quá phiền phức, tùy tiện tìm sẽ không bị truy vấn lấy cớ là được rồi. Xịt trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Chỉ là, rút lui một cái nội thành bên trong tất cả mọi người, dạng này đại động tác, còn muốn hướng chính thức bộ môn báo cáo, đạt được đồng ý của bọn hắn mới được a. Dù sao chúng ta anh hùng hiệp hội chỉ là xí nghiệp tư doanh. Không có thời gian cho chúng ta lề mề, tin tưởng ta, nhiều nhất sau 2 giờ, bị rút lui đi ra mọi người cùng chính thức các cao tầng liền sẽ lý giải hành vi của chúng ta. Chuyện của tôi rất nét. 100% xác định sao? Ừm. Của ta dự cảm chưa từng có sai lầm, 100% chuẩn xác. Vậy được rồi. Ta liền tin Bạch Đồng Đế tiên sinh một lần. Xịt cắn răng một cái, tiếp lấy điện thoại ra bấm ra ngoài. Uy, xin liên lạc hiện tại thân ở A thành phố tất cả anh hùng, mời bọn họ cấp tốc xuất động, đem A thành phố tất cả người bình thường sơ tán ra nội thành. Phổ thông nhân viên công tác xuất động tất cả cỗ xe. Phối hợp các anh hùng đem đám dân thành thị tại trong vòng 2 canh giờ toàn bộ đưa cách. Lập tức. Lập tức. Đừng có một tia kéo dài. Nam. A. Cái gì A, đột nhiên để cho ta đem A thành phố đồng dạng mọi người đưa ra nội thành. Các ngươi đến cùng dự định làm cái gì A? Đột nhiên triệu tập ta trở về, chính là để cho ta làm loại này chuyện nhảm chán sao. Quá hội sai xử người đi. Tạ Sụ Mạ Kỳ Chan một mặt táo bạo nhìn chằm chằm trước mắt cái này mồ hôi chảy đầy mặt nhân viên công tác. Không đơn thuần là Tạ Sụ Mạ Kỳ, hiện tại thân ở A thành phố tất cả anh hùng, tiếp vào tin tức này về sau, đều hiện lên một mặt mơ hồ trạng thái. Cái kia, Tạ Sụ Mạ Kỳ tiểu thư, đây là phía trên truyền đạt mệnh lệnh. Chắc hẳn khẳng định có rất tác dụng lớn ý. Cái gì dụng ý a? Ta nhìn chính là tại làm khó dễ ta. Tạ Sụ Mạ Kỳ Chan cầm nắm tay nhỏ giơ chân, tiếp lấy khỏe mắt đống nhiên ngắm đến một thân ảnh đi tới, sửng sốt một chút, xoay người chỉ vào Hạ Mù Dạ bóng lưng hét lớn. Usosuki Hamuza, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta muốn cùng ngươi tỉ thí siêu năng lực. Tỉ thí siêu năng lực. Hamuza trở lại, có thể, liền lấy nhiệm vụ lần này tỉ thí đi. Ta một người phụ trách đem khu đông thành đám dân thành thị đưa ra nội thành. Ngươi phụ trách chuyển vận khu tây thành thị dân. Ai trước hoàn thành người đó là người thắng như thế nào? Có thể. Tatsuma Kichan nghĩ đều cũng nghĩ liền đáp ứng. Cười đắc ý nói, ngươi liền đợi đến nhận thua đi. Ta mới là mạnh nhất siêu năng lực người. Đến lúc đó cũng không nên khóc nhẹ. Hừ. Sau khi nói xong, cao ngạo từ Hạ Mù Dạ bên người thổi qua đi. Cái này tỉ thí, thêm ta một suất. Kia chấp phở lạ xỉ thanh lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Hạ Mù Dạ trở lại nhìn xem hắn, cười nói, có thể, ngươi liền phụ trách thành Bắc Khu đi, còn lại khu vực, liền từ cái khác các anh hùng đến phụ trách. Bất quá, tốc độ của ngươi, ở phương diện này có thể không sánh bằng ta cùng Tạ Sụ Mạ Kỳ Chan năng lực tiện lợi. Ngươi tốt nhất điều động một ít công việc nhân viên lái xe cùng máy bay trực thăng phối hợp ngươi, nếu không ngươi tất thua không thể nghi ngờ, nhớ kỹ, chúng ta tranh tài thời gian chỉ có một cái giờ, nếu như qua thời gian này ai còn không có hoàn thành, coi như bỏ quyền. Chớ xem thường tốc độ của ta, không phải liền là trong vòng một canh giờ, sơ tán thành Bắc khu tất cả đám dân thành thị sao? Ngươi liền trừng to mắt nhìn cho thật kỹ đi, tốc độ của ta. Phở lạ xỉ phở lát khỏe miệng nhấc lên một vòng tự tin độ cong. Nam. Hạ mù dạ đứng tại A thành phố khu đông thành giữa không trung, lực lượng tinh thần lan tràn ra. Và A bốn chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đột nhiên bay lên? Thật cao A. Cứu mạng A. Hoa hoa vì cái gì đột nhiên bay lên rồi? Quái nhân sao? Thật đáng sợ A. Ai tới cứu cứu ta A. Khu đông thành bày biện ra một màn kinh người tràng cảnh. Anh hùng hiệp hội tổng bộ, xịt bọn hắn những cán bộ này, nhìn xem trên màn ảnh, lít nha lít nhít phiêu phù ở giữa không trung đồng dạng mọi người, đều hít vào một hơi khí lạnh. Quá cường đại. Dựa theo trên số liệu biểu hiện, toàn bộ khu đông thành người, trong nháy mắt, mặc kệ tại kiến trúc bên trong vẫn là bên ngoài, đều đông nhiên bay lên không trung. Bạch đồng đế tiên sinh siêu năng lực đơn giản không cách nào tưởng tượng. Giống như thần linh đồng dạng khắc sâu bất chắc. Mà tại khu Tây Thành, Tatsu Mạ Kỳ cũng sử dụng siêu năng lực, đem từng cái đám dân thành thị bắt lên không trung, nhưng hiệu quả bên trên chiếu hạ mù dạ so sánh, không biết chênh lệch nhiều ít cấp độ. Dù sao, một cái là lập tức liền để tất cả mọi người bay lên không trung, mà đổi thành một cái chỉ là duy nhất một lần bắt lên trăm người mà thôi. Mà tại thành Bắc Khu, Phở Lạ Sỉ Phở Lát lấy mắt thường hoàn toàn không thể gặp tốc độ, đem đám dân thành thị tề tiểu, do chờ các nhân viên làm việc lái xe hoặc máy bay trực thăng đưa ra nội thành. Nguyên bản hắn cũng không muốn để hiệp hội các nhân viên làm việc hiệp trợ, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận không khí lực cản, cho nên chỉ có thể để các nhân viên làm việc hiệp trợ. Mà Nam Thành Khu, tại một đám cấp A trở xuống các anh hùng cùng hiệp hội các nhân viên làm việc liên hợp dưới, chuyển vận đám dân thành thị hiệu suất cũng không thấp, dựa theo loại tốc độ này, trong vòng 2 canh giờ đem A thành phố tất cả người bình thường đưa ra nội thành, xem ra cũng không phải là không cách nào hoàn thành. Xin. Tại sao muốn đem A thành phố đám dân thành thị đưa ra nội thành? Như thế lớn hoạt động, chúng ta trước đó có thể hoàn toàn không biết. Bởi vì đây là nhất thời lâm thời khởi ý quyết định. Xin nghe vậy, ngưng trọng hồi đáp. Cái gì? Tại sao muốn làm như thế? Bởi vì Bạch Đồng Đế tiên sinh dự cảm cùng xì bảy ba họa đại nhân tiên đoán. Xin nhìn xem một đám cán bộ, Bạch Đồng Đế tiên sinh dự cảm mặc dù tới có chút không hiểu thấu, nhưng bởi vì có xì bảy ba họa đại nhân tiên đoán phía trước, cho nên ta nguyện ý tin tưởng Bạch Đồng Đế tiên sinh dự cảm làm thật. Tóm lại, sự tình đến cùng hội như thế nào, sau 2 giờ tự nhiên là hội kiến rốt cuộc. Nhưng chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị, bởi vì sau 2 giờ, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì đại bạo động, như vậy cũng liền đại biểu cho xỉ bảy bạ họa đại nhân tiên đoán khả năng vào hôm nay liền muốn ứng nghiệm. Sau 2 giờ, toàn bộ A thành phố đồng dạng người, tại anh hùng cùng hiệp hội nhân viên công tác cố gắng dưới, đều bị đưa ra ngoài. Cho nên, tỉ thí lần này là ta thắng A. Tatsu Mạ Kỳ Chan ôm ấp hai tay, đắc ý nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ nói ra, ta chỉ dùng nửa giờ, liền đem khu Tây Thành tất cả đám dân thành thị đưa ra nội thành. Ta thua. Phở Lạ Sỉ Phở Lát mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Mù Dạ nói, bất quá ta sẽ không bởi vì lần này thua mà nhục chí, lần tiếp theo, để chúng ta đến một trận tốc độ đỏ sức đi. Nói xong, cũng không đợi Hạ Mù Dạ trả lời, liền trước một bước rời đi. Thật sự là bước đồng ra hỏa. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ. Tựa hồ S cấp anh hùng đều là một đám người thất thường. Uy, đừng không nhìn ta à? Là ta thắng A. Tatsu Mạ Kỳ Chan phiêu phủ ở giữa không trung, đem phồng lên đáng yêu gương mặt tiến đến Hạ Mù Dạ trước mặt. Là. Hạ Mù Dạ thở dài, hắn tại trong vòng 5 phút đồng hồ, liền đem khu đông thành tất cả đám dân thành thị đưa rời nội thành. Thời gian kế tiếp, đều đang nhìn Tatsu Mạ Kỳ Chan cùng Phở Lạ Sỉ Phở Lát bận rộn. Bất quá hắn muốn mượn này hòa hoãn một chút cùng Tatsu Mạ Kỳ quan hệ, cũng không ngại nhận thua. Chỉ là còn chưa mở miệng, cửa tự động đống nhiên mở ra, từ bên ngoài đi tới một người, người mặc cùng võ sĩ phục, bên hông đeo một thanh cạ tạ nạ, bên trong miệng ngậm một cây thăm trúc, thắt tóc dựng ngược đại thuốc, chỉnh thể cho người cảm giác, giống như thời cổ lãng tử kiếm khách. Mà tại người này đi vào sau khi đi vào, đi theo cửa tự động lần nữa mở ra, lần này đi tới là 3 người. Hạ Mù Dạ, ngươi cũng tới nha. Sai Tạ Mạ liếc mắt liền phát hiện Hạ Mù Dạ cũng lên tiếng chào. Hạ Mù Dạ gật gật đầu. Đã lâu không gặp, cả mỉ cả giờ. Bang nhìn xem phảng phất như lãng tử kiếm khách đại thúc mở miệng nói. Ta liền biết ngươi biết tới. S cấp anh hùng vị thứ tư, cả mỉ cả giờ cười nói, tiếp lấy nhìn một chút Gnos cùng Hạ Mù Dạ, còn có người cải tạo Gnos cùng Bạch Đồng Đế. Hả? Khi ánh mắt chuyển tới Sải Tạ Mạ trên thân lúc, chần chờ một chút, có trương gương mặt lạ đâu. Hắn là cấp B Sải Tạ Mạ. Bang giới thiệu nói, một ngày nào đó sẽ trở thành S cấp thượng vị thiên tài, hiện tại mang đến cũng không thành vấn đề. Đại thúc cũng anh hùng A. Người tốt. Sải tạ mạ chủ động vươn tay. Cả mỉ cả giờ lại hất ra sải tạ mạ tay, cười nói, ta hiện tại cũng sẽ không cùng ngươi nắm tay, ta chỉ nhận cùng cứng giả, chờ ngươi trở thành S cấp ta lại cùng ngươi chào hỏi đi. Nói xong xoay người bước lên phía trước, hơn nữa tuổi của ta còn chưa tới đại thúc cấp bậc, mới 37 tuổi. 37 tuổi còn không phải đại thúc. Ta lần thứ nhất biết. Sải tạ mạ một mặt thật thà nhìn xem cả mỉ cả giờ bóng lưng rời đi nghĩ đến. Là ai đem cấp B tiểu nhân vật mang vào A? Hạ mù dạ bên cạnh tạt sủ mạ ký bỗng nhiên một mặt khó chịu nhìn chằm chằm sải tạ mạ nói, đối với chúng ta cũng quá không có lễ phép A. Người bình thường sẽ đến không? Đầu óc là thế nào lớn lên? Tới đây đơn giản là muốn cùng S cấp chắp nối A. Ta không thoải mái, cút. Hở. Sải tạ mạ một mặt mộng bức nhìn xem tạt sủ mạ ký, cái này dám thúi hải tử là ai A? Hạ mù dạ, là của ngươi sao? Ngươi chừng nào thì nuôi một đứa bé? Đây chỉ là S cấp vị thứ 2 tạt sủ mạ ký. Hạ mù dạ trả lời, đừng nhìn nàng dạng này, chí ít cũng 28 tuổi, qua lâu rồi hợp pháp tuổi tác, sải tạ mạ ngươi cũng chớ nói lung tung. Cái gì gọi là cái này a? Thế mà coi ta là thành đồ vật để hình dung. Tạt sủ mạ ký lập tức khí giơ chân. Giống như đều đến đông đủ, chúng ta đi qua đi. Hạ mù dạ tiến lên, sải tạ mạ, đợi chút nữa ngươi cũng đừng xúc động, nhớ kỹ, quỷ cấp ở trên quái nhân đều lưu cho ta. Uy, vân vân. Thế mà không nhìn ta. Tatsuma Kỳ Chan ở phía sau thở phì phò kêu to. Nam. Một gian không có mở đèn chiến lược trong sảnh, chỉ có chiến lược trên bàn trên màn ảnh tản ra tia sáng. Mà vây quanh thật dài chiến lược bàn ngồi, chính là một đám S cấp anh hùng. S cấp thứ nhất vị, bợ lặt vắng mặt. S cấp thứ nhị vị, tò nạ đồ hốc tẹ giờ. S cấp thứ ba vị, xì vở phèn. S cấp thứ tư vị, cạ mì cạ giờ. S cấp thứ năm vị, liếm láp kẹo que học sinh tiểu học, chỉ ẻm tờ giờ. S cấp thứ 6 vị, mẹ tổ nỉ tật vắng mặt. S cấp thứ 7 vị, nghe nói trên mặt đất mạnh nhất nam nhân kim. S cấp thứ 8 vị, danh xưng có được bất tử chi thân dọn bi hệ ản. S cấp thứ 9 vị, bạch đồng đế. S cấp thứ 10 vị, do khoa học kỹ thuật sáng tạo ra cơ giới thể, giờ dạy nỉ tật. S cấp thứ 11 vị, đang gặm cổng vòm vàng đi gốt. S cấp thứ 12 vị, tráng kiện làn da màu đen bên trên phản xạ sáng bóng. Như kim loại tính chất sủ tệ dạ lòi đà sửn. S cấp thứ 13 vị, mặc màu trắng cẩu cẩu thú đông phục, như chó con đồng dạng ngồi xổm ở trên châu ngồi họa tờ đồ man. S cấp thứ 14 vị, một mặt cao lãnh phở là si phở lát. S cấp thứ 15 vị, tàn tộc master. S cấp thứ 16 vị, mẹ tổ bác. S cấp thứ 17 vị, đệ mòn si bùa hùa gờ nột. S cấp thứ 18 vị, dịp dịp dị dồ nờ. Cấp B thứ 63 vị, đầu cho cáo tròn hiệp, xài tạ mạ. Có thể rót chén trà sao? Một đám S cấp anh hùng đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Như vậy, gọi chúng ta tới là bởi vì cái gì? Si vở phèn bang đảo mắt một vòng, mở miệng nói. Trời mới biết ta. Tatsuma Kỳ Chan một mặt khó chịu nói, đột nhiên gọi chúng ta đưa A thành phố đám dân thành thị rút lui nội thành, sau đó vẫn chưa hết sao. Thật sự là hội sai xử người A. Bọn hắn coi ta là thành cái gì rồi? Còn nói tới thời điểm, A thành phố bên trong vì cái gì như vậy thanh tĩnh đâu? Nguyên lai đã bị đưa ra thị khu sao. Phảng phất học sinh tiểu học giống như chị em tờ giờ nói, xem ra tình huống có chút nghiêm trọng a. Nặng nghề cửa kim loại hướng hai bên mở ra, xịt mang theo hiệp hội nhân viên công tác đi đến, xin lỗi, tới trưởng, bỡ lặt cùng mẹ tổ nỉ tất nơi ở không rõ, không cách nào liên hệ đến bọn hắn, lại chờ đợi cũng không phải biện pháp, cho nên chúng ta hiện tại triển khai hội nghị khẩn cấp. Lần này hội nghị do ta xịt vì các vị nói rõ tình huống, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp tiến vào chính đề. Lần này mời chư vị anh hùng ngành nghề đỉnh tiêm cao thủ không vì cái gì khác. Xịt hai tay bỗng nhiên chống tại chiến lược trên bàn, nghiêm túc nói, chúng ta nghĩ mời các vị bảo vệ địa cầu. Chương 130, Đặc mạ tờ thể vẹt. Nghe xịt, một đám S cấp anh hùng vẻ mặt không thay đổi, lặng lặng nghe. Nhưng dù cho các vị đều là sụp màn S cấp anh hùng, cũng có thể sẽ lần này trong tai nạn mất mạng, chạy trốn cũng là một loại dũng khí. Hiện tại cự tuyệt chúng ta vẫn có thể vì hắn giữ lại S cấp ghế, nhưng là... Nghe phía dưới, liền không cho phép bất luận kẻ nào làm đào binh. Chúng ta sẽ đem các vị nhốt tại nơi này, thẳng đến sự tình giải quyết, đây cũng là vì để tránh cho phát sinh hỗn loạn. Các vị, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngươi nói sự tình, đáng ra chúng ta như thế đại phí khổ tâm sao? Phảng phất không tốt học sinh, dựng thẳng máy bay đầu, trong tay nắm lấy mẹ tổ bạt côn mẹ tổ bạt không kiên nhẫn nói, ta thế nhưng là nửa đường rời đi muội muội quý giá đàn piano diễn tấu hội chạy tới, nếu là không có việc lớn gì, cẩn thận ta đập bản bộ. Hừ, ngươi cây gậy kia làm sao nện? Tatsumaki khinh thường nói. A, có muốn hay không ta chặt ngươi đầu kia tóc con A? Ngươi có thể làm được sao? Đầu cùng dưa hấu trùng giống như da hỏa. Ngươi nói cái gì? Nói tiếp đi. Flash thanh lánh mà nói, không phải vậy cái này máy bay đầu sẽ chết. Uy, mang cái tóc. Mẹ tổ bắt bất mãn kêu là, ngươi đứng tại nương môn bên kia sao? Xịt đôi mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, mặc dù S cấp anh hùng từng cái cường đại phảng phất sụp mạn, thế nhưng là, chính vì vậy, từng cái cũng là kiệt ngạo bất tuần, hoàn toàn không có một điểm tổ chức tính, đối với hiệp hội ban bố nhiệm vụ, có lúc cũng hờ hững lạnh lẽo, làm cho người mười phần đau đầu. Đại tiên tri, C73 hòa đại nhân đã chết rồi. Bất đắc dĩ thở dài, xịt mở miệng nói ra. Trong phòng an tĩnh một lát, ngồi tại hạ mù dạ bên người, làn da hiện ao xoáy ca giỏm bí hệ ản một mặt kinh ngạc, ngươi nói xỉ bậy bạ hòa. Bị ai sát hại? Không, là tại xem bói nửa năm sau tương lai lúc, nàng đột nhiên vẻ mặt bối rối, hô hấp khó khăn cũng mở ho khan, an viên hầu đường kết quả bị nghẹn chết. Nguyên lai là dạng này, về sau liền không có tương lai tiên đoán, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác chế định thai hại đối sách, đây chính là lần này chủ đề của hội nghị sao. Su tệ ra lòi đa sửn suy đoán nói. Không đúng. Sì bậy bạ họa chỉ có thể tiên đoán cực ít một bộ phận thai hại. Sì nói, trước đó nàng tiên đoán thai hại cũng là chúng ta căn bản là không có cách dự liệu. Sì bậy bạ họa là ai? Anh hùng sao? Sài tạ mà nghi ngờ nói. Người không biết sao? Bên cạnh hắn dịp dị dồ nở kinh ngạc trả lời. Sì bậy bạ họa là tiên tri, đại tiên tri, nàng tiên đoán địa chấn cùng thai hại xuất hiện thời gian cùng thực tế hoàn toàn ăn khớp. Trước đó phát sinh rất nhiều thai hại. Mặc dù không có sĩ bảy bạ họa tiên đoán chúng ta cũng nhất nhất vượt qua, nhưng là chúng ta y nguyên vì nàng trang bị cảnh vệ cùng đãi ngộ đặc biệt, bởi vì lời tiên đoán của nàng 100% chính xác. Vấn đề hạch tâm ở chỗ nàng sau cùng di ngôn. Xịt từ trong ngực móc ra một trương gấp lại giấy, mở ra về sau, đem trang giấy chính diện khắc ở chiến lược trên bàn, mặc dù bị nghẹn cổ, nhưng nàng vẫn đem hết toàn lực viết xuống một hàng chữ. 100% hội giáng lâm tiên đoán ngay tại nơi này. Chiến lược trên bàn nhảy ra một cái 3D lập thể màn ảnh. Phía trên là trên giấy nội dung, mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn. Địa cầu. Viên thuốc. Một đám anh hùng đều mở to hai mắt. Ngay tại bầu không khí đi hướng ngưng trọng thời điểm, bị một cái chẳng hề để ý âm thanh thanh âm phá vỡ. Cái gì à? Cái này thật nhảm chán a. Chị em tờ giờ buồn bực nói, ta còn có trường luyện thi, có thể đi về sao? Chị em tờ giờ, nghe nói ngươi là thiên tài thiếu niên, có thể liền loại nguy cơ này đều không thể phán đoán. Ta chỉ có thể biểu thị hài tử chính là hài tử. Ngươi nói cái gì? Chị ẻm tờ dở gương mặt non nớt bên trên lộ ra tức giận. Nghe cho kỹ. Xịt trịnh trọng nói, xị bậy bạ họa đại nhân tiên đoán là 100%. Nàng từng tiên đoán qua nhiều lần tai nạn lớn, trong đó rất nhiều tai nạn cướp đi đại lượng sinh mệnh, nhưng mà cho đến nay tất cả tai nạn cũng chưa từng dùng song đời hình dung quá. Có thể thấy được chuyện phát sinh kế tiếp, so tai nạn lớn cùng đẳng cấp long quái nhân còn nguy hiểm hơn. Mà lại là tại nửa năm trong vòng liền sẽ phát sinh. Ta đã biết, nhưng nói là nửa năm, cũng không biết sẽ ở có một ngày a. Ừm, làm sao chế định đối sách? Cái này, ta nghĩ Bạch Đồng Đế các hạ dự cảm nếu vì thật, như vậy. Xịt nhìn về phía Hạ Mù Dạ, một đám anh hùng cũng nhìn về phía Hạ Mù Dạ. Dự cảm. Bạch Đồng Đế các hạ tại 2 giờ trước tìm tới ta, hắn nói dự cảm đến ngay hôm nay, ngay tại sau đó không lâu. Khả năng liền sẽ có một trận có thể hủy diệt toàn bộ A thành phố thai hại giáng lâm. Xin nói, cho nên chúng ta mới có thể mời thân ở A thành phố các anh hùng cùng hiệp hội nhân viên công tác, đồng nhiên đem A thành phố đám dân thành thị đều đưa ra nội thành. Ha ha, để cho ta đem thị dân đưa ra A thành phố, nguyên lai là chú ý của ngươi sao? Tatsumaki lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi thế mà lại còn cái gì buồn cười. Vâng, đột nhiên, cả phòng cũng bắt đầu lay động, các anh hùng cơ hồ cũng đều bị giật nảy mình. Nhà này kiến trúc bị công kích. Làm sao có thể, nơi này thế nhưng là anh hùng hiệp hội tổng bộ A. Nam. Ha ha ha. Anh hùng hiệp hội cũng biết chúng ta sẽ đến công kích, cho nên mới rời đi những người bình thường. Nói rõ bọn hắn cũng e ngại chúng ta bầu trời nhất tộc lực lượng. Các con, cùng ta cùng một chỗ vọt thẳng hướng vào trong, chỉ cần tiêu diệt các anh hùng, mặt đất chính là của chúng ta. Đi theo ta thiên không vương sông lên A. Trên bầu trời bay tới mấy thân ảnh, sau lưng mọc lên cánh. Phảng phất Nhật Bản trong thần thoại thiên cầu. Bọn hắn phóng xuất ra quả cầu lửa công kích hiệp hội tổng bộ cao ốc, để cao ốc sinh ra lay động, ở trước một cái có đỏ thấm làn da quái nhân cản rỡ kêu ầm lên. Lao đại! Trên trời! Cháy mau! Đông nhiên, nó khỏe mắt nhìn thấy bên người từng cái đồng bạn từ không trung vô lực rơi xuống, nó bỗng nhiên ngừng lại thân thể, trừng lớn mắt, trong mắt đều sắp lồi ra đến, ta đường đường thiên không vương, lại như một con phi trùng. Thân thể nó từ đầu chính giữa đến dưới bụng xuất hiện một đạo màu đỏ sợi tơ, tiếp lấy thân thể liền từ giữa ở giữa chia làm hai nửa hướng trên mặt đất rơi xuống, lại bị người bổ làm hai. Đó là cái gì? Không biết. Bay tới cho nên liền giết chết. Ta cảm thấy rất tốt. Nhiệm vụ, bảo hộ phi thuyền. Giữa không trung, một cái làn da như màu xám nham thạch, mọc ra năm cái đầu, sau lưng có cánh thịt, một cái tay phảng phất búa lớn, lưỡi búa bên trên còn chạy xuống máu quái nhân xuất hiện tại Thiên Không Vương nguyên bản địa phương. Mà đỉnh đầu của nó, một chiếc vô cùng to lớn, so ra mà vượt ra thành phố 1/5 diện tích phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Phi thuyền hạ xuống trình độ nhất định, đáy thuyền dưới sáng lên lấm ta lấm tấm mỹ lệ ánh sáng tím, sau đó rơi trên mặt đất. Vành ba. Một tiếng nổ vang rung trời về sau, cực lớn bụi mù bao trùm A thành phố, mà khi bụi mù chậm rãi tiêu tán về sau, toàn bộ A thành phố phảng phất bị lốc xoáy bao táp tàn phá nhiều lần, tàn hàng đoạn bích, nhìn mắt nhìn đi, trừ anh hùng hiệp hội tổng bộ bên ngoài, càng lại tìm không thấy một tòa hoàn hảo kiến trúc. 6. Tổng bộ bên trong. Hệ thống chương trình tự động mở ra khẩn cấp đèn nguyên. Làm sao vậy, bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì rồi? Xịt vẻ mặt chấn động hét lớn. Mà bên cạnh hắn phụ tá dâu Gia Nam cầm điện thoại, ý đồ cùng ngoại giới bắt được liên lạc, một lát kinh hoàng nói, không biết, cùng ngoại bộ triệt để mất đi liên lạc. Xịt sắc mặt khó coi tại chiến lược trên bàn thao tác mấy lần, bắn ra mấy cái lập thể màn huỳnh quang, nhìn xem phía trên lóe ra hồng quang số liệu, đột nhiên con mắt trợ to, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cái này. Hắn sững sờ nhìn về phía Hạ Mù Dạ, hư hao suất 99.8%. A thành phố, trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Các anh hùng đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Mù Dạ. May mắn trước đó A thành phố những người bình thường đều bị đưa ra nội thành, hiện tại lọt vào phá hư chỉ là kiến trúc, hẳn không có người thương vong. Chỉ ẻm tờ giờ kinh ngạc nhìn Hạ Mù Dạ, Bạch Đồng Đế ngươi dự cảm vậy mà chuẩn xác như vậy. Đến mức chúng ta mặc dù bị đánh trở tay không kịp, thế nhưng là ngoài ý muốn nhưng không có nhiều ít thương vong. Siêu năng lực còn bổ sung tinh chuẩn dự cảm năng lực sao? Ta làm sao lại không có dự cảm? Tatsuma Kỳ-chan không cam lòng cắn răng nghẹo. Chẳng lẽ Usosuki Hạ Mù Dạ ra hỏa này siêu năng lực so ta còn muốn cường đại sao? Bất quá, vì cái gì tòa nhà này hội không có chuyện? Bang nghi ngờ hỏi. Tổng bộ là ủy thác mẹ tổ Kni tật tu kiến, so phổ thông chỗ tránh nạn kiên cố gấp bội. Khó trách không có cửa sổ. Tóm lại, đi ra trước xem một chút địch nhân là ai, không phải vậy làm sao biết có phải hay không tiên đoán bên trong tai nạn. Chị ẻm tờ giờ đề nghị. Lão sư, chúng ta. Gernos quay đầu nhìn lại lúc. Phát hiện sẽ tạ mạ đã biến mất không thấy, kiến trúc tầng cao nhất chẳng biết lúc nào bị làm ra một cái động lớn. Hạ Mù Dạ trước. Lại quay đầu, lại phát hiện Hạ Mù Dạ cũng không biết khi nào thì đi rơi mất. 6. Sai tạ mạ, đừng xúc động. Hạ Mù Dạ nhìn xem sẽ tạ mạ lau một viên đạn pháo xông lên phi thuyền. Hạ Mù Dạ A, tay của ta cũng ngứa A. Sai tạ mạ quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Mù Dạ, trong lòng ngứa một chút, rất muốn ra tay đánh nhau một phen, yên tâm. Quỷ cấp ở trên quái nhân lưu cho ngươi, ta liền nhìn xem phi thuyền này bên trên có không có thể cùng ta đánh một trận đối thủ. Vèo. Phi thuyền dưới đáy có tử sắc quang mang sáng lên, mấy cái cực lớn đạn đạo bay tới, một viên đạn đạo chừng 5 mét đường kính. Hạ Mù Dạ giang hai tay, vọt tới đạn đạo cũng bay trở về, đụng vào trên phi thuyền phát sinh bạo tạc, bất quá mấy quả đạo đạn uy lực đối với khổng lồ phi thuyền mà thôi, lộ ra hạt cát trong sa mạc. Ngươi đừng vội, chờ ta một. Hạ Mù Dạ ngửa đầu nhìn xem sẽ tạ mạ biến mất tại phi thuyền dưới đáy phá vỡ lỗ hổng bên trong, một trận nghiến răng nghiến lợi, ra hỏa này. Hắn nguyên bản còn muốn trực tiếp một cái phạm vi lớn thuật, đem trong phi thuyền tạp ngư đều tận diệt, hiện tại không đơn giản sẽ tạ mạ tiến vào, lại ép cấp các anh hùng cũng từ tổng bộ bên trong ra, có vẻ hơi vướng bận. Nhìn về phía tàn phá trên mặt đất, cả mỉ cả giờ đại đệ tử, ai ẹ ý ẩn đang cùng một cái năm đầu quái nhân chiến đấu, nhưng nhìn hắn thở hừng hộp, rõ ràng một bộ lực bất tòng tâm dáng vẻ. Rất rõ ràng đã không kiên trì được bao lâu, nhưng có thể cùng đối diện quái nhân trong tay kiên trì một hồi, đã rất tốt, dù sao hắn đối mặt, thế nhưng là lòng cấp quái nhân. Kéo lệ, cái này tên là mẹ nạt gạt quái nhân có 5 viên đầu, 5 cái trái tim, 5 đầu mệnh, mỗi một cái trái tim đơn độc tách ra, đều có thể so sánh lòng cấp, ta giết nó, thanh tiến độ có phải hay không lập tức có thể chứng 5. Đơn nhất đơn vị mặc kệ có thể phân hóa ra bao nhiêu sức chiến đấu cá thể. Đều dựa theo một cái đơn vị cuối cùng tổng cộng đẳng cấp tính toán tiến độ, quái nhân bản thân long cấp, giết chết ban thưởng 1%, sẽ không bởi vì quái nhân có thể phân hóa đưa ra hắn sức chiến đấu cá thể mà có chỗ gia tăng. Hạ Mù Dạ nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra tiếc nuối. Nhìn xem từ đỉnh chóp ra Tatsumaki, chị em tờ giờ gờ nốt cùng sủ tệ dạ lòi đà sủn cùng nửa thân thể bỏ ra tới kim. Các ngươi tuyệt đối không nên leo lên phi thuyền, đã nghe chưa? Hạ mù dạ bàn giao một tiếng, lúc nói lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tatsumaki, bởi vì cái này một đám anh hùng bên trong, chỉ có Tatsumaki có được phi hành năng lực, có thể leo lên phi thuyền. Nhìn ta làm gì a? Hừ. Tatsumaki hai tay vào ngực, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Ta vào xem, các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hạ mù dạ nói xong bay lên, nhìn thoáng qua nơi xa đem đoạn mất một cái tay hẹ ý ẩn thay đổi, cùng năm đầu đối nghịch cả mì cả giờ. Khoát tay, một viên cầu đạo ngọc trong nháy mắt bay ra ngoài. Vừa bị cả mì cả giờ chém nát, đang nhanh chóng phục hồi như cũ mẹ nạt gạt, trực tiếp bị cầu đạo ngọc xuyên thấu. Làm sao có thể? Mẹ nạt gạt kinh hô một tiếng. Hạ mù giả thu được 1% thanh tiến độ ban thưởng, liền thu hồi cầu đạo ngọc, hóa thành một đạo huyễn ảnh phóng tới phi thuyền, trong chốc lát liền biến mất ở phi thuyền dưới đáy. Mà tại hạ mũ giả biến mất tại phi thuyền về sau, trên mặt đất, cả mỉ cả giờ, ai e ý ẩn, cùng sau đó chạy tới bang, dịp dịp dì dồ nở cùng mẹ tô bát, đều có chút được vòng. Sư phó, vật lý công kích đối với hắn vô dụng, mặc kệ vết thương nặng đến đâu thế, hắn đều có thể phục hồi như cũ. Ai e ý ẩn nóng nảy hét lớn. Phục hồi như cũ. Bốn cái S cấp anh hùng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, trên đất mảnh vỡ đột nhiên tự động bay lên, sau đó cấp tốc tụ hợp, nhưng lần này xuất hiện là chỉ có một cái đầu quái nhân, có thể nó lại có bốn cặp con mắt cùng bốn bức răng. Nhưng quái nhân mẹ nạt gặt trong lòng kinh nghi không chừng nhìn xem bang bọn hắn, làm sao có thể, vì cái gì ta không có bị công kích đến trái tim, cũng tổn thất một cái đầu. Ngươi, các ngươi bọn gia hỏa này đến cùng làm cái gì? Mẹ nạt gặt ánh mắt phẫn nộ bên trong lộ ra một vòng che giấu không ngừng kinh hoàng, xông bang bốn người quát to. Ngươi không nhìn ra được sao? Chỉ là chặt ngươi một đao mà thôi. Cả mỉ cả giờ một tay cầm đao, bên trong miệng ngậm thăm chúc nết miệng cười nói. Mẹ nạt gặt trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, thế giới này sinh vật là chuyện gì xảy ra? Có thể cùng ta đối chiến thì cũng thôi đi, nhưng vừa vặn cái kia đạo công kích cũng quá đáng sợ. Bị đánh trúng liền hẳn phải chết sao? Làm sao có thể có loại này tồn tại cường đại? Tiếp tục như vậy không ổn a? Làm sao? Cái này sợ sao? Cả mỉ cả giờ cười lạnh nói, liền ngươi chút bản lĩnh này. Chắc hẳn hủy đi tòa thành thị này cũng không phải ngươi đi. Ngươi còn có đồng bạn ở phía trên cái kia tên to xác bên trong đi, giải quyết ngươi, lại đi giải quyết đồng bạn của ngươi tốt rồi. Thiếu cuồng vọng. Mẹ nạt gạt phẫn nộ trận to bốn đôi con mắt đỏ ngầu, ngăn chặn nội tâm dâng lên hoảng sợ, ta nhất định phải tại nơi này ngăn cản các ngươi. Đừng tưởng rằng có thể đánh bại dễ dàng ta. Các ngươi còn kém xa lắm đâu. Ta tới giúp ngươi, cả mỉ cả giờ. Bang tiến lên, giữa lông mày tản mát ra một cỗ sắc bén chi ý. Hủy diệt thành phố này chính là ngươi hỗn đản này sao? Mẹ tổ bác khiêng gậy bóng chảy đi lên trước, nhìn ta không đánh bẹn, đập dẹp ngươi. Ta cũng tới hỗ trợ. Dịp dịp dị dồ nở đem nắm đấm bóp ba ba vàng, vì không cho các ngươi có cơ hội giết hại những nam sinh khác, liền để ta tại nơi này kết thúc ngươi. Chương 131, thu hoạch lớn. Tiến vào trong phi thuyền hạ mù dạ, liền thấy nối thẳng xa xa một đầu hành lang bên trên, phân tán mấy cỗ quái nhân thi thể. Được phái tới ngăn cản xài ta mạ. Tiếp xuống khẳng định đều là tinh nhuệ, bên trong có một ít quỷ cấp quái nhân đều không kỳ quái, xài tạ mạ ra hỏa này, đánh thuận tay về sau, chắc chắn sẽ không nhớ kỹ lưu cho ta quái, huống hồ, xuất hiện ở trước mặt của hắn là hổ, là quỷ, hoặc là long, hắn khả năng căn bản cũng không rõ ràng. Hạ mù giả trực tiếp buông ra lực lượng tinh thần, cơ hồ đem toàn bộ trong phi thuyền bao trùm, từng đầu hành lang đến ngàn vạn mà tính, lít nha lít nhít vô cùng phức tạp. Xài tạ mạ giống như một con cắm đầu con rồi giống như tại cấu tạo phức tạp trong phi thuyền xung loạn, đến ngăn cản quái nhân đều một quyền đấm chết. Đồng thời, hạ mũ giả cũng phát hiện một cố cường hãn khí tức, khảm khảm đi đến cấp độ SSS trình độ, liền phảng phất lúc mới đầu, cùng bọn hắn tam tỷ đệ đối chiến vận giả, quái nhân này có chỉ có một con mắt, làn da màu xanh, người mặc trọng trang áo giáp, chỉ có thể là băng hải tặc thủ lĩnh bộ rồ. Hắn tiêu ký bộ rồ, cũng tiêu ký khí tức tại S cấp ở trên quái nhân. S cấp cũng chính là quỷ cấp quái nhân có không ít, chừng hơn 20 cái, mà lòng cấp quái nhân có 2 cái, hiện tại cái kia 2-3 con quỷ cấp quái nhân cùng trong đó một con lòng cấp quái nhân đang hướng phía Sài Tạ Mạ cấp tốc tiếp cận. Sài Tạ Mạ, ngươi không phải muốn tìm một cái ra dáng đối thủ sao? Nghe ta nói tới, vang lên bên thai hạ mù dạ thanh âm, để Sài Tạ Mạ nghi ngờ hướng bốn phía nhìn quanh, không có phát hiện hạ mù dạ, gãi gãi lô thai, chẳng lẽ xuất hiện nghe nhầm rồi? Nghe ta! Đánh xuyên qua phía bên phải vách tường, một đường thẳng tắp tiến lên, gặp được bất kỳ trở ngại nào đều một quyền đánh xuyên qua, sau 10 phút, ngươi liền có thể đụng phải một cái ra dáng đối thủ. Thật sự là hạ mù dạ a. Được thôi, ta nghe ngươi. Sài tạ mạ nói xong, vung ra một quyền đánh vỡ phía bên phải vách tường, trực tiếp xuyên qua, một đường tiến lên, gặp được trở ngại đều một quyền đánh vỡ. Cứng rắn vạn phần vũ trụ vách tường kim loại, ngăn không được hắn nhẹ nhàng một quyền, để phía sau màn một mực nhìn chăm chú lên hắn cái này kẻ xâm nhập quái nhân, dọa đến mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Người này rốt cuộc là thế nào tiến đến? Mẹ nạt gạt cái này quản gia rốt cuộc đang làm cái gì? Thật là, đầu một chút đều là xúc tu dễ dịu gằn xuống. Trừng to mắt một bên nhìn xem trên màn hình lớn Sải Tạ Mạ không ngừng phá hư mạnh mẽ đâm tới, một bên chỉ huy con kia long cấp quái nhân tiến về chặn đường Sải Tạ Mạ, có thể Sải Tạ Mạ tốc độ quá nhanh, hơn nữa mạnh mẽ đâm tới, căn bản cũng không có tìm không thấy đường tắt đem hắn chặn lại. Ghê tởm. Nó sắc mặt khó coi, khẩn cấp liên lạc trên đất năm đầu quái nhân mẹ Nạt Gạt. Mẹ Nạt Gạt, ngươi đang làm cái gì? Đang bị cả mỉ cả giờ, bang bọn hắn quấn lấy mẹ Nạt Gạt trong đầu truyền đến rể dịu gặng sụp chất vấn thanh âm. Ta tại chiến đấu. Có kẻ xâm lược. Làm sao có thể? Mẹ Nạt Gạt trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Thật sự. Khô nhanh hơn một chút rơi bọn hắn trở lại trong thuyền. Chuyện của tôi nét. Ta là rất nhớ này A làm, nhưng nơi này đối thủ rất phiền phức. Ta nhất thời căn bản là không có cách thoát thân. Cái gì? Trên mặt đất lại có thể để ngươi khổ chiến sinh vật sao? Ta đã được tổn thất một cái đầu, mà lại là tại không có bị đánh trúng trái tim tình huống dưới, bị giết chết. Làm sao có thể? Dễ dư gẳng sụp trừng to mắt. Đối thủ 10 phần cường đại, chỉ sợ. Dựa vào chúng ta căn bản là ngăn không được. Nhưng trước mắt ta trong những người này nhưng không có thể phát động loại kia trình độ công kích sinh vật, cho nên ta hoài nghi cái kia kẻ xâm nhập chính là cái kia sinh vật. Như thế tồn tại, chỉ có thể để bổ dô đại nhân xuất mã, hơn nữa còn phải có chúng ta ở bên cạnh hiệp trợ, khả năng mới có thể chiến thắng đối phương. Mẹ Nạt Gạt ngưng trọng vạn phần nói, ngươi nhanh hiệp trợ ta, tập trung hỏa lực oanh kích trước mắt ta những người này. Đến lúc đó ta trở lại trên phi thuyền cùng ngươi cùng một chỗ viện trợ bổ rồ đại nhân đánh bại đối phương. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vậy mà lại có đối thủ như vậy. Dễ dư gẳng sụt mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Được rồi, ta đã biết, ta hiện tại liền liên lạc pháo kích tay. Ngươi cũng đừng ở pháo kích bên trong chôn cùng. 6. Thu hoạch lớn. Hạ mù giả đem Sải Tạ Mạ dẫn ra về sau, cảm giác những cái kia quỷ cấp quái nhân khí tức, tiếu dung đều không che giấu được. 23 cái quỷ cấp quái nhân chính là một 1.5% tiến độ ban thưởng, mà hai cái long cấp còn có thể vì hắn cung cấp 2% tiến độ, một nấc thang khảm cấp độ SSS bổ rổ, coi như thực lực trên lệ điểm, nhưng dầu gì cũng đạt tiêu chuẩn, lại là 5%. Mà hắn trên người bây giờ liền có 34%, tăng thêm 18%, trưởng không tiến độ vậy mà liền muốn thỏa thỏa phá một nửa. Thế giới này, đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm. Hóa thân một đạo quỷ mị, lấy quay phim đều bắt giữ không đến tốc độ, tại ngắn ngủi trong chốc lát từ cái kia chỉ có 3 cái đầu, như thực nhân hoa thành tinh giống như long cấp quái nhân bên người sẽ qua. Xuy. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, để chung quanh quỷ cấp đám quái nhân hướng thanh âm chỗ nhìn lại, sau đó liền phát hiện trên phi thuyền trừ thủ lĩnh bên ngoài mạnh nhất tam đại chiến lực một trong gở rõ gì bạc đông nhiên hóa thành một mịt. A. Một đám quỷ cấp quái nhân mở to hai mắt nhìn, mở mịt vô cùng hít một hơi lanh khí. Xuy xuy xuy. Trong lúc bọn hắn thời điểm kinh nghi bất định, lại phát hiện đồng bạn bên cạnh từng cái đi vào gờ dọ gì bạt theo gót, cho đến toàn bộ không còn một ngống. Làm sao có thể? Gờ dọ gì bạt cùng tinh nhuệ các binh sĩ? Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Trước màn hình dễ dịu gẳng sụp đầu đầy mồ hôi lạnh. Vâng! Đông nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, dễ dịu gẳng sụp quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy trung tâm chỉ huy cửa đã bị phá hư, một cái tóc lam bạch đồng nhân loại đi đến. Phòng điều khiển lặng ngắt như tờ, đám quái nhân đều ngơ ngác nhìn xem xâm nhập trung tâm chỉ huy nhân loại, phảng phất đã mất đi suy nghĩ năng lực. Người là ai? Một lát sau, dễ dư gẳng sụp thanh âm khô khốc hét lớn, cũng dám tại phi thuyền của chúng ta bên trên làm sàng làm bậy, ngươi cái tên này. Là chưa từng nghe qua chúng ta đặc mạ tở thệ vẹt tên tuổi sao? Úc, chưa từng nghe qua thì thế nào? Ngu xuẩn sinh vật. Đi chết đi. Dễ dư gẳng sụp phảng phất nếu như đông lạnh làm thành mặt ngoài thân thể nổi lên huỳnh quang. Trên đất mảnh vỡ tự động trôi nổi, hướng phía hạ mù dạ lao đến. Loại này hòn đá nhỏ, ngươi cho rằng có thể hù dọa đến ta sao? Hạ mù dạ liền tránh đều không có tránh, vọt tới hắn bên ngoài thân ngoài một thước hòn đá nhỏ đều bị đẩy lùi ra ngoài. Ngươi hôn đàn này, vậy mà cũng biết sử dụng nhập lực. Dễ dù gẳng sụp trứng mắt, nhưng là, ta dễ dù gẳng sụp thế nhưng là vũ trụ đệ nhất nghiệm động lực đại sư, nhìn ta như thế nào đưa ngươi ép thành thịt băm. Đi chết đi, siêu niệm động trọng lực sóng. Dơ lên một đầu xúc tu đối với hạ mù dạ, trong trung tâm chỉ huy đám quái nhân nghe được nó nói ra chiêu số danh tự về sau, từng cái quá sợ hãi, vội vội vàng vàng muốn chạy trốn. Ông! Hạ mù giả cảm giác mình bị một cỗ cường đại trọng lực bao phủ, dưới chân kim loại sàn nhà lom hướng vào trong chừng hai thước. Toàn bộ trung tâm chỉ huy căn phòng đều tại trọng lực dưới sinh ra từng đạo khe hở, từng cái đám quái nhân bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, ngay cả động cũng không cách nào động một cái. Của ta siêu cường niệm lực có thể thao túng trọng lực. Tiểu tử, ngươi biết hắc động sao? Tại cực lớn trọng lực trước mặt, ngay cả ánh sáng đều không thể đào thoát. A Liệt. Dễ dư gẳng sụp nhìn xem tại trọng lực tác dụng dưới một mặt yên lặng nhìn chằm chằm nó người loại, trong lòng hiện hiện không ổn suy nghĩ. Giải thích xong, vậy là ngươi không phải có thể lên đường. Ngươi cái này. Tốt rồi, lại nhải, ngươi lên đường đi. Hạ mù giả giơ tay lên một nắm, dễ dư gẳng sụp hơn 10 đầu xúc tu đống nhiên giơ lên, bao trùm chính nó đầu, thành một cái hình cầu. A3. Làm sao có thể? Như thế cường đại niệm lực. Dễ dư gẳng sụp toàn bộ bị khủng bố lực lượng tinh thần đè ép thành quả đấm lớn nhỏ, ngay sau đó bạo liệt ra, bã vụn từng mảnh tứ tán mở. A a a a a. Trốn ở trong góc hoặc khống chế dưới bàn mặt quái nhân, hoảng sợ phát ra tiếng rên rỉ. Hạ mù ra nhìn bọn hắn một chút, tiếp lấy xoay người rời đi phòng điều khiển. Trong phi thuyền, một cái căn phòng thật lớn bên trong, bồ rồ lẻ loi trơ trọi ngồi một mình ở một trương vương tọa bên trên, độc nhãn không nháy một cái nhìn xem đối diện cực lớn cánh cửa, tới rồi sao? Vâng. Kim loại cửa lớn bỗng nhiên vỡ nát ra, từ trong bụi mù đi tới một bóng người. Bồ rồ thần sắc bình tĩnh nhìn xem đi vào đại sảnh người, tóc lam bạch đồng người địa cầu. Hắn chính là cái này tinh cầu đại biểu sao? Để cho ta cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình a. Thâm bất khả trắc. Bồ rồ cười ha ha lấy đứng lên, quá tuyệt vời. Vậy mà để cho ta cảm giác được áp lực. Loại cảm giác này đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Vẹn vẹn là như thế này đối mặt với ngươi. Ta liền đã sắp áp chế không nổi muốn buông tay đại chiến một trận dục vọng. Ầm. Đột nhiên, đại sảnh phía bên phải vách tường đống nhiên vỡ nát ra, một cái sáng trưng đầu chọc vào vào. Hạ mù dạ, ngươi thế mà lừa gạt ta à? Sài tạ mạ vô vô trên thân dính vào cho bụi, giận dữ nhìn xem hạ mù dạ, ta nghe ngươi chỉ huy, quay đầu lại lại chạy tới phi thuyền biên giới, vậy thì có cái gì để cho ta chiến đấu đối thủ à? Nhờ có ta hỏi trong thuyền quái nhân mới tìm được nơi này à? Tốt rồi, đã ngươi đến nơi này. Vậy kế tiếp chiến đấu liền để cho ngươi tốt rồi. Thật sao? Vậy ngươi ngay tại một bên nhìn xem đi. Để cho ta tới. Cái này thế nhưng là ngươi nói a. Tặng cho ngươi. Hạ mù dạ đi tới một bên đi, đem chiến đấu tặng cho Sải Tạ Mạ, cùng bộ rổ chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì, tặng cho Sải Tạ Mạ cũng không quan trọng, chỉ cần cuối cùng đầu người là hắn là được. Sải Tạ Mạ quay đầu nhìn về phía bộ rổ, ngươi chính là nơi này thủ lĩnh a. Bộ rổ đánh giá Sải Tạ Mạ, có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ trên thế giới, lại có hai cái như thế tồn tại cường đại. Trước khi đại chiến, trước riêng phần mình báo lên tính danh, ta là vũ trụ đặc mạ tở thệ vẹt thủ lĩnh, đồng thời cũng là toàn vũ trụ bá chủ, bộ rồ. Ta là hứng thú gây ra. Không đúng, là chức nghiệp anh hùng, Sải Tạ Mạ. Nhìn xem bộ rồ ánh mắt chuyển hướng chính mình, hạ mù dạ dựa vào vách tường buông tay nói, nếu như ngươi có thể đánh bại Sải Tạ Mạ, ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta. Hừ hừ hừ. Ha ha ha ha. Có ý tứ. Nói cách khác, ta muốn trước đánh bại Sải Tạ Mạ, mới có thể cùng ngươi đối chiến sao. Vậy được rồi, thật là khiến người mong đợi chiến đấu kế tiếp. Sải Tạ Mạ a. Bồ rồ thẳng tắp đi hướng Sải Tạ Mạ, trừng lớn tràn ngập chiến ý con ngươi. Ta bởi vì một cái tiên đoán đi vào địa cầu, bởi vì tiên đoán thảo luận trên cái tinh cầu này, có thể cùng ta đối kháng, để cho ta giải buồn người. Ta nguyên bản đối với tiên đoán cũng chỉ là ôm một tia hy vọng thái độ, nhưng bây giờ ta vững tin. Tới đi, để cho ta cảm thụ kích thích đi. Ta chính là vì thế mà đến. Ẩm. Sải Tạ Mạ tùy ý đánh ra một quyền, đem bổ rồ đánh bay ra ngoài, mở miệng nói, ngươi là náo tàn sao. Thế mà bởi vì sinh hoạt nhàm chán, muốn tìm cầu kích thích liền tập kích những tinh cầu khác, ngay cả OL cũng sẽ không làm như vậy. Bị đánh vào cây cột bên trong bổ rồ tránh ra, trên thân bỗng nhiên nhảy vọt lên điện quang chói mắt. Trên thân áo giáp tại phần bụng chỗ nhiều một cái lỗ hổng lớn, kia là Sải Tạ Mạ vừa vặn một quyền nổ nát. Ầm. Toàn bộ áo giáp đông nhiên hoàn toàn vỡ nát ra, từng khối mảnh vỡ rơi ở trên mặt đất, bộ râu ngẩng đầu, dùng để phong ấn ta quá lực lượng cường đại áo giáp, bây giờ đã bị ngươi đánh nát. Có đúng không? Sải Tạ Mạ thật thà nói. Ha. Bộ râu trên người đường vân nổi lên nóng sáng tia sáng, cơ bắp bành trướng, nguyên bản làn da màu xanh biến màu đậm điều động, kinh khủng năng lượng màu tím gợn sóng khuyết tán mà ra, làm cho cả đại sảnh đều đi theo chấn động, nhìn cái kia uy thế, ngược lại thật sự là không hổ là bốt. 6. Xuy xuy xuy. Cả mì cả giờ trong nháy mắt phách chạm ra vô số đao. Vô dụng, chỉ bằng công kích của các ngươi, mãi mãi cũng không cách nào tổn thương đến ta, ta. Bị cắt thành khối vụn, ở vào đang nhanh chóng phục hồi như cũ bên trong mẹ nạt gặt chuyển ra thanh âm, nhưng một thân ảnh theo nó khôi phục bên trong bên cạnh thân xuyên qua. Ở 4. Mẹ nạt gặt thanh âm im bặt mà dừng, tựa hồ là bị kinh sợ, phục hồi như cũ về sau, đống nhiên quay đầu, nhìn xem sỉ vợ phẻn bàng trong tay cầm một viên viên thủy tinh. Trả lại cho ta. Đây là cái gì? Bang đánh giá trong tay pha lê cầu, nhìn ngươi gấp gáp như vậy dáng vẻ, cái này chẳng lẽ nói chính là của ngươi nhược điểm sao? Mắt liếc lo lắng xông tới mẹ nạt gạt, bang nhẹ nhàng thoải mái bóp nát viên thủy tinh. A a a a a. Mẹ nạt gạt bỗng nhiên phân ra 4 cái đầu, nhưng trong đó một cái đầu hóa thành một bãi buồn nôn bùn nhão từ trên cổ trượt xuống. Không nghĩ tới lao phu lần này đúng là đoán đúng. Bang nhìn xem trên mặt đất buốc lên hôi thối mùi bùn nhão, bày lên tư thế, như vậy tử kỳ của ngươi chỉ là vấn đề thời gian nữa nha. Các ngươi khoan đã ý. Mẹ nạt gạt ngửa đầu nhìn xem phi thuyền, chuẩn bị xong chưa, tập trung pháo kích, đến rồi. Tử sắc quang mang tràn ngập, bang bọn hắn ngửa đầu nhìn lại, liền thấy phi thuyền dưới đáy sáng lên lít nha lít nhít màu tím ánh đèn. Kết thúc. Mẹ nạt gạt cười lạnh nhìn xem bang 4 người, không cách nào, né tránh, chờ chết. Bang 4 người trừng to mắt, nhìn xem xuyên pha ánh sáng tím, bay thẳng mà xuống từng mai cực lớn đạn tháo. Một đạo bóng dáng bé nhỏ xuất hiện không trung, bên ngoài thân nổi lên màu xanh lá vầng sáng, mặt không thay đổi đối với lao xuống đạn pháo xuề tay ra. Vô hình siêu năng lực bao trùm từng mai đạn pháo, để vô số đạn pháo đông nhiên tại giữa không trung dừng lại. Thế mà đình chỉ. Bang bọn hắn nghi ngờ nhìn lại. Tatsuma Kỳ chan chảnh chó mà nói, xem ra các người đám người này thiếu ta đều không được à, thế mà cùng một con tạp ngư dây dưa lâu như vậy, dứt khoát từ cấp C một lần nữa làm lên đi. Nói xong. Nàng ánh mắt nhìn về phía trên, đưa tay đi lên một chỉ, bao vây lấy lục quang đạn pháo tự động quay đầu. Những thứ này đạn pháo, ta giống như số hoàn trả đi. Rầm rầm rầm. Bay thẳng mà lên đạn pháo tất cả đều đánh vào phi thuyền dưới đáy. Ăn cái này một đợt đạn pháo, vô cùng to lớn phi thuyền cũng lung lay nhoáng một cái, pháo đài cũng đều hoàn toàn bị phá hủy. Chương 132, đáng thương bổ rồ. Xuy. Bang phảng phất như nước chảy một kích, từ mẹ nạt gặt một viên cuối cùng trên đầu sẽ qua. Nát đi. Thế nào, khả năng? Ta mẹ nạt gạt thế mà lại chết tại chỉ là trên địa cầu. Mẹ nạt gạt nhìn xem bang bóp nát một viên cuối cùng viên thủy tinh, như là nham thạch thân thể cấp tốc biến mềm, hóa thành bùn não. Nhưng là, các ngươi đều sẽ chết, trong vũ trụ này không có khả năng tồn tại chiến thắng bồ rồ đại nhân tồn tại. Bồ rồ đại nhân là vũ trụ, bá chủ, bồ rồ. Bang bọn hắn nhìn xem mẹ nạt gạt hóa thành một bãi hôi thối bùn não, hai mặt nhìn nhau. Xem ra gia hỏa này trong miệng cái kia bổ rồ đại nhân, chính là lần này xâm lấn địa cầu kẻ chủ mưu nữa nha. Cả mỉ cả giờ đem đao vào vỏ, cần phải ở phía trên cái kia quái vật khổng lồ bên trong, thế nhưng đồ vật một mực dừng ở không trung, chúng ta không có cách nào đi lên. Liên nhìn tạt sủ mạ kỳ có thể hay không đem phi thuyền đánh xuống. Ba ngửa đầu nhìn xem lơ lửng tại giữa không trung, trên mặt đất từng khối cực lớn khối bê tông bên trên bao phủ màu xanh lá vầng sáng, tự động bay lên từ dưới mà lên đụng vào trên phi thuyền. Vâng. Một tiếng nổ thật to tiếng vang lên, phi thuyền hướng một bên phát sinh nghiêng. Có hiệu quả. Bang bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Siêu năng lực ngược lại là tiện lợi. Cả mỉ cả giờ hứng hờ nhìn xem, âm thầm tính toán kiếm thuật của mình đối đầu siêu năng lực nên như thế nào phá giải. Chỉ có tạt sủ mạ kỳ chan trong mắt hiện nghi hoặc, nàng mặc dù một mực tại công kích tới phi thuyền, nhưng phi thuyền kiên cố vượt qua nàng đoán trước, từng lớp hôn bùn đất khối đập lên, nhiều nhất chính là cực nhẹ hơi lắc một chút. Không cẩn thận quan sát đều không phát hiện được. Nàng rất rõ ràng chiếc này thân dài quá 15.000m phi thuyền phát sinh nghiêng, cũng không phải là công kích của mình dẫn đến, mà là một cỗ khác lực lượng cường đại. Usosuki Hamuza. Tatsuma Kichan cầm nắm tay nhỏ, đôi mắt bên trong hiện một vòng không cam tâm, từ quá khứ mấy lần ngắn ngủi trong nháy mắt trong lúc giao thủ, nàng mặc dù không nguyện ý thừa nhận, có thể vẫn luôn là nàng đang ăn thua thiệt. Mà bây giờ nàng toàn lực công kích phi thuyền nhiều nhất chỉ là lay một cái. Mà vừa vặn cái kia cố công kích, lại có thể khiến cả chiếc phi thuyền nghiêng, công kích cường độ lập tức phân cao thấp, hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Ta không tin. Ta mới là mạnh nhất siêu năng lực người. Không có tại siêu năng lực phương diện này tỉ thí qua trước, ta tuyệt đối sẽ không tán đồng ngươi so với ta mạnh hơn. 6. Hạ mũ giả ngồi tại tàn phá phi thuyền đỉnh chót một khối kim loại trên bảng, nhìn xem sẽ tạ mã bị bổ rộ một bộ sao băng buộc phát đạp cho mặt trăng, sau đó lại từ trên mặt trăng nhảy trở về. dẫn đến phi thuyền hướng một bên nghiêng. Cấp độ chênh lệch quá nhiều. Sai Tạ Mạ từ đầu đến cuối, giao thủ đến bây giờ đều là yên lặng, chiến đấu có thể tiếp tục đến bây giờ, đều là Bồ Rồ đang chủ động công kích, hắn chỉ là tùy ý bị động phòng thủ. Dùng thân thể ăn một bộ Bồ Rồ cận thân công kích mạnh nhất, bị đánh đến trên mặt trăng, thân thể mảy may không tổn hao gì. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, cả hai cấp độ thực lực hoàn toàn không tại một cảnh giới bên trên. Bồ Rồ mở to hai mắt nhìn chằm chằm từ trên mặt trăng nhảy trở về Sải Tạ Mạ. Ừm. Toàn thân bỗng nhiên kéo căng, tơ máu che kín độc nhãn, cái này nam nhân. Ta muốn dùng toàn lực ứng đối. Kéo căng thân thể, tràn ngập lực cảm giác, mở ra bộ pháp, từ chậm đến nhanh hướng Sải Tạ Mạ phóng đi, cho đến thân thể hóa thành một đạo hào quang màu tím, phảng phất chói mắt màu tím sao băng giống như tại Sải Tạ Mạ chung quanh du tẩu. Từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng phát động công kích. Mà Sải Tạ Mạ Đại Ma Vương chỉ là đem hai tay khoanh ngăn tại trước mặt, ngay tại Hạ Mù Dạ đã có một tia không kiên nhẫn lúc, một cái nắm đấm trực tiếp đánh vào Bồ Rồ trước ngực. Bồ Rồ độc nhãn cấp tốc sung huyết, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Đúng, Sải Tạ Mạ, dạng này mới có đánh bại giá trị. Giữ vững thân thể Bồ Rồ, vui vẻ điên cuồng cười nhìn lấy Sải Tạ Mạ. Liên tục phổ thông quyền. Sải Tạ Mạ cái kia quá nhanh chóng ra quyền tốc độ. Hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhìn qua thật giống như có mười mấy cái nắm đấm đồng thời đánh tới, tại trong tích tắc đem Bồ Rồ đánh nổ, mảng lớn máu tươi văng khắp nơi mở. Nô! Bồ Rồ trước ngực đang xét duyệt có hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đã hóa thành bọt máu thân thể cấp tốc đổ về ngưng tụ, tại giây lát ở giữa liền khôi phục lại. Truy cập để đọc truyện. Ngươi để ta tới đánh tới. Bồ Rồ độc nhãn bên trong khởi sướng quang mang chói mắt, điện quang lốp bốp đại tác, đem thiên địa chiếu rọi một mảnh nóng sáng. Năng lượng ba động khủng bố để không khí sinh ra từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Phóng thích tất cả năng lượng, đem ngươi cùng cái tinh cầu này cùng một chỗ hủy diệt. Cuồng bạo điện quang tại phi thuyền bên trên sẽ qua, đem kim loại tấm hóa thành từng mảnh đỏ thâm chất lỏng, uy lực kinh người vạn phần. Băng tinh bào gào pháo. Chói mắt cuồng bạo tia sáng từ trên người Bồ Rồ xông ra, tại thiên địa một mảnh quang ám lấp loé phía dưới, phóng tới Sải Tạ Mạ. Như vậy ta cũng tới dùng đòn sát thủ đi, tất sát. Chăm chú hệ liệt. Sải Tạ Mạ nắm chặt nắm đấm, sau đó đưa tay đối với vọt tới quang chi gợn sóng chính là một quyền, chăm chú ẩu đả. Năng lượng ba động khủng bố che đậy hết thảy. Nhưng ở trong mắt Hạ Mù Dạ, Sải Tạ Mạ một quyền dễ dàng đem Bồ Rồ băng tinh pháo từ giữa đó hoanh mở. Đường chân trời bị vạch ra tam đạo trưởng lớn lên khẽ hở, tại mở ra đường chân trời dưới, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một mảnh tinh không. Bồ Rồ trước ngực hạch tâm vỡ ra, tứ chi trở thành một mịn, toàn bộ thân thể cấp tốc làm kích. Ta thua à? Nam dưới đất Bồ Rồ mở miệng hư nhược nói. Toàn thân hắn làn da hiện lên màu xám đen, rún gió như là lão nhân. Còn có ý thức sao? Sải Tạ Mạ quay đầu, ngươi. Quả nhiên rất mạnh a. Cùng tiên đoán tương xứng, là một trận lực lượng tương đương chiến đấu đâu. A, đúng vậy đâu. Ngươi nói láo, ngươi còn không có suất toàn lực đâu. Hoàn toàn xa không thể chạm. Ngay cả chiến đấu cũng không bằng. Quả nhiên tiên đoán đều không thể tin. Ngươi quá mạnh. Ông ngong ngong. Phi thuyền rung động bên trong chậm rãi hạ xuống, bởi vì hai người chiến đấu, chèo chống phi thuyền lơ lửng động lực cầu đã hư hao. Hạ Mù Dạ tại Bồ Rồ cuối cùng một hơi lúc, bổ cuối cùng một đao, thành quả thu hoạch 5% tiến độ, sau trận này, thanh tiến độ trực tiếp tăng vọt 20% nhiều, hài lòng Hạ Mù Dạ đi vào Sải Tạ Mạ bên người, đã nghiền liền rồi. Hắn rất mạnh a. Sải Tạ Mạ nhìn một chút nắm đấm, là ta cho đến nay gặp qua tất cả quái nhân bên trong mạnh nhất, ta rõ ràng có thể phát giác được hắn khác biệt. Nhưng là, nếu như nói đây là chiến đấu, có thể trong lòng ta lại hoàn toàn không có một điểm thỏa mãn cảm giác. Bồ Rồ thật đáng thương. Nam. Chìm. Tatsu Mạ Kỳ chan ngửa đầu, ánh mắt lộ ra phức tạp, Usosu Kỳ Hạ Mù Dạ làm à. Muốn rớt xuống. Bang bọn hắn ngửa đầu nhìn xem rơi xuống phi thuyền, lưu tại nơi này lại sẽ phi thường hỏng bét ta. Rất tồi tệ, nhanh trốn về trong hiệp hội. Ghê tởm, si vợ phèn lão nhân này chạy thật nhanh a. Hiện tại cũng không phải gắt tranh đấu tâm thời điểm, sư phó. Thiên sứ bắn vọt. Uy, chết gay, ngươi đừng ngăn tại phía trước ta, chậm chết. Thiên sứ bắn vọt. Uy, ngươi không cũng chỉ là hô hô sao. Tốc độ hoàn toàn không có gia tăng. Nam. Chìm. Phi thuyền hoàn toàn rơi trên mặt đất, Gernos đi tới. Lão sư, Hạ Mù Dạ tiên sinh. Ngửa đầu nhìn xem từ trên phi thuyền xuống hai đạo nhân ảnh, Gernos nên đón, các ngươi không có sao chứ. Ờ. Gernos. Sải Tạ Mạ đưa tay lên tiếng chào, kết thúc, về nhà đi. Tiêu diệt địch nhân thủ lĩnh sao? A, vẫn rất mạnh. Sải Tạ Mạ cùng Gernos cùng một chỗ đi về phía trước. Hạ Mù Dạ nhìn xem bay đến phía trước, ngăn trở hắn đường Tatsu Ma Kỳ-chan. Chuyện gì a? Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ nói. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Siêu năng lực phương diện. Để chúng ta đến tỉ thí một chút ai mới có thể mạnh nhất siêu năng lực người. Tatsu Ma Kỳ-chan lấy cực kỳ chăm chú ngữ khí nói. Thật tốt, ngươi là mạnh nhất siêu năng lực người, ta nhận thua. Cái gì u, ta thế nhưng là rất nghiêm túc tại khiêu chiến ngươi, ngươi lại bày ra bộ này tùy ý bộ dáng, hoàn toàn là xem thường người sao. Không, ta là thật tâm cảm thấy ngươi mới là mạnh nhất siêu năng lực người. Hạ Mù Dạ tiến lên, ấn ở Tatsu Ma Kỳ-tương thiên mảnh bả vai, phát ra từ thực tình, ngươi là mạnh nhất. Không cần nhiều lời cái gì. Tiếp nhận phần này vinh hạnh đặc biệt đi. Chí ít, Hạ Mù Dạ xác thực chưa từng gặp qua so Tatsu Ma Kỳ mạnh hơn siêu năng lực người, chính hắn cũng không tính là siêu năng lực người. Tatsu Ma Kỳ-chan rõ ràng có chút sững sờ, nhưng lập tức nhìn một chút Hạ Mù Dạ đặt ở trên bả vai mình tay, lập tức một mặt căm ghét ôm ngực lui lại, lộ ra nhìn biến thái tự đắc ánh mắt, ngươi người này, thật đúng là hơi sơ suất không để phòng chuẩn bị, lại đột nhiên xông lên chiếm của ta tiện nghi a. Biến thái, hạ lưu, hèn mọn, vô sỉ, đồ đần. Uy, ngươi quá mức a. Cách ta xa một chút, biến thái. A. Hạ Mù Dạ cái chán toát ra ngã tư đường, không có cách nào đâu. Muốn cùng cái này hợp pháp La Lị tạo mối quan hệ cái gì, thật sự là ngu xuẩn suy nghĩ. Phát dục cùng học sinh tiểu học, rốt cuộc có cái gì tiện nghi có thể để ta chiếm? Ngươi cho rằng ngươi là muội muội của ngươi sao? Chớ tự luyến có được hay không? Ngoan, nhanh đi về bổ một chút dinh dưỡng đi, mắng người khác biến thái trước đó, chí ít để cho mình dáng người xem ra có như vậy một chút liệu, mới có độ tin cậy. Không thể tha thứ. Quả nhiên vẫn là muốn giết ngươi mới được. Xem ra ngươi lại muốn được đánh cái mông. Hạ Mù Dạ ánh mắt hung hiểm nhìn về phía Tatsu Ma Kỳ ngạo nghễ ưỡn lên cái mông nhỏ. Biến thái. Tatsu Ma Kỳ môi anh đảo phát run, nhớ tới lần trước bị đánh cái mông sự tình, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Dừng tay. Bang hai tay chắp sau lưng đi tới, nhìn xem hai người nói, các ngươi thế nhưng là đại biểu hiệp hội anh hùng, tại nơi này ra tay đánh nhau còn thể thống gì. Tatsu Ma Kỳ mỹ lệ con mắt màu xanh lục xương linh lợi nhìn về phía bang. Tiếp lấy liếc một cái nhìn xem chính mình cái mông nhỏ Hạ Mù Dạ, hừ, cái này, lần này coi như xong. Nói xong, hung hăng chừng Hạ Mù Dạ một chút, xoay người bay mất. Cuối cùng đã đi, thật là, bao lớn thủ a. Về phần như thế dây dưa ta sao? Hạ Mù Dạ thở dài một tiếng. Nam, người ngoài hành tinh tập kích cùng A thành phố hủy diệt, làm lịch sử tính sự kiện lớn bị mấy ngày liền đưa tin. Anh hùng hiệp hội trước một bước đã nhận ra người ngoài hành tinh giáng lâm. Để trước đó hoàn toàn không cách nào lý giải đám người không lời có thể nói, bị đưa ra thị khu A thị dân chúng nhóm, đối với anh hùng hiệp hội cùng Bạch Đồng Đế tràn đầy cảm kích. Thuyền vũ trụ bị mẹ tổ Kỳ Tật thu về, anh hùng hiệp hội lần nữa cường hóa công trình kiến trúc, làm ra tường sắt cứ điểm, khai thác con đường mới, từ hiệp hội bản bộ kéo dài con đường, có thể cấp tốc đến bất luận cái gì một tòa thành thị. A thành phố tại 7 ngày sau cũng một lần nữa phục hồi như cũ, mà có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được điểm này. Trừ có được một cái người máy quân đoàn mẹ tổ Kỳ Tật bên ngoài, không có người nào nữa có thể làm được, đây cũng là hắn thu về phi thuyền vũ trụ chỗ trả ra đại giới. Nam. Mà bây giờ, làm đối kháng cho đến nay lớn nhất tai hại, chống cự người ngoài hành tinh xâm lấn công thần, bị anh hùng hiệp hội chiêu đãi đi một ngày lữ hành. Lữ hành địa điểm là suối nước nóng quán, xem ra rất xa hoa địa phương, hôm nay một ngày đều bị anh hùng hiệp hội bao hết xuống, chắc hẳn tốn không ít tiền. Ngẫu nhiên dạng này buông lỏng hưởng thụ một chút. Cảm giác thật không tệ, suối nước nóng là cái thứ tốt đâu. Hạ Mù Dạ ngâm mình ở trong suối nước nóng, cảm giác toàn thân ấm áp rất dễ chịu. Hắn thích ngâm trong bồn tắm, cũng thích suối nước nóng, ngẫu nhiên liền giống như người bình thường đi hưởng thụ suối nước nóng, cũng có khác một phen tư vị. Là không lười, mặc dù có một ít nửa đường liền rời sân, không có chút nào chiến công ra hỏa ở đây. Cả Mỹ cả giờ nằm tựa vào một bên khác, nhắm khỏe mắt đã có chỉ cười nói. Chính là A. Gậy kim loại toàn bộ bất mãn nói. Vì cái gì các ngươi những thứ này không quan hệ người cũng yên tâm thoải mái cùng đi theo tắm suối nước nóng à? Bởi vì còn có chuyện khác nha. Phở Lạ Xì thản nhiên nói. Làm sao có thể còn có so đánh lui người ngoài hành tinh chuyện trọng yếu hơn? Lười nhác cùng ngươi giải thích. Bọn hắn đằng sau được chứng thực đi giải quyết địa phương khác treo thưởng phạm cùng cá nhân. Bang nói, đương nhiên rời đi nơi đó, hẳn là cân nhắc đến không có chính mình cũng có thể giải quyết. Tịt gột ngâm mình ở trong bồn tắm còn gặm đồ ăn nói hàm hồ không rõ. Ta bởi vì đói bụng liền trở về. Họa tờ độ man ngâm mình ở trong suối nước nóng còn mặc thú đông phục nói, ta chỉ cần có thể thủ hộ chính mình thành thị như vậy đủ rồi. Ta bình thường liền tiếp vào rất nhiều khu trừ quái nhân tình cầu. Phở Lạ Xì nhàn nhạt nhìn xem mẹ tổ bác, đừng bắt ta cùng ngươi người không phận sự này đánh đồng. Ngươi nói cái gì? Ta thế nhưng là vểnh lên muội muội đàn piano sẽ đi tham dự chiến đấu à? Bobo, Bobo, ồn ào quá, có thể yên tĩnh một hồi, để cho người ta thật tốt phao cái suối nước nóng sao? Đây là nơi công cộng, còn có hay không lòng công đức rồi? Ngậy! Ầm ĩ thanh âm lập tức liền an tĩnh, chỉ còn lại nhàn nhạt tiếng nước chảy cùng tự nhiên hài hòa thanh âm. Hạ mù dạ, ngươi thật đúng là đi tắm chung trận nữa nha. Sai tạ mạ cách hàng rào nói, nghe nói tắm chung trong chàng căn bản cũng không có mỹ thiếu nữ, đều là ổ bạ săn đâu, rốt cuộc là dạng gì dũng khí thúc khiến cho ngươi hướng vào trong. Đồ đần đâu, hiện tại toàn bộ suối nước nóng quán đều bị hiệp hội đặt bao hết, các ngươi nam đi nam canh, nữ đi nữ canh, tắm chung trận làm sao có thể có người đấy, chính ta chiếm cứ một cái ao suối nước nóng, không biết nhiều dễ chịu đâu. Ngậy! Bầu không khí lại yên tĩnh trở lại. Một đám đồ đần. Tatsumaki thanh âm từ bên trái hàng rào tường đối diện truyền đến. Ha ha! Bạch đồng đế đại nhân quá cơ trí. Có muội tử không che giấu được tiếng cười khẽ truyền đến. Nam! Ban đêm! Hòa phong nồng đậm trong đại sảnh, tạ tạ mì bên trên chỉnh tề trưng bày từng cái bàn nhỏ, phía trên trưng bày mê người nấu ăn. Hạ mù giả xếp bằng ở bàn nhỏ trước, tùy ý ngồi, cùng một bên Tatsumaki vi rượu đối mặt. Xịt từ cửa hông đi ra, đối với một đám các anh hùng nói. Liên quan tới địa cầu muốn xong đời lớn tiên đoán, ta cũng không cho rằng uy hiếp đã giải trừ, hôm nay là vì thương thảo chuyện này mà đem tất cả triệu tập. Bất quá việc này trước để ở một bên, ta mười phần cảm tạ chư vị vài ngày trước cống hiến, cho nên hôm nay liền quên hết mọi thứ, thỏa thích cuồng hoan đi. Chương 133, ai là hung thủ? Như vậy, cạn ly, cạn ly. Một đám các anh hùng đều giơ chén rượu lên. Theo màu da cam rượu dịch vào cổ họng, bang phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Rượu này là đồ long A. Thật sự là rượu ngon đâu. Mặc dù tốt uống, nhưng lại rất phía trên A. Là ai đâu? Đệ nhất sẽ là ai chứ? Một chén rượu cấp trên sủ vệ dạ lòi đà sủn, tàn tộc master, dịp di dô nở bắt đầu so đấu lên cơ bắp đến, ba người đều là loại kia xem xét phía dưới, cường tráng như gấu giống như hình thể. Hạ mù dạ, ngươi vì cái gì không uống rượu, đi uống nước trái cây. Sai tạ mạ kinh ngạc quay đầu nhìn hạ mù dạ trong chén nước trái cây. Ờ. Thật đúng là. Bang nghe vậy xem ra, nhìn hạ mụ dạ cun bề ngoài của ngươi, ngươi cần phải còn vị thành niên A. Rượu đối với ngươi mà nói xác thực quá sớm. A liệt. Hạ mụ dạ ngươi lại còn không thành niên. Xài tạ mạ khiếp sợ trừng to mắt. Phúc ha ha ha. Đồng nhiên, một bên truyền đến không che giấu chút nào tiếng cười nhạo, nguyên lai ngươi vẫn là tiểu đệ đệ. Tiếng cười lộ ra non nớt cùng tiểu mị, ngoại trừ tạt sủ mạ kỳ còn có thể là ai. Xác thực như thế. Từ hạ mụ dạ tiên sinh bề ngoài tuổi trẻ phân tích, nhiều nhất chỉ có 16 tuổi, cũng không phải là mặt em bé, cũng không có bảo dưỡng qua vết tích. Gernos chứng trạc đàng hoàng phân tích nói, nhưng đây cũng chính là nói, hạ mụ dạ tiên sinh cái tuổi này cũng đã như thế cường đại sao. Hạ mụ dạ trên trán nâng lên gân xanh, nói bậy bạ gì đó. Ta sớm mấy trăm năm trước tiểu thành niên, ta chỉ là không thích mùi rượu, ta sống ào ào tùy tính, không cần rượu đến tiêu sầu. Chỉ sở dĩ bề ngoài dừng ở 16 tuổi. Là bởi vì hắn tại cái kia niên kỷ thời gian dung hợp mệnh hồn, từ đó tuế nguyệt không cách nào ăn mòn, hắn cũng đình chỉ trưởng thành. Lý do, căn bản chính là lý do. Tatsumaki chan ôm ấp hai tay, tiêu ngạo mà nói, người trưởng thành cái kia có không uống rượu. Rượu là một người trưởng thành tiêu chí, là qua 18 tuổi thành thục, có thể phẩm vị rượu ngon tư vị, mới có tư cách nói mình đã lớn lên, tại loại trường hợp này còn uống nước trái cây ngươi, căn bản chính là cái tiểu thí hại ạ. Hạ mù già nghiêng liếc nàng. Nói đạo lý rõ ràng, ngươi còn không phải tại uống nước trái cây. Tiểu thí hài một cái, còn giả người lớn, cũng là đâu. Tiểu thí hài đương nhiên không thể uống rượu, nhưng ta không đồng dạng, ta muốn uống liền uống. Nói xong, hạ mụ giả cầm qua một bình đồ long, bắn ra cái nắp, từ ngực uống mấy miệng, gương mặt lập tức ửng đỏ nói, phẩm vị rượu ngon, đương nhiên không thể áp chế tiểu kình, để tiểu kình ở trong người tự do phát ra, sống mơ mơ màng màng, đây mới là rượu. Hơn nữa, sau khi say rượu, còn có thể khắc kỷ, không làm ra khác người sự tình, mới có thể được xưng tụng thành thủ. Nói ngươi cái này tiểu thí hải cũng không hiểu. Trái một cái tiểu thí hải, phải một cái tiểu thí hải, để tạt sủ mạ kỳ chan nho nhỏ thân thể mềm mại khí run rẩy, nghẹn đỏ lên đáng yêu khuôn mặt, nắm chặt nắm tay nhỏ lớn tiếng nói, ai nói ta không hiểu. Ta cũng đã sớm trưởng thành, rượu cũng là nghĩ uống thì uống. Ngươi cũng dám xem thường ta, vậy thì tốt, chúng ta tới đụng rượu. Ai cuối cùng trước nằm trên đất, người đó là tiểu thí hải. Ừ, tiểu thí hài một cái, còn không phục, đã ngươi nghĩ, vậy thì tới đi. Tới thì tới. Tatsumaki trực tiếp nắm lên một bình đồ long. Ta cũng không khi dễ ngươi, liền lấy người bình thường thể chất liều mạng với ngươi rượu. Hạ Mù Dạ ngạo nghễ nhìn xem Tatsumaki-chan, Tatsumaki-chan cũng tức giận nhìn hắn chằm chằm, đón lấy, hai người đồng thời ôm cái bình liền hướng bên trong miệng rót. Hở! Phẩm tiểu rất có ý tứ a, để cho ta cũng tới tham gia đi. Sải Tạ Mạ cầm chai rượu liền đến. Đã lao sư muốn liều, ta cũng tới đi. Lao phu đối bính rượu cũng lòng ngưỡng ấy, không ngại. Bang nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến bịch hai tiếng, nhìn hai người say khướt lệch ra đến trên sàn nhà Hạ Mù Dạ cùng Tatsumaki. Sải Tạ Mạ ba người bọn hắn trầm mặc một hồi lâu. Đây thật là 8 lạng nửa cân đâu. Bang phối hợp một chút từ ngữ, vi rượu đường. Gernot xuất ra một cuốn sách nhỏ một bên ghi chép, một bên nói một mình. Hạ Mù Dạ tiên sinh có được cùng lao sư lực lượng vô địch, có thể đối rượu lại không có chút nào sức chống cự. Xem ra rượu là một loại cường đại vũ khí, có thể cân nhắc vận dụng. Cái này không đều là tiểu thí hay sao? Sải Tạ Mạ gãi gãi cái hót. Nam. Hoa ba. Sáng sớm, một tiếng hoảng sợ tiếng kêu to, để Hạ Mù Dạ mở choàng mắt. Nô. Đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, trong đầu có chút trầm điện điện đau. Ký ức cấp tốc trở về, để Hạ Mù Dạ nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, nhất thời nghĩa khí chi tranh, để hắn cùng Tatsumaki liều lên rượu, hơn nữa tận lực đem thể chất hạn chế đến người bình thường trình độ, sau đó nửa bình rượu vào trong bụng, tiếp xuống liền không nhớ gì cả. Giải khai đối với thân thể hạn chế, chợt cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Ừm. Giải khai đối với lực lượng hạn chế về sau, lập tức phát giác bên người đang nằm một người. Người được cái kia cũ quen thuộc hương khí, hắn cũng đã biết đến bên người người thân phận. Đảo mắt nhìn lại, một đầu màu xanh lá tóc ăn, bóng dáng bé nhỏ, ửng đỏ gương mặt cùng có chút chu miệng nhỏ, trừ Tatsumaki còn có thể là ai. Không hề nghi ngờ, đây là gian phòng của ta. Hạ Mù Dạ nhìn một chút trong phòng hoàn cảnh, rõ ràng là hôm qua hắn chọn chúng căn phòng, có thể Tatsumaki vì sao lại cùng hắn cùng giường chung gối. Hai người cùng áo mà ngủ, ngược lại là cũng không phát sinh chuyện khác người gì. Không có một đoạn này ký ức, tóm lại. Vẫn là đi trước là hơn. Hạ Mù Dạ thận trọng đứng dậy, nếu như chờ Tatsumaki tỉnh lại, phát giác được hai người tối hôm qua ngủ ở cùng một chỗ, còn đến mức nào? Nô! Phát giác được chăn đắp xốc lên, có gió thổi tiến vào trong chăn, Tatsumaki chan mở ra mơ mơ màng màng con mắt, ngông lung nhìn thoáng qua cứng ngắt Hạ Mù Dạ, tiếp lấy tốt tốt thì thầm kéo chăn, chờ mình. Đem toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bao lấy đến, chỉ chốc lát lại chuyển tới bình ổn tiếng hít thở. Hô! Nhẹ khẽ nhả ra một hơi, Hạ Mù Dạ đứng dậy, lặng lẽ meo meo đi ra ngoài. Khép lại cửa giấy, Hạ Mù Dạ hô hấp một ngụm không khí mới mẻ, tiếp lấy phát hiện sân nhỏ một bên khác chất gỗ trong hành lang, vây quanh một đám S cấp anh hùng. Hạ Mù Dạ đi tới, liếc mắt liền thấy hành lang bên trên nằm sấp một bộ bị thái đao từ phía sau lưng xuyên ngực mà qua, đóng ở trên mặt đất thi thể. Zombie hệ ản. Phát khởi màu da, người bị giết chính là S cấp anh hùng zombie hệ ản. Coi như dù lớn đến mức nào ý, nhưng là có thể đánh đến vị này S cấp anh hùng người ít càng thêm ít. Bang nghi ngờ nói. Ừm, đoán chừng phạm nhân. Kiểm tra một lần thi thể chỉ ẻm tờ giờ gật đầu, xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn xem đám người, ngay tại trong chúng ta. Uy, lần này lúc nào đổi thành thám tử lường danh. Hạ Mù Dạ không nhịn được nghĩ nhà danh, trong nháy mắt coi là tử thần học sinh tiểu học xuyên qua. Liên quan tới lần này hung khí. Chị ẻm tợ giờ ngẩng đầu nhìn về phía một bên ôm hai tay cả mỉ cả giờ. Là của ta, nhưng là ta thanh đao đặt ở hội trường bên kia, bị người khác trộm lấy ra. Cả mỉ cả giờ thản nhiên nói, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Nhưng ta cùng xỉ vở phèn vừa vặn một mực tại cái kia uống rượu, đúng không? Ừm. Bang gật gật đầu. Nhưng chị ẻm tợ giờ ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Chẳng lẽ hoài nghi chúng ta âm thầm thông đồng rồi? Cả mỉ cả giờ khó chịu nói. Cả mỉ cả giờ là vô tội. Tàn tộc Master mở miệng nói, ta cùng Sịt cũng ở tại chỗ, ngươi đi hỏi Sịt liền biết. Hoàn toàn chính xác, hắn lời chứng có độ tin cậy rất cao. Chị ẻm tờ giờ sờ lên cằm trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nói. Lại nói chúng ta cũng không có giết người động cơ đâu. Bang nói. Động cơ sao? Chị ẻm tờ giờ cắn ngón tay cái làm suy nghĩ hình. Nói lên động cơ, ta nhớ tới dịp gì rô nở. Su tệ dạ lòi đạ sư nói, hắn từng một mặt khả nghi nhìn qua giỏm bì hệ ản bên mặt. Ta chẳng qua là cảm thấy nhỏ cương thi rất đáng yêu, muốn đem nhỏ cương thi biến thành ta đồ vật. Dịp gì rô nơ bận biểu giải thích nói, hơn nữa, ta sẽ chỉ đối với hung ác tội phạm xuất thủ, giết chết hắn thì thật là đáng tiếc. Nhưng là, chị ẻm tờ giờ nheo lại đôi mắt, toát ra thần sắc hoài nghi, ngươi là trong chúng ta duy nhất có quá phạm tội kinh lịch, còn thường xuyên một mặt đương nhiên vượt ngục, xã hội thành tín độ thấp nhất. Đây là thành kiến. Ta chỉ là dùng phương pháp bài trừ suy luận mà thôi. Vậy ta cũng có manh mối. Dịp gì rô nơ nhìn về phía Sải Tạ Mạ, ngươi cùng nhỏ cương thi trong lúc nói chuyện với nhau có chút đáng sợ nội dung, ngươi lúc đó hỏi nhỏ cương thi có phải thật vậy hay không đánh không chết đúng không? Xài tạ mạ gãi gãi gương mặt, a, ta nghe Gernos nói hắn là bất tử chi thân. Gernos nheo mắt lại, túi đầu nhìn xuống chỉ em tờ giờ, chẳng lẽ nói, ngươi đang hoài nghi xài tạ mạ lao sư sao? Ta chỉ là tại dựa theo logic suy luận khả năng mà thôi. Chỉ em tờ giờ buông tay nói, hơn nữa thân phận của hắn cũng có chút bí ẩn, cũng có thể là những tổ chức khác gián điệp. Nhưng lập tức nhìn xem cái kia đỉnh óng ánh sáng long lanh đầu trọc, ừm, mặt mũi này rất không có khả năng a. Nói đến, xài tạ mạ lao sư nếu như muốn mưu hại dòm bi hệ ản, căn bản là không dùng được vũ khí, một quyền liền. Vì xài tạ mạ biện hộ gỡ nột nói đến nơi này bỗng nhiên sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì dáng vẻ, chờ một chút, nếu như chỉ là xác nhận có phải hay không bất tử thân, cũng có khả năng bởi vì nhường mà sử dụng vũ khí, dạng này liền có thể nói thông được. Lao sư, không có chuyện gì. Tại tòa án bên trên ta sẽ vì ngươi biện hộ. Gernos nhỏ giọng nói với Sải Tạ Mạ. Không phải ta à? Sải Tạ Mạ trên đầu bước lên gân xanh. Những người khác hiểm nghi cũng không có rửa sạch, các ngươi đừng đoán nghi. Chỉ ẻm tờ giờ khoát tay áo, đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Mới không phải ta. Gặp chỉ ẻm tờ giờ ánh mắt nhìn sang, mẹ tô bắt nói, ta cùng những người khác không đồng dạng, vị thành niên không có cách nào uống rượu, đương nhiên cũng sẽ không say rượu nháo sự. Nói xong phát hiện ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn, vừa trừng mắt, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì à? Sáng nay vẫn rất đàng hoàng đâu. Phật Lạ Si đã có chỉ nói. Ta chỉ là buổi sáng mệt dã rời mà thôi à. Mẹ tổ bắt quát. Lại nói đệ nhất người chứng kiến là ai? Cả mì cả giờ mở miệng nói, người kia rất khả nghi à. Trọng cư tiểu thư không thể nào. Bang nhìn về phía nhà này suối nước nóng quán mỹ nữ cửa hàng trưởng. Không, ta chỉ là tuân theo báo cáo đến đây mà thôi. Trọng cư ngữ khí mềm mại, nói chuyện đồng thời, đảo mắt nhìn về phía một bên khác. Hở! Đệ nhất người chứng kiến một người khác hoàn toàn sao? Một đám S cấp anh hùng theo trọng cư ánh mắt nhìn, đập vào mắt nhìn thấy chính là trái trên gương mặt có ba đạo vết sẹo, ánh mắt bá khí kim. Kim mặt không thay đổi nhìn xem bên này, còn kèm theo một trận nổi trống giống như tiếng tim đập. Kim San! Chị ẻm tờ giờ lộ ra thần sắc kinh ngạc, vì cái gì ngươi từ đầu đến giờ một mực trầm mặc đâu? Bởi vì các ngươi không có hỏi ta. Kinh nhàn nhạt mở miệng nói. Mời nói cho phát hiện thi thể tình trạng. Ta tại đi bán vận tải cơ mua đồ uống trên đường, trông thấy hắn đổ vào nơi đó, cho nên liên hệ sân khấu, chỉ thế thôi. Kinh San, ngươi tối hôm qua làm cái gì? Tại phòng ngủ đi tắm sau đi ngủ. A, nhà này quán trọ bán điểm chính là lộ thiên bãi tắm. Mẹ tổ bắt hoài nghi nói, tại sao muốn trong phòng ngủ bể tắm A? Đông đông đông. Từ kinh trên thân truyền đến tiếng tim đập như trống trận giống như càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng vang. Đây là của ta cá nhân tự do. Trước đó đã cảm thấy thân phận của ngươi không rõ, Kim. Ta cũng không định giấu giếm cái gì. Thanh âm này, gọi là đế vương động cơ A. Nói rõ đã tiến vào trạng thái chiến đấu đi. Tự thân tự do bị hoài nghi, không có cách nào. Kim trên thân truyền đến tiếng tim đập đã đi đến cực nhanh tình trạng, nặng nề thanh âm, để bầu không khí biến thành hết sức căng thẳng. Kim. Hạ mù ra nhìn chằm chằm người này một chút. Chị ẻm tờ giờ trên gương mặt mang theo một vòng mồ hôi lạnh, bị kim khí thế bức bách. Uy, các ngươi đang làm cái gì a? Đồng nhiên, Tatsuma Kỳ có chút ngang ngược thanh âm vang lên. Chị ẻm tờ giờ vội vàng mượn cơ hội nói, chúng ta tra phạm nhân, dòm bị hệ án bị người giết, ta hoài nghi là chúng ta trong đó một người làm. Chết rồi. Tatsuma Kỳ chan sờ lên cằm, đảo qua đám người, khi thấy hạ mù dạ về sau, đồng nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Cả đám ánh mắt theo nhìn lại, sau đó liền thấy một mặt yên lặng hạ mù dạ. Các ngươi hoài nghi ta. Bạch Đồng Đế, ngươi tối hôm qua đang làm cái gì? Ta cùng Tạt Sủ Mạ Kỳ chan đụng rượu, kết quả uống say. Hạ mù dạ nói, điểm này bang, Sải Tạ Mạ cùng gỡ nột bọn hắn đều có thể vì ta làm chứng. Ừm, điểm này Lao Phu ngược lại là có thể làm chứng. Bang Trần Chờ nói, chỉ là, đằng sau ngươi liền lung la lung lay rời đi, không biết đi làm cái gì, lúc kia ngươi thế nhưng là uống say trạng thái. Chẳng lẽ, Gernos trừng to mắt, là hạ mù dạ tiên sinh say rượu, đã mất đi lý tính giết giỏm bị hệ án. Lấy hạ mù dạ tiên sinh cái kia một thân lực lượng vô địch, coi như say rượu cũng không phải S cấp anh hùng có thể chống lại, đây chính là giải thích thông. Hạ mù dạ tiên sinh, tại tòa án bên trên ta sẽ vì ngươi biện hộ. Gernos lặng lẽ đối với hạ mù dạ nói, quỷ mới muốn ngươi biện hộ, làm sao có thể là ta. Tối hôm qua hắn hạn chế một thân thực lực, sau khi say rượu cùng phổ thông không sai biệt lắm. Làm sao có thể giết chết một cái S cấp? Tatsumaki, ngươi nhìn ta làm gì? ngươi cho rằng là ta giết sao? Hạ Mù Dạ trừng mắt Tạ Sủ Mạ Kỳ. Hạ Mù Dạ, buổi sáng hôm nay, chúng ta có phải hay không đã gặp mặt? Tạ Sủ Mạ Kỳ chan hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Không, chưa thấy qua, ngươi nằm mơ đi. Hạ Mù Dạ không chút do dự lắc đầu. Nằm mơ. Tạ Sủ Mạ Kỳ chan nhất thời ngốc trệ, chẳng lẽ nói nàng làm một cái cùng Hạ Mù Dạ ra hỏa này cùng giường chung gối mộng. Đều nói ngày có chút suy nghĩ, ban đêm có chỗ mộng, chẳng lẽ trong nội tâm nàng rất muốn cùng Hạ Mù Dạ cùng giường chung gối, mới làm như thế mộng. Làm sao có thể a? Bạch Đông Đế San, xác thực không có không ở tại chỗ chứng cứ nha. Chị em tờ giờ cũng hồ nghi nhìn xem Hạ Mù Dạ. Say rượu làm ẩu, là tiểu thí hải mới có thể làm ra sự tình. Hạ Mù Dạ nghiêng qua Tạ Sủ Mạ Kỳ một chút, mặc dù không rõ cái này hợp pháp la lị là thế nào bọc vào mình bị ổ, nhưng nhiều ít có thể đoán được hẳn là nàng sau khi say rượu vô ý thức hành vi, uống say làm loạn, căn bản chính là tiểu thí hải sao. Ừm. Nghĩ như vậy. Hạ Mù Dạ nhìn một chút zombie hệ ản, lại nhìn xem Tạ Sủ Mạ Kỳ chan. Bất quá, zombie hệ ản danh xưng là bất tử chi thân A. Bị cắm một đao liền chết, có phải hay không quá coi thường hắn rồi? Hạ Mù Dạ nhìn xem chúng nhân nói, chị em tờ giờ, ngươi đi gọi tỉnh hắn đi, nằm trên mặt đất ngủ, rất dễ dàng cảm lạnh. Nô. Không cần chị em tờ giờ đi gọi, nằm dạp trên mặt đất zombie hệ ản ung dung tỉnh lại tới, bắt ai vậy? Thật không chết A. Một đám S cấp anh hùng kinh ngạc không thôi. Tóm lại, trước giúp ta rút đao ra đi, cảm tạ. Zombie hệ ạn nhìn xem chúng nhân nói. Rốt cuộc là ai tập kích ngươi a? Rút ra đao, chị ẻm tợ giờ nhìn xem tựa vào trên cây cột cương thi vấn đạo. Ta tối hôm qua uống quá nhiều cũng nhớ không rõ, bất quá ta thấy là cây đao kia từ trên trời bay tới năm chắc đâm xuyên qua. Zombie hệ ạn chỉ vào cả mỉ cả giờ lau sạch lấy yêu đao, sau đó bởi vì uống say, cho nên liền như thế ngủ. Thật đúng là đang ngủ a. Một đám S cấp anh hùng nhao nhao im lặng. Đao của ta nổi giữa không trung. Ừm, bị hào quang màu xanh lục bao vây lấy. Zombie hệ ản quay đầu chỉ vào nổi lơ lửng Tạ Sủ Mạ Kỳ chan bên ngoài thân màu xanh lá vầng sáng, chính là loại kia tia sáng. Hở. Tạ Sủ Mạ Kỳ chan một mặt được vòng hình. Mà sự thật kết quả chứng minh, phạm nhân chính là Tạ Sủ Mạ Kỳ, bởi vì biết zombie hệ ản có bất tử chi thân mà giết lấy chơi. Đang theo dõi thu hình lại bên trong. Nghiêm trọng say rượu trạng thái dưới Tạ Sủ Mạ Kỳ, dùng siêu năng lực khống chế thái đao cuồng đâm giỏm bị hệ ạn, bên trong miệng còn lẩm bẩm, chơi thật vui thật có ý tứ loại hình kinh khủng ngôn tử. Mà tiếp lấy lung la lung lay Hạ Mù Dạ từ vừa đi quá, Tạ Sủ Mạ Kỳ chan liền kêu la đi theo, cho đến hai người biến mất tại camera dưới, chỉ để lại bị thái đao đính tại trên ván gỗ khổ cực giỏm bị hệ ạn. Chương 134, trên mặt đất mạnh nhất nam nhân kim. Hạ Mù Dạ ngay tại phòng trò chơi chơi cách đấu trò chơi. Mặc dù là tại đuổi nhảm chán thời gian, nhưng cũng coi là nhặt lại một phen hồi ức. Nô! Thả xuống tay cầm, duỗi lưng một cái, Hạ Mù Dạ đi ra phòng trò chơi. Cảm giác cũng không tệ lắm. Loại này cuộc sống của người bình thường, Hạ Mù Dạ cảm thấy cũng không có gì không tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tự do tự tại, thoải mái tùy tâm, không cần đối mặt sinh hoạt áp lực, không cần tiếp nhận tâm linh áp bách. Hắn có loại cảm giác, làm nắm trong tay mình ngự thiên chi luật lúc. Chính mình liền đem đạp vào một đầu hoàn toàn không biết, rời xa phàm trần con đường, lúc kia, sợ là không có đi đến đỉnh phong trước đó, liền khó mà lại như bây giờ dừng lại thưởng thức phong cảnh dọc đường, kia là một đầu đăng đỉnh con đường, cũng là một đầu bùi gai con đường. Hạ Mù Dạ sẽ không xoắn xuýt, bởi vì hắn cam nguyện đi đến đầu kia khả năng nương theo lấy vạn phần hung hiểm con đường, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, cảm nhận được khác biệt lĩnh vực, chính là đẹp nhất phong cảnh, để hắn thích như mật ngọt. Thu ha ha ha ha ha. Đương nhiên người đến người đi trên đường phố truyền đến một trận cổ quái càn rỡ tiếng cười. Hạ Mù Dạ đảo mắt nhìn lại. Một cái có thằn lằn đầu, người mặc quần áo thể thao quái nhân, phun ra quá 3 mét đầu lưỡi, đứng tại giữa lộ một bộ đệ nhất thiên hạ bộ dáng, vô cùng đắc ý nhìn xem từng cái mang trên mặt e ngại, cấp tốc lui ra phía sau những người bình thường. Bởi vì quá mức thích bò sát loại mà biến thành bò sát loại lưỡi dài quái đại nhân đang tràng. Ghê tởm, quái nhân đừng phách lối. Người bình thường bên trong cũng có người có được nhiệt huyết cùng dũng khí. Có 5 cái trưởng thành nam tính tuần tự thoát ra đám người, cầm cố lại quái nhân tứ chi cùng eo, muốn chế phục quái nhân. Lưỡi dài quái nhân lại không lọt vào mắt treo ở trên người 5 cái trưởng thành nam tính, lồi ra tới tròng mắt chuyên hướng trong đám người nữ tính trên thân ngắm, các ngươi đều cho ta sinh đứa trẻ đi. A3. Quái nhân thật dài đầu lưỡi bỗng nhiên xuất kích, mục tiêu là một cái tuổi trẻ nữ hài tử. Nữ hài tử kia tiếng thét gào sợ hãi một tiếng, xoay người chạy. Lưỡi dài lượn vòng lấy nhanh chóng truy kích, thân ở lưỡi dài người phía trước nhóm, đều bị lượn vòng lấy đầu lưỡi bắn bay ra ngoài. một cái nữ hải tử cũng sẽ không buông tha. Quái nhân thân thể một kéo căng, giam cấm hắn 5 cái nam tử trưởng thành đều bắn ra ngoài. Lưỡi dài cấp tốc đuổi kịp nữ hải, trực tiếp triệt hạ nữ hải trên thân một kiện áo khoác. Đừng A3. Nữ hải hoảng sợ thét lên, hướng người xung quanh ném đi cầu trợ ánh mắt. Nhưng người chung quanh đều bị quái nhân hù dọa, từng cái chỉ lo chạy trốn. Đồng nhiên, một cái nam nhân xuất hiện đang quái nhân bên người, trên đầu mũ lưỡi chai bị sốt ruột chạy trốn người bầy chen ném đi ra ngoài, lộ ra một đôi có cảm giác gáp bách hai mắt. Quái nhân trừng to mắt, bị này đôi bức nhân đôi mắt chằm chằm trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Ô hoa! Làm ta giật cả mình. Tiểu tử ngươi muốn làm gì a? Nhưng nam nhân không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Cố khí thế này chuyện gì xảy ra? Quái nhân trong lòng có chút bất an, đánh giá nam tử bên trái trên gương mặt, có ba đạo sắc bén vết sẹo, dáng người khôi ngô, người mặc vệ áo, cứ như vậy hai tay cắm ở trong túi áo trên, mặt không thay đổi quan sát hắn, để hắn nhịp tim đều chậm nửa nhịp, cái này gương mặt. Không phải người bình thường a? Quái nhân đột nhiên cảm thấy chính mình thật nhỏ bé, nam nhân ở trước mắt phảng phất một tòa núi cao, không, hẳn là chúa tể sinh tử thần linh giống như nhìn xuống hắn, để trong lòng của hắn dâng lên hoảng sợ cùng bất lực. A. Người kia là chạy trốn đám người chú ý tới một màn này, một số người nhìn thấy nam nhân về sau, lập tức kinh hô lên. Là được xưng là trên mặt đất mạnh nhất nam nhân anh hùng. Kinh A. Thật là Kinh A. Ngưu bức, Kinh A. Mạnh nhất anh hùng A. Mọi người đều sôi trào, lôi kéo cuống họng kinh hô. Ta liền nói giống như ở nơi nào gặp qua. Quái nhân trợn to trong mắt, một mặt hoảng sợ kêu to. Ngươi, ngươi chính là trong truyền thuyết. Kim. Xin đem cái kia buồn nôn ra hỏa đánh bay đi. Ô hoa ta vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết mạnh nhất anh hùng kinh bản nhân, ta không được, muốn choán ba. Mời, mời cho ta ký tên A. Cái này, cái này. Quái nhân lập tức cho kinh quỳ xuống, rất cung kính dập đầu, lần này cho mọi người thêm rất nhiều phiền phức, thật sự là thật xin lỗi. Quái nhân quỳ xuống. Kinh san, xin đem quái nhân tiêu diệt đi. Quái nhân bị sợ quá khóc. Tại kinh trước mặt còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn cầu được tha thứ. Kinh quá ngưu bức. Quái nhân một bên khóc, một bên dập đầu, vừa bắt đầu thân thể co quắp. Mọi người cảm xúc đều bị nhen lửa, hưng phấn không biết vì sao. Mà mới vừa rồi bị quái nhân đầu lưỡi đùa giỡn nữ hài tử, càng là khinh bỉ nhìn xuống quái nhân, để ngươi phách lối. Ngươi lại đến A biến thái. Đông đông đông. Đây là thanh âm gì? Là đế vương động cơ A. Kinh san mở ra tư thế chiến đấu điểm báo A. Quái nhân xong đời. Như nổi trống nặng nề thanh âm vang vọng. Rắc. Quái nhân toàn thân đổ mồ hôi, không ngừng run rẩy, rốt cục đang sợ hãi đạt đến một số không giới điểm về sau, mắt trợn trắng lên, bị sống sờ sờ hù chết. Quái nhân bị hù chết. Kinh san. Trong nháy mắt, mọi người ùa lên, như điên cuồng nhất truy tinh tộc giống như đem kinh bao quanh vây lại. Cách đó không xa Hạ Mù Dạ một trận ngạc nhiên. Hắn chính là chú ý tới kinh, mới không có trước tiên xuất thủ. Nguyên bản hắn muốn nhìn một chút kinh hội như thế nào xử lý quái nhân này, không nghĩ tới đúng là đem quái nhân sinh sinh dọa cho chết rồi. Sinh sinh hù chết một cái hổ cấp quái nhân, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là không hổ là trên mặt đất mạnh nhất nam nhân. Hạ Mù Dạ không khỏi bật cười. Nhìn xem kinh thoát khỏi fan hâm mộ bầy, Hạ Mù Dạ đi theo. Nhìn xem hắn mang lên mũ lưỡi chai, lại mặc lên vệ mũ áo, đi vào một nhà trò chơi cửa hàng bên trong. Đôi mắt Hạ Mù Dạ phát hiện hắn mua một trò chơi. Nhìn trang bìa danh tự nhịp tim tỉ muội, thấy thế nào đều là một cái yêu đương dưỡng thành trò chơi, vẫn là ban đầu về hạn định bản. Dưỡng thành trò chơi. Hạ Mù Dạ đối với cái này trò chơi tự nhiên không có gì hứng thú, hắn thích cách đấu trò chơi, loại mạo hiểm nhiệt huyết trò chơi là hắn yêu nhất. Như cái gì dưỡng thành, muội không loại hình gần đêm, hắn đều duy trì lãnh đạm thái độ. Ngạch, không đúng. Hạ Mù Dạ lắc đầu, tư tưởng đi trệch. Hắn trên thực tế là kinh nghi cái danh xưng này trên mặt đất mạnh nhất anh hùng nam nhân vậy mà lại là cái thích chơi gạn gần trạch. Cái này tương phản có chút quá lớn, nhất thời để Hạ Mù Dạ cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Hoan Bùn Man ạ nìm hắn nhìn qua, cũng liền chỉ là nhìn ạ nìm, bộ rô đằng sau kịch bản hắn cũng không biết, mặc dù tại ạ nìm bên trong cũng biết đến kinh đại danh, nhưng ạ nìm bên trong cái này trên mặt đất mạnh nhất anh hùng cũng không xuất thủ quá. Cho nên, hắn cũng không phải là hiểu rất rõ kinh. Bất quá. Hắn ngẫu nhiên tại trên mạng thấy qua đối với kinh thảo luận, chẳng qua là lúc đó hắn đối với ạ niềm bên trong chưa ra sân hơn người vật cũng không phải là rất để ý, vỡ là sạt tốt hẻo ngoại trừ, chỉ là hơi nhìn lướt qua thiết mời. Đầu tiên, hắn biết cái này nam nhân thích chơi game, bất quá hắn còn tưởng rằng cái này nam nhân thích trò chơi loại hình, không khác mình làm ấy, dù sao cái này nam nhân bá khí bề ngoài liền cho người ta một loại rất bốc cháy cảm giác. Tiếp theo, hắn biết cái này nam nhân có một cái hắn cảm thấy rất hứng thú đặc tính, cho nên mới theo sau. Lão sư, ngươi nhìn người kia xem ra giống hay không Kim? A, nghe được thanh âm quen thuộc, Hạ Mù Dạ trong góc đảo mắt nhìn thoáng qua, liền thấy cách đó không xa trên đường phố, Sải Tạ Mạ cùng Gnos nhớ tới thương phẩm cái túi, nhìn xem Kim bóng lưng. Không nhìn Sải Tạ Mạ lão sư cùng Hạ Mù Dạ tiên sinh mà tự tiện danh xưng mạnh nhất anh hùng danh hiệu nam nhân. Gnos nhìn xem Kim bóng lưng, hắn xuất hiện tại nơi này là vì cái gì? Oanh oanh. Đống nhiên, một trận nặng nề tiếng bước chân từ xa đến gần. Có quái nhân A. Mọi người tiếng kinh hô truyền tới. Lại có quái nhân xuất hiện. Gnos thần sắc cứng lại, lão sư, phải lập tức tiêu diệt hết. Không. Sải Tạ Mạ lần này vậy mà không có đối với quái nhân chủ động xuất kích, mà là nhìn xem Kim dần dần đi xa bóng lưng. Oanh. Ven đường kiến trúc bị lực lượng cường đại va chạm mở. Bóng ma đem con đường ở giữa Kim bao phủ hướng vào trong. Kim dương mắt nhìn lại, trong tầm mắt, một cái huyễn khốc vô cùng người máy từ sụp đổ kiến trúc bên trong đi ra, quan sát hắn. Tên ta là D4, là do tổ chức chế tạo ra cơ thần, ngươi là mạnh nhất anh hùng Kim đi, ta là tới diệt trừ ngươi. Người máy phát ra hợp thành máy móc thanh âm nói. Vậy là anh hùng Kim. Kim thế mà tại nơi này a? Vậy liền không thành vấn đề. Nơi xa mọi người nhận ra Kim, lập tức an tâm. Sùng bái nhìn về phía bên này, cũng không chạy trốn, đều muốn tận mắt nhìn một chút trên mặt đất mạnh nhất nam nhân chiến đấu anh tư. Tổ chức. Kim mặt không chút thay đổi nói, biết ta là trên mặt đất mạnh nhất nam nhân, S cấp anh hùng thứ 7 vị Kim sao. Cơ thần D4 đột nhiên từ phía sau lưng xông ra một thanh hợp kim chiến đao, ta nói, ta muốn trừ hết chính là ngươi. Vung lên phía dưới, đem hợp kim chiến đao sắc bén mũi đao đối với Kim, mang ra kình phong đem Kim trên đầu mũ lươi chai tung bay ra ngoài. Đây cũng là ta chiến đấu ai tính năng khảo thí, dù cho giết chết toàn thân sơ hở ngươi, cũng không chiếm được hữu dụng số liệu, cho nên, đem hết toàn lực cùng ta chiến đấu đi. Biết. Kim suy tư một hồi, trịnh trọng nói, bất quá trước lúc này, có thể để cho ta đi trước nhà cầu sao. Muốn một bên chịu đựng tiểu tiện một bên chiến đấu, chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, như vậy, thu thập số liệu cũng biết rất khó khăn a. Ta chờ ngươi 10 phút đồng hồ. Cơ thần D4 sửng sốt một lát sau đem đao thu lại, đến chế 1 phút đồng hồ. Ta liền giết 10 người, ngươi muốn là chạy trối chết lời nói, thành phố này liền sẽ bởi vì ngươi mà xong đời. Nhìn qua là rất mạnh quái nhân A. Cao năng lượng phản ứng, thoạt nhìn là người máy. Sải Tạ Mạ cùng Gnos trốn ở cột điện tử đằng sau, thò đầu ra bí mật quan sát. Mà lại là có được tương đương cường lực lượng người máy, bị chính nghĩa thiên tài nhà khoa học cỡ xẻ nọ cải tạo ta, chỉ sợ cũng so ra kém hắn tính năng, hai hại cấp bậc chí ít cũng là quý cấp, tương đương phiền phức đối thủ. Gnos ngưng trọng nói. Kinh rốt cuộc hội như thế nào chiến đấu đâu. Sải Tạ Mạ thì là một mặt hiếu kỳ. Nhìn xem Kinh chạy đi nhà vệ sinh, cơ thần D4 liền ngốc ngơ ngác đứng tại trên đường phố chờ lấy, nhìn qua tựa như cái ngu ngốc. Muốn Hạ Mù Dạ nói, chỉ bằng điểm này, người máy này ai liền nên báo hỏng, cùng Sải Tạ Mạ có liều mạng. Vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh, đầu đầy mồ hôi, cơ hồ suối lơ Kinh, từng ngụm thở dốc. Ha ha, là tới giết ta. Vì sao lại biến thành dạng này? Khuôn mặt bởi vì hoảng sợ mà xoắn suýt cùng một chỗ, trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, đáng sợ. Thật đáng sợ a. Ta không có chút nào mạnh, chẳng qua là cái 29 tuổi không có công việc lại trạch lại hỉ kỳ có mò gì tuổi mục mà thôi. Hắn che lấy đông đông đông truyền ra nổi chống nhịp tim ngực, đế vương động cơ là cái quỷ gì? Đồ đần sao? Chỉ là bởi vì so người khác nhát gan gấp đôi, không đúng, là hơn 10 lần, sợ hãi quá mức, để người khác nghe thấy được tim đập thanh âm. Ngẫu nhiên xuất hiện ở trước mặt ta quỷ cấp cùng long cấp quái nhân, nhắm mắt lại thời điểm, cũng không biết bị ai thu thập hết rồi. Tình cảnh như vậy ngẫu nhiên xuất hiện 5 lần, chỉ là như vậy mà thôi. Sau đó anh hùng hiệp hội liền tự mình đưa tới S cấp anh hùng giấy chứng nhận. Lại là tán thưởng của ta các loại công tích, còn nói ta là mạnh nhất người mới anh hùng. Bởi vì cảm giác rất tốt, cho nên nhạt giọng nói mệnh phủ định ta cũng có lỗi. Nhưng người nào nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Xong đời. Ta không muốn làm anh hùng, ta không muốn chết, đối mặt người máy kia, danh hào căn bản chấn không được. Hắn chăm chú che miệng, nhịn xuống bởi vì lớn lao hoảng sợ mà nghĩ nôn mửa xúc động. Trái tim nhanh nhảy ra ngoài. Đồng nhiên, nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh to lớn âm thanh, cái kia động tĩnh phảng phất có một đầu cực lớn dã thú ở phía xa tứ ngược. Thanh âm này là. Nhìn thoáng qua đồng hồ, trên mặt xoắn suýt vô cùng, lệ rơi đầy mặt quỳ rạp xuống đất, đã đến giờ, 1 phút đồng hồ giết 10 người. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Sẽ có người chết. Rất nhiều người. Kim hai chân sủi lơ, nhưng trong lòng sinh ra cảm giác cái náy, để hắn phồng lên một tia dũng khí, tư duy siêu phụ tải vận chuyển lại, tên kia tại bốn phía phá hư, hắn nói cái gì muốn lấy được cùng ta chiến đấu tư liệu, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Nhanh suy nghĩ một chút, có hay không giải quyết trước mắt cái này khó khăn phương pháp? Một lát sau, hai mắt một mảnh mộc nhiên ngốc trệ, tuyệt đối không có khả năng, căn bản không có biện pháp gì à. Đi khẳng định sẽ bị giết chết, sau đó, liền không có sau đó. Từ nơi này đến người máy ở địa phương, đi bộ có 2 phút đồng hồ lộ trình. Ta cần phải trốn được a. Hít sâu một hơi, mang lên vệ mũ áo, đẩy ra cửa nhà cầu chính là một đường phi nước đại. Thật xin lỗi A4. Đang đang đang chạy lên lầu, đi vào phòng bên trong, dùng phía sau lưng chăm chú chống đỡ cửa, từng ngụm thở hổn hển. Tổng, cuối cùng bình an đến nhà, nhưng là cảm giác đêm nay sẽ làm ác ngộng. Mơ tới cái kia kinh khủng người máy. Kim nuốt một cái mồ hôi lạnh, cưỡng ép giữ vững tinh thần, đi qua một mảnh rối bời phòng khách, ngồi tựa vào phía dưới ghế salon, xuất ra vừa mua gạt đệm, sắp xếp gọn cuộn, giơ tay lên chuôi, chơi chút trò chơi quên mất nó đi. Yêu đương dưỡng thành trò chơi là tâm linh ốc đảo a. Nhịp tim tỉ muội mở màn ạ niềm rất tinh lương à. Thật sự là làm người say mê. Rời giường rồi. Cà ca. Chơi đã sáng. Trong trò chơi đáng yêu muội muội nhân vật thanh âm vang lên. Cái này sẽ dự là chuyện gì xảy ra? Muốn hay không như thế cứng ngắc. Kinh sắc mặt một quính, xin vì nhân vật chính đặt tên. Đều cái gì tốt đâu. Dùng bản danh có chút thẹn thùng a, đều 29 tuổi. Nhân vật chính gọi Kim không phải tốt. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng chuyển đến. Nhất thời không có kịp phản ứng Kim thuận miệng nói, ai nha, anh hùng tên vẫn là thôi đi, nếu như bị người khác nhìn thấy ta để nhân vật trò chơi gọi mình Kim ca ca, vậy ta cũng chỉ có vừa chết. Ân. Chương 135, chúng ta liên thủ a. Kim cứng ngắc quay đầu, liền thấy một cái đầu chọc nhiều hứng thú nhìn màn ảnh. Gặp Kim quay đầu nhìn hắn, Sải Tạ Mạ cũng quay đầu, hai người cứ như vậy giới nhìn, qua mấy phút. Nhìn thấy cửa sổ không có đóng, cho nên liền tiến đến. Trầm mặc một hồi lâu, Sải Tạ Mạ đi đầu mở miệng nói. Nơi này thế nhưng là tầng 22. Kinh mồ hôi chạy đầy mặt, đứng người lên, kinh nghi đánh giá Sải Tạ Mạ, ngươi. Ngươi như vậy sao được? Tùy tiện liền xâm nhập trong nhà người khác. Khu khu. Kinh cố giả bộ chấn định, ho khan một tiếng, ngươi, ngươi dám làm như thế, có phải hay không không biết ta là S cấp anh hùng? Ta biết ta, ngươi không phải Kinh sao? Sải Tạ Mạ thật thà nói. Ừm, ta nhớ ra rồi. Kinh nhìn xem Sải Tạ Mạ cái kia một đỉnh sáng như tuyết đầu trọc, rốt cục nghĩ tới. Trước mắt người này không phải liền là từng chẳng biết tại sao tham gia S cấp hội nghị cấp B anh hùng sao. Hơn nữa một ngày suối nước nóng lữ hành lúc, người này cũng tham gia. Ta không biết ngươi nguyên lai thích chơi loại trò chơi này. Sải Tạ Mạ nhìn màn ảnh, phía trên đang yêu nữ nhân vật chính còn tại nguyên khí tràn đầy gọi nam nhân vật chính rời giường. Đừng. Đừng nhìn A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- đây là trò chơi gì? Giống như rất có ý tứ dáng vẻ. Sai tạ mạ từ rối bời trên mặt đất nhặt lên một trò chơi đóng gói hộp. Đừng nhìn. Kinh sụp đổ che đầu, nhưng lập tức liếc về sai tạ mạ trong tay trò chơi đóng gói hộp, sửng sốt một chút. Úc, cái kia là động tác loại trò chơi. Có thể điều khiển người máy sao? Sai tạ mạ nhìn xem đóng gói lên máy bay khí hình người voi hỏi. Có thể. Kinh cuống quýt gật đầu, ngay sau đó trực tiếp cầm lấy nhịp tim tỉ mọi trò chơi đóng gói hộp, đồng nhiên quẳng xuống đất, xoay người hét lớn. Kỳ thật ta thích nhất chính là động tác loại trò chơi. Ta coi là cái trò chơi này cũng là động tác loại trò chơi mới mua, kết quả lại là yêu đương trò chơi, mua sai. Bịa viết là nhịp tim tỉ mọi A. Sai tạ mạ túi đầu nhìn xem bị ngã trên mặt đất trò chơi đóng gói hộp nói. Thật sao? Kinh đưa lưng về phía sải tạ mạ, tâm hư mồ hôi lạnh không được ra bên ngoài bước lên, ta nhìn thành lửa giận sao băng. A bị lửa rồi. Tranh thủ thời gian ném đi đi. Ai nha? Nguồn điện cũng tranh thủ thời gian đóng đi, lãng phí điện. Kinh vội vàng nhổ then cài cửa, màn hình lập tức đen lại, 29 tuổi người, còn mua sai yêu đương trò chơi thật sự là mất mặt nha. Chán á á á á. Kia đến chơi trò chơi này đi. Sai tạ mạ cầm cái kia khoản động tác loại trò chơi. Ừm, ân, ngươi nói đúng, so với cái này yêu đương trò chơi, vẫn là cái nào khoản. Kinh lời nói một trận, tiếp lấy quay đầu nhìn Sai tạ mạ, thầm nghĩ, người này làm cái gì a? Chỉ là một cái cấp B anh hùng, da mặt dày như vậy, còn không nói kính ngữ, ta so ngươi lớn tuổi nhà hỗn đản. Cuối cùng hắn vì sao lại tại nhà ta a? Kết quả, Kinh vẫn là tại Sai tạ mạ trước mặt hung hăng bắt đầu chơi khối kia động tác loại trò chơi. Sai tạ mạ tùy ý nằm tại Kinh sau lưng. Chống đỡ đầu nhìn màn ảnh, này này, Kim, ngươi chơi game thật lợi hại sao? A, Tốt xấu. Động tác loại trò chơi, ta trước kia còn phải quá mấy lần đại hội quán quân đâu. Kim gật đầu trả lời, trong lòng hét lớn, gia hỏa này còn muốn đợi cho lúc nào a? Tranh thủ thời gian cho ta trở về a. Quán quân a. Sai Tạ Mạ cảm thán nói, trong hiện thực ngươi cứ như vậy mạnh, liền chơi cái trò chơi cũng là hạng nhất. Nhưng là, vừa rồi vì sao phải trốn đâu? Hiện tại thế nhưng là Gnos tại thay thế ngươi chiến đấu. Phúc! Ngươi mạnh kinh khủng đúng không? Vẫn là S cấp anh hùng đúng không? Sai Tạ Mạ nói, nhưng vì cái gì đối mặt người máy kia lúc, muốn chạy trốn đâu? Ta chỉ là muốn nghe xem vấn đề của ngươi, cho nên mới theo tới, có thể ngươi vậy mà tại chơi game, ngươi đối với quái nhân kia rốt cuộc là thái độ gì? Chẳng lẽ nói là ngươi mạnh quá mức, cho nên mới biến thành chán ghét chiến đấu hay sao? Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nhờ ngươi, nói cho ta đi. Rõ ràng Sai Tạ Mạ trên thân không có tản mát ra bất luận cái gì cảm giác áp bách, Kinh lại cảm thấy trái tim đều muốn chèn ép ngưng đập. Khẩn cấp tị nạn cảnh báo. Em mở chợ trên không xuất hiện cực lớn quái điểu. Mời tuyệt đối không nên rời đi công trình kiến trúc. Hai hại đẳng cấp là quỷ. Lại là cảnh báo, gần nhất thật đúng là nhiều A Sai Tạ Mạ kinh ngạc nói, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Kim, Kim ngươi muốn làm thế nào? Dù sao ta là sẽ đi. Kim đầu đầy mồ hôi trầm mặc. Ngươi không ra mặt sao? Tốt ta, vậy ta đằng sau lại đến. Sai Tạ Mạ vừa nói xong lời nói này, rơi ngoài cửa sổ liền truyền đến một tràng tiếng xé gió, Kim liếc qua, tiếp lấy vẻ mặt đọc lại. Một con thân dài quá mấy chục mét màu đen quái điểu, đối với cửa sổ bay thẳng mà tới. Vang một tiếng vang, cửa sổ sắt đất cùng pha lê trong nháy mắt vỡ nát. Cực lớn mỏ chim xông vào trong phòng, bị Sai Tạ Mạ đưa tay chống đỡ thế sông, nếu không, lấy con chim này tốc độ phi hành cùng hình thể, nhà này cao ốc sẽ ở trong nháy mắt bị đụng nát ra. Kim dọa đến sắc mặt tái nhợt, áp sát vào trên tường thở mạnh. Dọa ta một hồi. Sai Tạ Mạ thản nhiên nói, ngược lại là thai hại cái kia phương trực tiếp tới tìm ngươi. Kim, ngươi làm không tốt có hấp dẫn quái nhân đặc chất ta. Nói đúng là A. Kim rõ ràng một bộ kinh hãi quá độ dáng vẻ, tựa vào vết tường, thân thể cứng ngắc, ta từ trước kia vận khí liền lọt vào không được. Mà gần nhất càng là không may cực độ. Đây chẳng lẽ là ta nói với mọi người lời nói mà nhận báo ứng sao? Lúc này nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Sai Tạ Mạ quay đầu lại, đương nhiên mà nói, đều vọt tới trong nhà tới, chẳng lẽ ngươi còn không có ý định động thủ sao? Động thủ? Kim nhìn xem mở ra mỏ chim, lộ ra miệng đầy răng nanh cự hình quái điểu, mệt là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thần a, thà cho ta đi, ta từ đầu tới đuôi đều chỉ là cái người bị hại. Một mực chỉ lo đào mệnh, đằng sau chắc chắn sẽ có người đem quái nhân thu thập hết. Trải qua dạng này không có chút nào thành tích thời gian, tiền liền sẽ tự động chạy vào túi bên eo của ta, hiểu lầm quanh mình mọi người, bắt đầu tự động tiến cống cho ta. Chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua xong việc phát hiện trận, liền bị cho rằng là ta đánh bại quái nhân. Trên thực tế, ta liền khung cũng không đánh quá. Kim. Đây là người khác lên cho ta anh hùng tên, bên trong bao hàm tán dương ta, đứng tại anh hùng đỉnh điểm phong thái, còn có cái gì sinh thái hệ bên trong mạnh nhất người ý nghĩa. Thật sự là buồn cười. Đây quả thực là 10 phần sai. Ta là do nói dối hư cấu mà thành nam nhân. Thế gian chỗ ước mơ Kim. Căn bản cũng không phải là ta. Nhưng là danh phủ kỳ thực Kim, xác thực tồn tại ở thế giới này. Kỳ thật ta. Ông ngong ngong. Quái điểu mở lớn cực lớn mỏ chim, hung mãnh vọt tới. Kim dọa đến nghẹn nào, con mắt chăm chú đóng lại. Ầm ba. Đó là cái gì thanh âm? Cái kia cấp B anh hùng bị quái nhân ăn hết sao? Quái nhân đẳng cấp thai hại là quỷ, hắn vì cái gì một mực không chạy trốn? Chẳng lẽ là bởi vì có ta ở đây bên cạnh sao? Có thể ta không có bất kỳ cái gì bảo vệ ngươi lực lượng. Thật có lỗi muộn như vậy mới nói với ngươi lời nói thật. Nguyên lai ta đi. Ngươi nói đều là thật sao? Nghe được thanh âm này, Kim sửng sốt một chút, mở mắt nhìn lại. Ánh nắng xuyên thấu qua lỗ lớn chiếu xạ vào trong nhà, cái kia cấp B anh hùng đưa lưng về phía ánh nắng, phảng phất tắm rửa tại tia sáng bên trong, bên người còn phiêu đãng từng cây màu đen lông vũ, mà con kia cực lớn quái điểu đã biến mất không thấy. Bị tán dương cùng cường đại chiến tích đều là giả sao? Sẽ bị vừa rồi con kia chim dọa đến tè ra quần, xem ra là thật a. Sai Tạ Mạ thấy được Kim hạ bộ một mảnh vết ướt. Sao? Kim mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, hắn vì cái gì còn rất tốt đứng ở nơi đó. Quái điều đâu? Cái này. Người này. Đánh tới. Hai hại đẳng cấp quỷ. Người còn tốt đó chứ. Ừ ba. Kim đống nhiên mở to hai mắt nhìn, thanh âm này. Trong đầu của hắn nhảy ra một đoạn ký ức, lúc ấy hắn còn không phải anh hùng, chỉ là một cái bình thường trạch nam. Khi đó gặp một cái bạch tuộc quái nhân, má trái bên trên cái kia ba đạo sắc bén vết sẹo, chính là cái kia bạch tuộc móng tay nam, dùng móng tay vạch ra tới, hắn lúc ấy sợ choáng váng, hoảng sợ ngồi liệt trên mặt đất, vết sẹo quán thông mắt trái trên dưới, hắn che mắt kêu to cứu mạng. Quái nhân đã đánh tới, ngươi còn tốt đó chứ? Trong hồi ức cái thanh âm kia vang lên, cùng người trước mắt thanh âm trùng điệp. Hắn còn nhớ rõ người kia cuối cùng cùng với hắn đối thoại. Ta là một cái hứng thú gây ra, nguyện vọng làm anh hùng người, về sau nếu là có anh hùng xuất hiện, cái kia nói không chừng chính là ta. Lúc ấy người kia mặt mũi bầm dập, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, mà trở lại hiện tại, cái này cấp B anh hùng trên mặt cũng dính đầy máu tươi, hai người trong mắt hắn trùng hợp đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá hắn lúc đó rất miễn cưỡng mới đánh tới hổ cấp quái nhân, trên thân nhiễm phần lớn là máu của mình, mà bây giờ hắn, nhẹ nhõm đánh bại quỷ cấp quái nhân, trên thân nhiễm chỉ có quái nhân máu. Đương nhiên, muốn nói chỗ khác biệt, vẫn phải có, lúc đầu hắn, có được một đầu mái tóc đen nhánh, khỏe miệng mang theo tiếu dung, kia là đánh bại so với mình cường đại quái nhân mà lộ ra mang theo cảm giác thành tựu mỉm cười. Mà bây giờ hắn, đầu chọc phát ra nhàn nhạt sáng bóng, trên mặt một mảnh đạm mạc mục nhiên. Là người này. Kim ngơ ngác nhìn Sải Tạ Mạ, một lát sau, ô ô ô ô. Uy, ngươi thế nào? Ngươi khóc cái gì a? Sải Tạ Mạ giật mình kêu lên. Ô ô ô. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Sải Tạ Mạ có chút mờ mịt. Sau một lúc lâu, Sải Tạ Mạ ôm ấp hai tay xếp bằng ngồi dưới đất trên bảng, mà Kim thì thành thành thật thật ngồi quỳ chân tại Sải Tạ Mạ đối diện, phảng phất một cái khúm núm đệ tử. Chơi vui sao? Ngươi dạng này, lừa gạt tất cả mọi người. Một bên run lẩy bẩy, một bên làm anh hùng. Không tốt đẹp gì chơi. Bất quá không có quan hệ gì với ta, ta cũng không có ý định đối với ngươi thuyết giáo. Không, ta rất có thể đem Sải Tạ Mạ tiên sinh công lao đều chiếm đoạt. Công lao không công lao không là vấn đề, ngươi thế nhưng là mọi người anh hùng a. Không, ta không phải. Mặc kệ ngươi nói thế nào, hiện tại tất cả mọi người cho rằng ngươi là mạnh nhất anh hùng. Kim, ngươi định đem nói dối tiếp tục sao? Vẫn là phải từ đi anh hùng. Ta không có can đảm. Hạ quyết tâm. Đã dạng này. Vậy liền để chính mình biến thành cường đại không phải tốt. Ai? Ta đi, gặp lại. Sải Tạ Mạ đứng dậy. Xin chờ một chút. Ngươi không tức giận sao? Ngươi mới là chăm chú muốn làm anh hùng người, mà ta lại. Ta sẽ ngẫu nhiên tới chơi game, xin nhiều chiếu cố. Nhìn xem Sải Tạ Mạ từ phá vỡ lỗ lớn nhảy ra ngoài, đi xa thân ảnh. Ừm. Ngậy. Đây chính là chân chính anh hùng đi. Chẳng những là thực lực, còn có tâm thái. Kinh mệt là ngồi trên sàn nhà, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, ngớ ngác thầm nghĩ. Thì ra là thế. Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Kinh ngơ ngác nhìn lại, tầm mắt bên trong, một cái tóc lam thiếu niên, đang ngồi ở trên ghế xà lồng, cầm tay cầm chơi game. Lúc nào xuất hiện? Những người này, đem trong nhà người khác xem như địa phương nào. Kinh trong lòng điên cuồng nhà rãnh. Quan sát tỉ mỉ người này một chút, con người bỗng nhiên co rụt lại, nhìn kỹ, đây không phải Bạch Đồng Đế sao? Bạch Đồng Đế, tin đồn chỉ giết quỷ cấp ở trên quái nhân, có được vô cùng kinh khủng thực lực, vừa trở thành anh hùng một tháng, liền leo lên S cấp thứ 9 vị tồn tại. Trên thực tế, nhìn thấy Bạch Đồng Đế chiến tích, hắn liền hoài nghi mình rất có thể là chiếm đoạt công lao của người này. Dù sao, người này giết quái nhân đều là ngắn ngủi trong tích tắc, mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, quái nhân liền bị giết chết, tử tướng thê thảm. Đều là một kích mất mạng, cùng ngẫu nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, không hiểu bị người thu thập quái nhân tử tướng tương tự. Coi như hiện tại gặp Sải Tạ Mạ, hắn cũng vẫn như cũ không cách nào đánh giá ra, hắn chiếm lấy rốt cuộc là trong hai người công lao của người nào. Dù sao, trừ bị Sải Tạ Mạ cứu được lần kia, đằng sau gặp phải đám quái nhân, đều là tại hắn hoảng sợ nhắm mắt lại về sau, lại mở ra lúc, quái nhân liền chết, quái nhân rốt cuộc là Sải Tạ Mạ giết đến, vẫn là Bạch Đồng Đế giết đến, hắn căn bản không thể nào biết được. Dù sao hiện tại hắn trong lòng, hai người kia rất có thể mới là mạnh nhất, xứng nhất được kim cái tên này anh hùng. Đến A, chơi game. Hạ mù dạ đem một cái khác tay cầm ném cho kim, cái trò chơi này có thể hai người phối hợp vượt con A. Chúng ta đã thông cái trò chơi này. Úc, Úc. Kim ngơ ngác đi tới, tiếp nhận tay cầm, thật thà điều ra 2P, không yên lòng chơi tiếp, nhưng chơi lấy, hắn liền chăm chú lên, đồng thời khiếp sợ nhìn màn ảnh, nháy mắt một cái không nháy mắt. Thật là lợi hại. Sắc bén như vậy thao tác là chuyện gì xảy ra? Ta thế mà không giành được một cái đạo cụ. Không được, ta phải nghiêm túc đi lên. Một tiếng đồng hồ sau, nhìn trên màn ảnh xuất hiện N, Kinh có chút mệt là tựa vào trên ghế xà lồng, vớt một cái mồ hôi. Bạch Đồng Đế, ngươi chơi game thế mà lợi hại như vậy. Kinh kinh ngạc không thôi, hắn mặc dù không tính là game thủ chuyên nghiệp, nhưng đối với cái này động tác loại trò chơi, hắn so rất nhiều game thủ chuyên nghiệp chơi đều xuất sắc. thế nhưng là cái này một cái giờ xuống, hắn mở ra chăm chú hình thức, cùng người bên cạnh cướp đường cố cùng điểm số, cuối cùng cũng chỉ là 46 phân, hắn 4, đối phương 6. Đừng nhìn ta dạng này, ta đối với động tác loại trò chơi vẫn rất có một bộ. Hạ mù giả trở về một cái đắc ý ánh mắt, mà, hai người chúng ta liên hợp, công lược tốc độ không người có thể địch ta, ngươi mở kỹ năng dẫn quái, ta phụ trách hỏa lực chuyển vận, trò chơi này đại khái 3 giờ quá trình, bị chúng ta một cái giờ liền công lược, thế nào? Có phải hay không rất có cảm giác thành tựu? Kinh gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, xa xa phá trò chơi này nhất nhanh thông quan ghi chép, hắn bình thường chơi cái này động tác loại trò chơi, nhanh nhất cũng cần gần 2 giờ mới có thể thông quan. Đem phần này số liệu phát đến trò chơi trên trang web, bị vô số du dân nhóm sùng bái lấy lòng, vậy khẳng định rất có cảm giác thành tựu. Cho nên, chúng ta liên thủ đi. Chương 136, Chiến sải tạ mạ. Liên thủ. Kim ngơ ngác nhìn Bạch Đồng Đế, là, chỉ sợ Bạch Đồng Đế còn không biết chính mình chỉ là một người bình thường mà thôi, căn bản cũng không phải là cái gì trên mặt đất mạnh nhất nam nhân. Lập tức trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, cái kia. Đừng lo lắng. Hạ mù giả cười nói. Ngươi cùng sẽ tạ mạ nói chuyện, ta đều nghe được, chúng ta liên thủ, ta tự nhiên không cần ngươi đi giải quyết quái nhân, loại này việc tốn sức giao cho ta liền tốt, nhưng ta cần ngươi dẫn quái kỹ năng, ngươi dẫn tới quái nhân, ta phụ trách giải quyết quái nhân, ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe, nghe được. Kinh trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ, tiếp lấy liền lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, để cho ta dẫn quái. Đúng thế, ngươi không phải vì này mà bối rối sao? Hạ mù giả nói, cũng không cần ngươi cố ý làm cái gì. Chỉ bằng ngươi ngồi trong nhà, quái nhân liền có thể tìm tới cửa kỹ năng bị động, đối với ta mà nói quả thực là thần kỹ. Nói xong, hạ mù dạ lật tay một cái, xuất ra một cái máy truyền tin, phía trên có chỉ có một cái nút, đưa cho Kim nói, gặp được quái nhân về sau, ngươi trực tiếp đè xuống cái nút, ta liền có thể kịp thời thu được, chỉ cần ngắn ngủi một lát liền có thể đổi tới, bất luận là đẳng cấp gì quái nhân, ta đều có thể giúp ngươi thu thập, dạng này ngươi bối rối cũng giải quyết, ta giết quái nhân, đối với ta cũng có lợi. Chẳng phải là cả hai cùng có lợi cục diện. Cái này. Kinh trong lòng phức tạp không thôi. Tốt rồi, ta đi. Hạ mù giả vô vô Kinh bả vai, có thời gian, vẫn là đi thêm rèn luyện, đừng cả ngày giấu ở trong nhà chơi game, không nói vì mạnh lên tiêu diệt quái nhân, chính là vì thân thể, cũng cần nhiều hơn rèn luyện mới được. Nhìn xem hạ mù giả từ phá vỡ bên trong cái hang lớn nhảy ra ngoài bóng lưng. Kinh lệ rơi đầy mặt, ta khả năng chiếm đoạt hai người bọn họ công lao. Nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn nguyện ý trợ giúp ta, đây mới thật sự là anh hùng A. Nam. U, Hạ Mù Dạ, ngươi trở về. Mở cửa, liền thấy một bên cửa mở ra, Sải Tạ Mạ ló đầu ra đến lên tiếng chào. Sải Tạ Mạ, ta mua thịt, giữa trưa tới ăn lẩu đi. Hạ Mù Dạ nhấc nhấc cái túi trong tay, thuận tiện kêu lên gờ nột một khối tới. Nồi lẩu. Sải Tạ Mạ ánh mắt sáng lên, không chút khách khí gật đầu, được được, ta mua cải tráng. Bất quá Gnos chỉ sợ tới không được a, hắn cùng một cái người máy đánh nhau, mặc dù đánh thắng, nhưng cũng thiếu chút báo hỏng, hiện tại hơn phân nửa đi sửa chữa đi. Là thế này phải không? Hạ mù dạ gật gật đầu, mở cửa, vào đi. Sải Tạ Mạ cùng đi theo nhập đại sảnh, nghi ngờ nói, ngươi không biết sao. Ta cho là ngươi biết đến, ngươi vừa vặn không phải cũng tại em ở thành phố sao. Ngươi cũng đừng muốn giấu giếm ta, ta đánh chết con kia đại điểu thời gian xúc cảm, phảng phất đánh thi thể. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, lúc ấy ta liền biết ngươi tại phụ cận. Không sai, ta lúc ấy liền tại phụ cận, cũng nhìn được người máy kia, nhưng Gnos lại kém chút báo hỏng, chẳng lẽ là lại bất cần rồi. Hạ mù dạ liền biết không thể gạt được Sải Tạ Mạ, kỳ thật cũng không có gì tốt giấu giếm. Ai biết được, dù sao ta là không có gặp, bất quá ta đối với cái này đã thành thói quen. Sải Tạ Mạ lộ ra biểu tình bình tĩnh, lập tức nhìn xem hạ mù dạ nói, ngươi nghe được ta cùng Kim nói chuyện à? Nghe được. Hạ mù dạ rót một chén trà cho Sải Tạ Mạ, gật gật đầu. Ta rất thất vọng a. Sải Tạ Mạ than thở mà nói, vốn cho là danh xưng trên mặt đất mạnh nhất nam nhân Kim, nói không chừng có thể đánh bại ta đây, nhưng kết quả hắn chỉ là người bình thường, ta cảm thấy rất trống rỗng. Ta cảm thấy ngươi chỉ là nhức cả trứng. Hạ mù dạ nhàn nhạt nhả danh một câu, tiến vào phòng bếp, bắt đầu chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn. Hạ mù dạ, cùng ta chiến đấu đi. Sải Tạ Mạ ánh mắt lửa nóng nói, trên thế giới này, chỉ sợ chỉ có ngươi mới có thể đánh bại ta, xin cho ta lại thể hội một chút loại kia đánh tới khó bỏ khó phân chiến đấu đi. Loại kia tình cảm ta đã sớm mơ hồ, chỉ sợ cũng chỉ có lại trải nghiệm một lần chiến đấu chân chính, thậm chí là bị đánh bại, mới có thể gọi về ta sớm đã mất đi tình cảm đi. Không muốn ăn nồi lẩu, liền cút trở về cho ta. Hạ mù dạ thản nhiên nói. Hạ mù dạ. Sai tạ mạ chống đỡ tủ kính, ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Người cái tên này. Hạ mù dạ một mặt bất đắc dĩ, trầm ngâm một lát, tổng bị như thế quấn lấy cũng không phải biện pháp. Hơn nữa hắn cũng nghĩ thử một chút sai tạ mạ lực lượng, mặc dù sai tạ mạ lực lượng so sánh rất gấp, nhưng theo hạ mù dạ, hắn có khá lớn thiếu hụt. Đầu tiên chỉ có thể sử dụng lực lượng của thân thể, hoàn toàn không có huyền ảo có thể nói, tuy nói có lấy lực phá vạn pháp mà nói, nhưng khi huyền ảo đi đến một loại ngươi hoàn toàn không hiểu trình độ, ngươi thậm chí cũng không biết nên như thế nào ra quyền. Thật giống như hạ mù dạ, mặc dù bây giờ có thể vận dụng lực lượng còn không đạt được Z cấp, có thể hắn lại không cảm thấy một quyền đi đến Z cấp trình độ sẽ tạ mạ có thể đánh bại hắn, đi thẳng về thẳng năm đấm, coi như có thể đánh nổ địa cầu, nhưng lại liền góc áo của hắn đều không cách nào đụng tới. Bằng lực lượng của thân thể có thể đánh ra có thể so với Z cấp một quyền, nhưng nếu quả thật để hắn cùng một cái Z cấp tồn tại chiến đấu, Sải Tạ Mạ chỉ sợ không có chống đỡ chi lực. Nếu như cùng Sổ Phỉ khai chiến, Hạ Mù Dạ cũng sẽ không để hắn đơn độc đối đầu Sổ Phỉ, nếu không lấy Sổ Phỉ đối với lực lượng tinh thần vận dụng, cuối cùng thua thiệt rất có thể là Sải Tạ Mạ. Nhưng có hắn phối hợp, mượn nhờ Sải Tạ Mạ nằm đấm, mới có thể đánh bại Sổ Phỉ. Tốt ta, tìm thời gian, ta liền thỏa mãn một chút ngươi cái này nho nhỏ nguyện vọng. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, tự mình cảm thụ một chút Sải Tạ Mạ nằm đấm cũng tốt. Dù sao hắn thế nhưng là dự định đem Sải Tạ Mạ xem như một lá bài tẩy đến sử dụng, đối với Sải Tạ Mạ thực lực càng hiểu rõ càng tốt. Cái này thế nhưng là ngươi nói a? Sải Tạ Mạ hai mắt sáng lên, một mặt vẻ hưng phấn. Nam. Sải Tạ Mạ lão sư muốn cùng Hạ Mù Dạ tiên sinh chiến đấu. Gernot khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Không sai, Hạ Mù Dạ đã đồng ý. Sải Tạ Mạ nắm chặt nắm đấm, cả người tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí tràng, chiến đấu còn chưa bắt đầu. Hắn liền đã cảm giác chính mình muốn giấy lên tới, nói thật, trong lòng ta vậy mà dâng lên khẩn trương cảm giác. Loại này đã sớm xa lạ tình cảm, vậy mà tại còn chưa chiến đấu trước đó liền bị tỉnh lại. Loại cảm giác này, đã cực kỳ lâu không tiếp tục xuất hiện qua. Dạng này xem ra, ta bị đánh bại tỷ lệ rất lớn a. Ta muốn nhặt lại khắc khổ rèn luyện, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị mới được a. Thật không quan hệ sao? Gernot tuy nói rất muốn nhìn đến tại nội tâm của hắn vô địch hai cái tồn tại chiến đấu một trận. Nói không chừng tại loại này chiến đấu bên trong có thể lĩnh ngộ được mạnh lên dẫn dắt, thế nhưng là hai người có lực lượng tại hắn xem ra đều là vô địch, nếu như buông tay đại chiến, thật không biết sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Nam. Khoảng cách nội thành rất xa vùng ngoại ô. Hạ mù giả cùng sẽ tạ mạ cách xa nhau khoảng cách mấy trăm mét nhìn nhau. Mà Gernot đứng tại càng xa một chỗ trên núi cao quan sát, một đôi nắm đấm nắm chặt, một mặt vẻ khẩn trương. Ta thật kích động a. Loại cảm giác này. Loại này khẩn trương cảm giác. Sải Tạ Mạ nâng lên nằm đấm, khuôn mặt căng cứng, một đôi trong con mắt ẩn ẩn có hỏa diễm bốc lên, mới là ta muốn cảm giác ca. Sải Tạ Mạ. Hạ Mù Dạ sắc mặt cũng ngưng trọng lên, trên thân nổi lên một trận thánh khiết tia sáng, có ánh sáng chi vũ tung bay, trong nháy mắt hiện ra lục đạo hình thức, bạch đồng cũng hóa thành hiện ra nhàn nhạt hào quang màu tím rìn nệ gặng. Tới đi. Để cho ta cảm thụ một chút lực lượng của ngươi. Phía sau một viên cầu đạo ngọc trong tay hóa thành lục đạo tích trượng, vung lên phía dưới. Trung quanh mấy ngàn mét bị dâng lên lít nha lít nhít khoa đầu văn, từng đạo khoa đầu văn trên không trung khép lại, mà ở vùng trung tâm, là một cái ba đạo lôi điện đồ án, đây chính là tỉ mỉ bày ra phi lôi thần thuật thức. Hạ Mù Dạ tiên sinh, đây là thủ đoạn gì? Bị phi lôi thần thuật thức ngăn cách Gernot, nhìn xem bao phủ mấy ngàn mét phạm vi lít nha lít nhít khoa đầu văn, trong mắt màu vàng nóng bên trong, số liệu nhanh chóng nhảy lên, nhưng lại hoàn toàn không cách nào phân tích ra đây rốt cuộc là cái gì lực lượng. Mà nhìn xem Hạ Mù Dạ bộ dáng bây giờ, càng là một mặt chấn kinh chi sắc, Hạ Mù Dạ tiên sinh cần phải. Không phải nhân loại A. Hạ Mù Dạ ngươi làm sao sẽ còn biến hình? Sải Tạ Mạ lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại nhìn một chút bao phủ phiến khu vực này khoa đầu văn, ngươi đây là cái gì lực lượng? Hắn đương nhiên rất kinh ngạc, Hoan Cùn Man thế giới bên trong, mặc dù có máy móc người cải tạo, siêu năng lực người, quái nhân vân, vẫn có thể sử dụng cao năng lượng tồn tại. Thế nhưng là đại đa số vẫn là dựa vào một đôi nắm đấm chiến đấu, dựa vào lực lượng của thân thể, tốc độ, lực phòng ngự, kỹ xảo tại thế giới này mới là chủ lưu. Mà giống như Hạ Mù Dạ sử dụng lực lượng, cũng là siêu việt thế giới này người đối với lực lượng chăm chú. Đây cũng là Hạ Mù Dạ đáp ứng cùng Sải Tạ Mạ chiến đấu một trận nguyên nhân, muốn cho hắn sớm thích ứng một chút loại này vượt qua thưởng thức chiến đấu. Đối mặt với ngươi, đương nhiên muốn phát huy ta hiện tại mạnh nhất thực lực. Hạ Mù Dạ gìn nghệ gẳng chuyển động, giơ tay lên. Ngoắc ngoắc, đây là của ta hình thái chiến đấu. Tới đi. Chiến đấu bắt đầu. Vậy ta cần phải lên. Sải Tạ Mạ đem mặt khác đồ vật đều ném sau, trong mắt chỉ còn lại Hạ Mù Dạ, trên thân dâng lên một cỗ kinh khủng chiến ý, đùi phải hướng phía trước một bước, Bình một tiếng, đại địa bạo liệt, cả người hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh phóng tới Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ đôi mắt nhíu lại, phía sau tám khỏa cầu đạo ngọc hóa thành từng đạo điện quang lao vùn vụt mà ra. Lập tức liền khám phá tốc độ của ta a. Sai Tạ Mạ hưng phấn hơn, chỉ cảm thấy Hạ Mù Dạ quả nhiên thật mạnh a. Đối mặt lao vùn vụt tới cầu đạo ngọc, một quyền liền đánh ra. Oanh! Cầu đạo ngọc cơ hồ tại dưới nắm tay, tạch tạch tạch vỡ vụn ra. Kinh khủng quyền phong gào thét mà đến, mặt đất bị nhấc lên một tầng. Lấy gỡ nột thị giác, Sải Tạ Mạ lao sư một quyền này, phảng phất nhấc lên sóng biển, do mặt đất tạo thành sóng lớn hướng nhỏ bé Hạ Mù Dạ tiên sinh đè ép đi qua. Gỡ nột cảm xúc bành trướng, nắm thật chặt nắm đấm, thân thể khẽ run, một quyền uy lực, lại kinh khủng như vậy, có thể nhìn thấy loại này chiến đấu, đơn giản để cái kia khó mà tự kiềm chế. Hạ Mù Dạ tiên sinh hội như thế nào ngăn cản đâu? Đang nghĩ như vậy thời điểm, liền thấy Hạ Mù Dạ cầm trong tay tích trượng trên mặt đất nhẹ nhàng gõ một cái. Đè ép mà đến đại địa thủy triều cấp tốc hội tụ, trong chớp mắt tại hắn chấn kinh đến nghẹn ngào trạng thái hình thành một cái gần đạm trăm mét đại địa cự nhân. Đại địa cự nhân trên thân bên trong toát ra quần quần dung nham, giống giận một quyền đánh phía Sải Tạ Mạ. Sải Tạ Mạ vừa trừng mắt, đối với dung nham cự nhân xuất hiện, cũng là sinh ra một lát thất thần. Oeng! Trăm mét phạm vi đại địa toé nước bên trong hướng xuống lo mấy chục mét, có dung nham từ khắp mặt đất phun trào ra, một cỗ sóng lớn hướng bốn phía cuốn lên. Hoàn cảnh chỉ là lần này liền bị phá hư không còn hình dáng. Lão sư, Gernos cả trái tim đều nhấc lên. Một quyền này thật là đáng sợ. Coi như tại nơi này nhìn xem, đều có thể cảm nhận được cái kia cố khó mà địch nổi cường đại. Nếu như là hắn, chỉ sợ bị một quyền kia hơi đụng chạm lấy, đều sẽ trực tiếp sụp đổ. Ầm ba. Đồng nhiên, toàn bộ dung nham cự nhân từ cánh tay bắt đầu, vết dạn cấp tốc lan tràn toàn thân, ngay sau đó toàn bộ vỡ nát ra. Lộ ra chật vật dị thường sẽ tạ mạ từ khắp mặt đất nhảy ra ngoài, bất quá mặc dù xem ra chật vật, nhưng lại cũng không nhận được bất luận cái gì thương thế. Dung nham cự nhân có thể so với bộ rổ, một quyền xuống, đều đi đến cấp độ SSS trình độ, nhưng lại không cách nào đối với sẽ tạ mạ tạo thành một tia tổn thương. Sải Tạ Mạ, tiếp xuống thế nhưng là ngươi chưa hề tiếp xúc qua lực lượng. Hạ Mù Dạ nhìn xem Sải Tạ Mạ, trong mắt trái phảng phất xuất hiện một cái vòng xoáy. Còn chưa kịp phản ứng Sải Tạ Mạ lập tức lâm vào ngốc trệ. Tâm thần bị kéo vào đến một thế giới khác. Đây là một mảnh hào quang phổ chiếu thế giới, nhưng trên mặt đất từng đạo to lớn thân ảnh hướng phía hắn cất bước đi tới, mỗi một đạo thân ảnh đều phảng phất chống đỡ bầu trời thần linh, trên người tán phát ra khí tức, đều có thể so với Z cấp. Đối với Sải Tạ Mạ tạo thành cực kỳ khổng lồ cảm giác áp bách. A a a a a a. Đây là cái gì? Cái này trong lồng ngực khiêu động cảm giác là cái gì? Hoảng sợ. Ta vậy mà cảm nhận được hoảng sợ. Sải Tạ Mạ trừng mắt từng cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, trong lồng ngực sôi trào tình cảm, để hắn giống to lên tiếng. Vèo. Hắn chủ động nhảy lên một cái, nắm chặt nắm đấm, hướng phía một tôn cự nhân oanh kích tới. Oanh ba. Hoàn cảnh bên trong, Sải Tạ Mạ cam sướng lâm ly đại chiến một ngày, đầy người máu tươi giải quyết tất cả cự nhân, một quyền hướng bầu trời vung ra, phá vỡ số cảnh. Mà trong hiện thực, chỉ là qua ngắn ngủi một cái chớp mắt gần. Gernos hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Liền thấy Sải Tạ Mạ lao sư bỗng nhiên từng ngụm thở hổn hển, xem ra dị thường dáng vẻ mệt mỏi. Hạ Mù Dạ, ngươi quả nhiên thật mạnh a ba. Sải Tạ Mạ ngẩng đầu, trong cặp mắt vẫn như cũ chiến ý sôi trào. Thích ứng huyễn thuật sao? Như vậy, Hạ Mù Dạ cầm trong tay tích trượng, lại đi trên mặt đất vừa gõ, hoa thụ giới hàng lâm. Từng đạo thô to dây leo xuyên phá đại địa mà ra, ngắn ngủi trong chốc lát, liền đem gần ngàn mét phạm vi hóa thành một mảnh thực vật thế giới. Lần này lại là cái gì? Sải Tạ Mạ dẫm lên dây leo, lung la lung lay lên không, kinh nghi đường. Dây leo bên trên từng đóa đóa hoa nở rộ, phun ra màu vàng phấn hoa, đem ngàn mét bên trong phạm vi bao phủ. Vốn là mỏi mệt Sải Tạ Mạ hút vào một ngụm phấn hoa, chợt cảm thấy mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau, toàn thân dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, dẫm tại dây leo bên trên thân thể lung lay sắp đổ. Không được, buồn ngủ quá. Sải Tạ Mạ nghĩ lên dây cót tinh thần, có thể toàn thân bất lực, càng ngày càng buồn ngủ. Chiến đấu dừng ở đây rồi. Hạ Mù Dạ đến không có thất vọng, trải qua lần chiến đấu này, Sải Tạ Mạ nhiều ít cũng thích ứng một chút chiến đấu như vậy. Chiến đấu. Sải Tạ Mạ nghe được hai chữ này, hai mắt đống nhiên trừng một cái, đống nhiên nắm chặt nắm đấm, ngưng tụ lực lượng toàn thân vung ra, chăm chú ẩu đả. Vâng. Có thể sẽ mở thiên địa một quyền vung ra về sau, Sải Tạ Mạ mí mắt hợp lại, nằm tại dây leo bên trên liền lâm vào trong lúc ngủ mơ. Quyền phong xé rít gào, như có thể hủy thiên diệt địa, ngàn mét phạm vi đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó mãnh liệt đánh vào phi lôi thần thuật thức bên trên. Phi lôi thần thuật thức trong nháy mắt bành trướng đến cực hạn, nhưng lại mở ra một đạo cái khe to lớn, đem quyền phong tất cả đều thôn phệ, bị Hạ Mù Dạ chuyển rời đến trong vũ trụ. Đứng tại giữa không trung, Hạ Mù Dạ nhẹ khẽ nhả ra một hơi, một quyền này uy lực thẳng bức giết cấp, nếu như không phải sớm liền tỉ mỉ bày ra phi lôi thần thuật thức, tại vừa vặn đem hết toàn lực chuyển di sát tạ mạ công kích, cái kia thế giới này chỉ sợ muốn tại một quyền này dưới tổn thất nặng nề. Thu hồi phi lôi thần thuật thức, Hạ Mù Dạ nắm vào trong hư không một cái, trong ngủ mê sát tạ mạ liền đi theo bay lên. Đi vào đã sớm khiếp sợ trợn mắt hốc mồm gờ nột bên người, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, tốt rồi, trở về đi. Là, gờ nột run lên, lấy lại tinh thần, nhìn xem cái kia ngàn mét phạm vi, nơi đó hiện tại đã biến thành một cái thâm nguyên, lại nhìn mắt trong ngủ mê sải tạ mạ, lao sư thua à. Đối mặt Hạ Mù Dạ tiên sinh thần đồng dạng cường đại, lao sư cuối cùng vẫn là yếu đi một bậc sao. Chương 137, gạ dịu. Khoảng cách Hạ Mù Dạ cùng Sải Tạ Mạ một trận chiến đã qua mấy ngày. Kinh lịch trận chiến kia về sau, Sải Tạ Mạ tuy nói là bại, chẳng những không có ủ rũ, ngược lại so trước kia sinh động rất nhiều, mỗi ngày đều nhiệt tình tràn đầy kiên trì rèn luyện, quyết định đến lúc đó lại đánh với Hạ Mù Dạ một trận. Hạ Mù Dạ cũng không có cự tuyệt hắn khiêu chiến, mặc cho hắn mỗi ngày kiên trì rèn luyện, đây cũng là hắn muốn nhìn đến. Mà mấy ngày nay, hắn đối với Ngự Thiên Chi Luật trưởng khống tiến độ đã đi đến 60%. Kim không hổ là có dẫn quái kỹ năng bị động, mấy ngày nay từ chỗ của hắn liền thu hoạch 3% tiến độ. Mặc dù xuất hiện quái nhân về sau, anh hùng hiệp hội đều sẽ thông chí hắn, có thể giống như quy thành phố cùng một chút đặc thù khu vực, xuất hiện quái nhân về sau, anh hùng hiệp hội phần lớn thời gian cũng còn chưa phát hiện quái nhân liền được giải quyết. Dị thường sinh động S cấp anh hùng, cũng không chỉ hắn một cái, giống như một chút S cấp anh hùng chuyên môn thủ hộ một cái thành phố, hoàn toàn không dùng được cái khác S cấp nhúng tay. Tỷ như quy thành phố Hỏa Tơ Đồng Man, mỗi ngày liền ngồi xổm ở trên quảng trường, có quái nhân xuất hiện, hắn mùi chó trước tiên liền có thể nghe được, sau đó xuất thủ tiêu diệt. Dù sao thế giới lớn như vậy, không phải mỗi xuất hiện một cái quái nhân, anh hùng hiệp hội đều có thể kịp thời phát hiện. Giống như kim loại này dẫn quái khí, mặc kệ đi đến đâu, quái nhân đều sẽ chủ động tìm tới. Đối với Hạ Mù Dạ tới nói, kỹ năng này so anh hùng hiệp hội càng đáng tin cậy. Đương nhiên, anh hùng hiệp hội bao trùm diện tích rộng, trung quy vẫn là Hạ Mù Dạ lớn nhất tăng lên trưởng khống tiến độ ỷ vào, nhưng thêm một cái kim vì hắn dẫn quái, hiệu suất tự nhiên cao hơn. Làm trưởng khống tiến độ đi đến tình trạng này, Hạ Mù Dạ cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Hắn cảm thấy, sau cùng tiến độ, tại trên thế giới này, chỉ sợ không dùng đến bao lâu liền có thể gom gót, đến lúc đó trực tiếp trưởng khống Ngự Thiên Chi Luật, giống như sổ phỉ mang tới phiền não đều giải quyết dễ dàng. Bất quá đến lúc đó có thể sẽ trực diện mặt đờ, cái kia thế nhưng là thần vương cấp, có thể so với thứ năm cửa cường giả. Nhưng bây giờ chỉ là thế giới cảnh Hạ Mù Dạ, đối với mặt đờ mang tới áp lực cũng không phải là rất rõ ràng, thứ năm cửa thiên địa, so mặt đờ càng làm cho hắn để ý. 6. Anh hùng hiệp hội tổng bộ. Và hôm nay, nơi này ngưng tụ một đám người ô hợp. Xịt đứng tại trước đài, nhìn xem dưới đài từng cái trang phục cổ quái kỳ lạ đám gia hỏa, những người này, phần lớn đều là tại xã hội góc tối bên trong kiếm sống lưu manh, tại trên vết đao hành tẩu sát thủ. Việc ác bất tận lính đánh thuê, thậm chí trong đó còn hôn tạp treo thường phạm. Bình thường anh hùng hiệp hội đối với những người này thái độ không nói thủy hòa bất dung, nhưng cũng cực kỳ chán ghét những thứ này xã hội cặn bã. Có thể châm chọc là, những người này hôm nay hội ngưng tụ tại nơi này, cũng là bởi vì anh hùng hiệp hội chủ động phát ra mời. Giống như các ngươi những thứ này trong bóng tối cư dân, vậy mà đáp lại chúng ta triệu tập, bản nhân ở đây thật sâu biểu thị cảm tạ. Xin tại trước đài mở miệng nói. Trước mắt ở đây cũng không ít kết xù treo thường phạm, nhưng các vị vẫn là quả quyết định có mặt đi vào anh hùng hiệp hội tổng bộ, cái này cũng đại biểu các vị phi thường có tự tin tuyệt đối sẽ không bị chúng ta bắt giữ. Nhưng ta chuyện quan trọng tuyên bố trước lần này triệu tập, hoàn toàn sẽ không liên quan đến các ngươi phạm tội ghi chép cùng xã hội đen công việc, đây cũng không phải là cạm bẫy, thỉnh an tâm nghe ta giảng. Làm của ta hộ vệ, có mấy tên anh hùng trước mắt cũng ở tại chỗ, nhưng mời các vị không cần để ý, chỉ cần các ngươi không có khả nghi cử động. Bọn hắn liền sẽ không xuất thủ. Lại có anh hùng. Vậy thì thật là tốt, liền để lão tử giết đi. Dứt khoát thừa cơ chiếm lĩnh cái này tổng bộ được rồi. Cô ba. Phía dưới đám người ô hợp này nhóm, từng cái đều là cuồng vọng chi đồ. Chính như xin nói, dám đến có mặt anh hùng hiệp hội triệu tập, liền đại biểu bọn hắn cũng không sợ hãi bị bắt giữ. Mặc kệ là mù quáng tự đại cũng tốt, vẫn là thật có thực lực cũng tốt. Tóm lại bọn hắn dùng lá gan có mặt, liền đương nhiên sẽ không bị anh hùng danh hào hù đến. Thậm chí nghe được có anh hùng ở đây về sau, từng cái ma quyền sát trưởng, còn muốn cùng anh hùng so chiêu một chút. Đem những này ra hỏa gọi tới tổng bộ, xịt tiên sinh đang suy nghĩ gì? Những người này từng cái đều không phải hạng người đơn giản, sát thủ, buôn bán vũ khí, treo thường phạm, điên cuồng nhà khoa học, mỗi một cái đều là làm đủ trò xấu ra hỏa. Ta mới mặc kệ bọn hắn đem bọn hắn gọi tới nguyên nhân vì sao, nhìn thấy những thứ này tội phạm vậy mà nghênh ngang xuất hiện, đây rõ ràng chính là không đem chúng ta để vào mắt. Ở đây ba vị anh hùng phân biệt cấp A thứ 5 vị Hỉ Vì Tạ Lần Cơ Lọt, cấp A thứ 6 vị Blue Fizer, cấp A thứ 7 vị Mạt Chị Man, bọn hắn đối với phía dưới những thứ này kêu la cuồng vọng chi đồ tự nhiên không có cảm tình gì. Blue Fizer cầm nắm đấm nói, bọn gia hỏa này chỉ cần có một chút dị động, ta liền đem bọn hắn nướng thành than cốc. Ừm. Mặt Chịt Man nói, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội này, chờ sự tình tuyên bố xong, ngay tại chỗ chấp hành chính nghĩa. Như vậy hiện tại liền bắt đầu nói rõ. Xin nói, mời các vị trước nhìn một chút trong tay tư liệu. Chấm đã. Trong đám người một thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người ngưng tụ đi qua, liền thấy một cái có màu đen tóc hơi dài, dáng người thon dài, trên mặt có hai đạo tử sắc đường vân thanh niên tuấn mỹ trong đám người đi ra, gọi là sẽ tạ mà anh hùng ở nơi nào. Hắn không có ở tại anh hùng bản bộ bên trong sao? Anh hùng bên trong có ngươi nhận biết người sao? Xịt kinh ngạc một chút, nói tiếp, nhưng dâu ria sự tình đợi lát nữa bàn lại, hiện tại muốn nói sự tình trọng yếu hơn. Không ở đây sao? Vậy liền không có chuyện của ta. Cái này thanh niên tuấn mỹ nhàn nhạt nói một câu. Chờ một chút. Blue Fizer trầm giọng nói, ngay cả lời đều không nghe muốn đi. Như là đã tới, cũng đừng nghĩ ta sẽ thả ngươi đi. Vèo. Như có một trận gió thổi qua. Thanh niên tuấn mỹ trong tay đột ngột xuất hiện một chồng tư liệu, nhìn thoáng qua, tiếp lấy tùy ý ném đi, trang giấy lung tung tung bay rát, đẳng cấp ở trên hổ cấp thai hại, so sánh di vãng phát sinh suất đề cao 6 lần, cuối cùng là đại tiên tri sĩ bảy bà hỏa bà khi còn sống đoán biết địa cầu muốn xong đời điểm báo, lại hoặc là đã bắt đầu phát sinh rồi. Tư liệu còn không có phát hạ đi. Xin hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, tên kia lúc nào? Nếu như cường đại quái nhân cùng thai hại lại tiếp tục liên tiếp phát sinh, các anh hùng có thể sẽ biến thành mệt mỏi ứng đối, căn cứ tiên đoán, trong vòng nửa năm sẽ phát sinh trước nay chưa từng có cực lớn nguy cơ, chiếu hiện trạng đến xem, nguy cơ rõ ràng vẫn tồn tại, vì bảo hộ nhân loại an toàn, đem không phân thiện ác, thỉnh cầu am hiểu chiến đấu mọi người hỗ trợ. Thanh niên Tuấn Mỹ nhàn nhạt cười nói ra, muốn nói, chính là những thứ này đi. Tha thứ ta nói thẳng, rất nhàm chán, ta cự tuyệt, cùng các người đám người kia chơi anh hùng trò chơi gì gì đó, thật là khiến người buồn nôn, cáo tử. Vèo lóe lên. Thanh niên Tuấn Mỹ liền ngay tại chỗ biến mất. Vừa rồi hắn nói là sự thật sao? Blue Fizer con mắt trợn to về phía Tây Kỳ quát. Hướng đám này lưu manh ác ôn thỉnh cầu viện trợ. Mặt Chịt Man đạm mạc nói, đây là hiệp hội quyết đoán sao? Không sai. Xịt nghiêm túc quát to, trước mắt chính là nhân loại nếu không đoàn kết nhất trí, liền không cách nào vượt qua cửa ải khó thời điểm. Sau đó tai hại hội nguy hiểm cho toàn nhân loại, thế giới muốn xong đời tuyệt không phải là nói đùa. Chỉ dựa vào chúng ta anh hùng hiệp hội bên trong các anh hùng vượt qua cửa ải khó, bảo hộ toàn thế giới, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hiện tại không phải là nhân loại đoàn kết nhất trí thời điểm sao? Đương nhiên, chúng ta sẽ không tán đồng giết người, cướp bóc, buôn lậu súng ống đạn dược chờ tội ác tày trời hoạt động, nhưng là trong bóng tối tồn tại rất nhiều chiến lực không thua gì anh hùng mọi người cũng là sự thật. Đương nhiên, anh hùng hiệp hội cũng sẽ không để các vị làm không công. Thảo phạt quái nhân cũng biết cho các vị tương ứng tạ lễ. Quên đi thôi, chỉ là lãng phí tiền tài. To con Hỉ Vì Tạ Lần Cơ Lọt nói, nếu có cái vặn nhất, đám người kia căn bản không phát huy được tác dụng. Lời này ta cũng không thể động tác không nghe thấy đâu, đại thúc. Một cái xã hội đen tay cầm chùy thủ cười lạnh nói, nếu bàn về giết người kinh nghiệm, ta so ngươi có thể cao minh nhiều, muốn thử một chút sao? Vâng. Hỉ Vì Tạ Lần Cơ Lọt tiện tay một quyền, tay kia cầm chùy thủ lưu manh liền bay ra ngoài, bọn gia hỏa này không có chút nào tín nhiệm. Ha ha ha ha. Đồng nhiên, trong đám người vang lên càn rỡ tiếng cười to, cái này cái gọi là tiên đoán thật sự là quá chuẩn, nói quá chuẩn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái vóc người cao gầy, ánh mắt sắc bén thanh niên, tay cầm tư liệu, một bên nhìn xem, một bên càn rỡ cười to, thật là lợi hại a. Cái này đại tiên tri, lại có thể biết được chưa bao giờ nghe thấy tai hại đẳng cấp thần đến. Lại là một cái đầu bị lửa đá ra hỏa sao. Sinh hoạt tại trong bóng tối đám ra hỏa quả nhiên đều không bình thường a. Ba vị cấp A anh hùng híp mắt nhìn chằm chằm người thanh niên này. Thanh niên có trùng thiên kiểu tóc, hướng hai bên tách ra, phảng phất hai cái sừng, ánh mắt sắc bén, phảng phất hung ác lang nhìn chằm chằm con mồi, như là đại thúc lời nói, vô dụng, coi như nơi này tất cả mọi người liên thủ, cũng là tuyệt đối giết ta không được. Ta gọi gã dịu, ước mơ quái nhân mà tiến hành tu hành, đánh tan quá phần đông võ thuật đạo trường nam nhân. Nơi này cùng đạo trường, có đông đảo con mồi, dùng để dẫn xuất ta lực lượng cường đại, tốt rồi, khai chiến đi. Gã dư khỏe miệng vỡ ra, lấy lớn nhất độ cong thể hiện ra hưng phấn mỉm cười, đến A. Phóng ngựa tới. Khó được đều tập hợp một chỗ, vậy liền cảm thấy ai mới là người mạnh nhất đi. Ta chính là vì thế mà đến. Dừng tay. Xịt châm giọng nói, chúng ta mới không phải vì loại kia chuyện nhàm chán tụ tập các ngươi. Nhàm chán. Gã dịu cười nói, kia là đối đãi khách nhân vốn có thái độ sao. Ừ, ta quyết định, đối với người nhát gan muốn cho xử phạt, đem tà ác chấp hành, đến trận đuổi tận giết tuyệt tiệc tùng đi. Sách. Chiến đấu cùng sao. Xịt nhướng mày, đối với ba vị cấp A anh hùng nói, làm phiền các ngươi ba vị, công việc tới, xin đem cả người hoành ra ngoài. Vui lòng cống hiến sức lực. A. Gã dịu nhếch miệng cười. Vèo. Chỉ là trong nháy mắt, xuất hiện tại mặt chịt man trước mặt gã dịu, liền làm cho đối phương đã mất đi chiến đấu năng lực. Ừ ba. Một cái cực lớn nắm đấm vung đánh tới, không khí phát ra tiếng rít, có thể thấy được một quyền này cỡ nào thế đại lực trầm. Vèo. Sàn nhà băng liệt, đá vụn văng khắp nơi. Khi vị tạ luận cỡ lọt thu hồi nắm đấm, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trừng lớn tràn ngập con mắt màu đỏ ngòm. Hắn ra quyền tay phải hiện lên không bình thường ngốn lượng, có huyết dịch bắn tung tóe. A nha! Gãy tay nữa nha, ngươi có thật tốt quán chú tín niệm ra quyền sao, đại thúc. Gã dịu vung đầu nằm đấm, coi như không có loại đồ vật này, cường giả vẫn như cũ là cường giả A, xuẩn ba hàng ba. Phích một tiếng, khi vị tạ lẩn cơ lọt bị một quyền đánh bay ra ngoài, tựa như dạng này đồng dạng. Ha ha ha, cái kia tiểu quỷ lấy cấp A anh hùng làm đối thủ, đây không phải làm rất không tệ sao. Làm được tốt. Tiếp tục tiếp tục. Trung quanh đám ô hợp nhóm, xem trò vui không chê chuyện lớn, từng cái lớn tiếng kêu gào. Đang nói gì đấy, một đám phế vật. Gã dịu quay đầu, lạnh lùng nói, các ngươi cũng biết chết, lý giải giống như có chút chậm A. Ngươi nói cái gì, hỗn đản. Đầu ngươi có vấn đề A. Ngươi như thế kiếm tiền sao. Ngươi hỗn đản này cũng là chúng ta bên này người A. Đám ô hợp nhóm từng đôi phẫn nộ con ngươi, bốc lửa trừng mắt gã dịu. Không không không, các ngươi căn bản không hiểu. Gã dịu khoát khoát tay chỉ. Anh hùng luôn luôn đến chế, mà quái nhân lại luôn đánh đòn phủ đầu, bên này người cùng người bên kia, loại thuyết pháp này cũng là sai lầm, bởi vì các ngươi là đứng tại nhân loại bên kia, mà ta cũng là đứng tại quái vật bên này. Nhân loại lại tự xưng là quái nhân. Thật sự là ngu xuẩn, ngươi xác thực không phải nhân loại. Là cặn bã. Cấp A thứ 6 vị, bờ lưu phỉ giờ sao? Gà dự quay đầu cười lạnh. Để cho ta đem ngươi hỏa táng. Bờ lưu phỉ giờ nâng tay phải lên, đồng nhiên đối với gà dự vung ra. Một đạo hung mãnh hỏa diễm từ hắn trong tay phát ra. Xoát. Một đạo quang mang chợt hiện, bờ lưu phỉ giờ cổ tay phải liền bị gã dịu cầm. Sau đó từ hắn trong tay háo rút ra một cái cỡ nhỏ súng phun lửa. Dạng này tiểu hoa chiêu thật sâu người khẩu vị, có thể bị vạch trần sau liền xuẩn phát nổ. Ra hỏa này. Bờ lưu phỉ giờ trừng to mắt. Ui ui. Đây là hiệp hội tổng bộ trung ương tháp tầng 7, bởi vì địa cầu muốn xong đời tiên đoán, hướng hiệp hội ngoại bộ chiêu tân, kết quả sự tình làm lớn chuyện. Để ở tại anh hùng trong tổng bộ các anh hùng tranh thủ thời gian tới trợ giúp xịt mắt thấy sự tình không ổn, vội vàng dùng máy truyền tin tìm kiếm trợ giúp, nhìn thoáng qua tình hình, còn có. Ha ha ha ha ba. Gà dư hổ gặp bầy dê giống như xông vào đám ô hợp trong đám. Chữa bệnh ban. 6. Một ngày này, thành phố Z khu không người bên ngoài tới một cái khách không ngợi mà đến. Người này có giả dặn tóc ngắn, tinh xảo dung nhan xinh đẹp, cao gầy huyền chuyển dáng người, người mặc trường sam màu xanh lục. Hất lên dung mạo chủ quan, trong mắt màu xanh lục bên trong lộ ra nữ cường nhân khí tức, người này chính là tò nạ đồ hốc kẻ giờ muội muội, bỡ là sạt tóc hẻo. Bỡ là sạt tóc hẻo hai tay vào ngực, đứng tại đem khu không người ngăn cách hàng rào sắt trước, nhìn xem đi tới hai nam tử. Một cái gầy gò cao gầy, sau đầu ghim bím tóc nhỏ, trên dưới hệ lạ xét dài, hắn anh hùng tên là hệ lạ xét, phụ đủ kỳ tổ một viên, cấp B anh hùng vị thứ hai. Mà đổi thành một cái cường tráng như tinh tinh, cho người ta một loại cảm giác các bách. Hắn là Mùn Tần Ả Vẹ, cấp B anh hùng vị thứ 3, cũng là phủ đủ kỳ tổ một viên. Hai người này nói là bờ là sạt tốt hẻo tay trái tay phải đều không quá đáng, sâu bờ là sạt tốt hẻo tin cậy. Đã đều tới. Bờ là sạt tốt hẻo nói, tốt, hiện tại bắt đầu tiến vào mục tiêu cứ điểm, bất quá nếu là đối phương thể hiện ra bất luận cái gì phản kháng ý tứ, các ngươi biết nên làm như thế nào a? Rõ. Thật tốt giao huấn một lần, để hắn không dám phách lối. Hệ hệ là xét cùng Mùn Pèn Ả Vẹ lập tức lạnh lùng lớn tiếng trả lời. Ừm. Bỡ là sạt tốt hẻo gật gật đầu, xoay người đem khu không người cửa lớn khóa làm hư, như vậy đi thôi. Chương 138, tỷ tỷ nói ngươi thích ta. Sai tạ mạ, ngươi anh hùng xếp hạng thăng lên đến cấp B thứ 7 vị. Ngồi tại trên ban công phơi nắng, dùng di động xem web sẽ hạ mù giả lơ đang nói. Ta chẳng qua là đưa ngươi khinh thường tại thanh lý quái nhân đánh tới, liền lên thăng lên nhiều như vậy sao? Sài tạ mạ tại sát vách trên ban công chơi game, nghe vậy có chút kinh ngạc nói. Lao sư coi như đem quái nhân đánh tới cũng không đi anh hùng hiệp hội báo cáo. Xoát lấy đĩa gờ nột nói, thế nhưng là ngài xếp hạng lại tại đều đâu vào đấy lên cao, có thể là có người chứng kiến Lao sư sinh động, mà báo cáo nhanh cho hiệp hội đi. Nói cách khác, Lao sư làm anh hùng, đã bắt đầu rộng làm người biết, nói không chừng qua một thời gian ngắn Lao sư hội fan hâm mộ sẽ xuất hiện. Người suy nghĩ nhiều, ngay cả hai người các ngươi cũng còn không có hội fan hâm mộ. Sài tạ mạ cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta đã được có hội fan hâm mộ. Gernot nói. Thật hay giả? Sài tạ mạ ngẩn người. Thật, hạ mũ giả tiên sinh hội fan hâm mộ quy mô càng lớn, tại tất cả anh hùng bên trong nhân khí, đều là xếp hạng hàng đầu. Người chớ đả kích ta, để cho ta thật tốt chơi chút trò chơi. Sài tạ mạ có chút buồn bực đường. Hội fan hâm mộ. Hạ mũ giả dựa vào cái ghế, khép lại điện thoại, nheo mắt lại hưởng thụ ánh nắng. Đối với kia cái gì hội fan hâm mộ hắn thật đúng là không biết, bất quá cũng không lắm để ý là được. Đông nhiên, gờ nổ ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, xoay người hướng một cái phương hướng, nói cho tới gần phản ứng. Đây cũng không phải là nhân loại tốc độ, là quái nhân sao. Nhìn một chút chơi game đang đầu nhập sẽ tạ mạ cùng nhàn nhã phơi nắng hạ mù dạ, lao sư cùng hạ mù dạ tiên sinh xem ra không có nhàn rỗi, vẫn là ta đi xem một chút đi, vừa vặn có thể kiểm tra một chút mới linh kiện tính năng. Mở cửa, cất bước sau khi rời khỏi đây, hướng về một phương hướng trầm giọng quát, đi ra cho ta. Một đạo tiếng xe gió truyền vào trong thai, một thân ảnh liền xuất hiện tại cuối hành lang. Có chút ngoài dự liệu, đối phương cũng không phải là quái nhân, mà là nhân loại. Lại người này để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Nhân loại sao, có gì muốn làm? Đem sải tạ mạ giao ra, ta tới tay tình báo biểu hiện, hắn là ở tại nơi này. Người tới chính là từng xuất hiện tại anh hùng hiệp hội tổng bộ bên trong tuấn mỹ thanh niên, trên mặt hai đầu màu tím đường vân phảng phất tiêu chí, người mặc áo bó, cong đoàn đao, tóc đâm một cái kỳ quái búi tóc. Là sải tạ mạ lao sư người quân sao. Gernot nhìn xem người này, hoàn toàn chính xác giống như đã gặp ở nơi nào. Lan đi, đừng vướng bận. Thanh niên tuấn mỹ thản nhiên nói, lao tử là vận tốc gâm thanh sunny, là sải tạ mạ đối thủ cạnh tranh, hôm nay là tới tìm hắn quyết một trận thắng thua, đừng vướng bận, lan đi. Vận tốc gầm thanh sân ít. Gernot khỏe miệng có chút nhếch câu, mang theo một vòng châm trọng, nguyên lai chính là người sao. Tốt một cái biến thái, còn tự xưng lão sư đối thủ, không biết tự lượng sức mình cũng phải có cái hạn độ, biến mất đi, còn dám bước ra một bước, liền đem ngươi diệt trừ. Muốn bị diệt trừ chính là ngươi, sải tạ mạ tiểu tùy tùng. Vận tốc gầm thanh sân ít câu lên một vòng hiền lành dáng tươi cười. Trên ban công, sải tạ mạ trên mặt chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, không xong. Không cẩn thận đem kim lưu trữ bao trùm rơi mất, không hỏi một tiếng hãy cầm về tới chơi, hơn nữa còn đem hắn lưu trữ bao trùm rơi mất. Không có chênh lệch A. Quả nhiên vẫn là có kém A. Hoàng bét. Hạ mù giả nghe vậy, cười cười, cửa trước bên ngoài phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp lấy liền nhắm lại con ngươi, tiếp tục hưởng thụ ánh mặt trời. Cứ như vậy qua đại khái khoảng 20 phút. Cấp B thứ 7 vị anh hùng, sải tạ mạ. Ta biết ngươi ở tại nơi này, nhanh đi ra cho ta. Hành lang bên trên bỗng nhiên vang lên một cái nam nhân tiếng la, cấp B thứ nhất vị phủ bù kỳ đại nhân có lời muốn nói với ngươi. Thật là phiền. Đang vò đầu bức thai sải tạ mạ nghe được tiếng kêu, đem tờ SG để ở một bên, mở cửa, nhìn xem bên ngoài hai nam một nữ, cái kia, báo chí, nhà chúng ta đã định. Chúng ta không phải đến chào hàng, là ngươi cấp trên anh hùng. Hệ hệ là sẽ có chút kêu căng nói. Lần đầu gặp mặt, anh hùng sải tạ mạ. Ở thủ vị bờ là sạt vóp hẻo mở miệng nói. Nói ta là bờ là sạt tốt hẻo, ngươi hẳn nghe nói qua à? Ai? Sài tạ mạ một mặt được vòng, hoàn toàn chưa từng nghe qua, ai vậy? Ngươi? Hệ hệ là sẽ sắc mặt lập tức châm xuống, vị này là tại cấp B anh hùng xếp hạng bên trong thứ nhất vị đại nhân. A, như thế a? Hạnh khổ ngươi. Sài tạ mạ lộ ra ngốc trắng ngọt dáng tươi cười, chuyện gì? Bờ là sạt tốt hẻo ba người sắc mặt tâm trầm, người này, biểu hiện thái độ, đơn giản quá phách lối. Ngươi thật giống như đang xem thường chúng ta. Vậy liền đem nói chuyện rõ ràng đi. Hệ hệ là sẹt cắn răng nói, ngươi gần nhất giống như có chút đắc ý quên hình đi. Rõ ràng là cái người mới, thế mà không hướng đi phủ bủ kỳ đại nhân Vân An. Thăng nhập cấp bên người, ngay từ đầu liền đến hướng phủ bủ kỳ đại nhân Vân An, đây là chúng ta quy củ cũ. Ngươi để cho ta Vân An. Sải tạ mạ sắc mặt lãnh đạm, chuyển hướng bở là sạt tốt hẻo, ngươi tốt, ta là sải tạ mạ, chỉ giáo nhiều hơn. Bỡ là sạt tốt hẻo im lặng nhìn xem sải tạ mạ, gặp qua phách lối, chưa thấy qua phách lối như vậy, đây coi như là vấn an sao. Một điểm thành ý đều không có, lạnh lẽo cứng rắn ngữ khí thật sự là vô sỉ. Được rồi. Bất quá nàng hôm nay tới mục đích thế nhưng là muốn đem tên đầu chọc này chiêu nhập phù bù kỳ trong tổ, tạm thời nhịn một chút không quan trọng. Ngươi biết anh hùng nghiệp giới bên trong có rất nhiều phe phái a. Bỡ là sạt vóc hẻo ngữ khí bình thản, nhưng trong ánh mắt lại mang theo lau không đi cao ngạo. Phái Tây. Nhìn ngươi xuất đạo đến bây giờ 3 tháng cũng chưa tới, không theo thuộc bất luận cái gì một tổ cũng là đương nhiên. Bỡ là sạt vóc hẻo thản nhiên nói, thế nhưng là tiếp xuống, nhưng không cách nào sống sót xuống. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Nói đúng là, muốn trèo lên trên, một người là không được. Vì sao? Bởi vì sẽ bị ảnh hưởng. Bị ai? Bị đối thủ cạnh tranh nhóm. Tốt ta, mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng ta hiện tại có chút bận điệu a. Lời của ta vẫn chưa nói xong. Bỡ là sạt vóc hẻo lộ ra một cái thanh đạm tự tin mỉm cười, quy thuận đến của ta dưới cờ đi, cứ như vậy, ngươi liền có thể bảo trụ ngươi bê tiến lên liệt vị trí. A. Sài tạ mạ cũng phản ứng lại, là chuyện như vậy à, nói cách khác, nếu như ta cự tuyệt, các ngươi liền sẽ đến ảnh hưởng ta tiến hành anh hùng hoạt động. Ngươi dạng này uy hiếp tất cả cấp bê anh hùng sao? Kia đến chị đại A. Cứ như vậy sợ bị ta cướp đi ngươi vị trí thứ nhất sao? Sài tạ mạ tùy ý khoát tay áo, yên tâm đi, dù sao ta sẽ trực tiếp thăng lên cấp A, sẽ không ở cấp B một vị dừng lại. Ân, vì cái gì ngươi không trực tiếp thăng lên cấp A đâu? Coi như dưới tay lại thế nào nhiều, vẫn luôn là cấp B lời nói sẽ không rất nhàm chán sao? Bỡ là sạt vóc hẻo mặt không thay đổi nhìn chằm chằm sài tạ mạ. Đối với sài tạ mạ lời nói tựa hồ không thèm để ý chút nào. Nhanh lên trả lời. Cái này không bày rõ ra là cự tuyệt sao. Sài tạ mạ buông tay, cà lơ phất phơ mà nói, anh hùng làm sao nhịn chịu được thượng hạ cấp quan hệ đâu. Hệ hệ là xét, muốn đến ạ vẹ. Tại. Bỡ là sài tóc hẻo chỉ vào sài tạ mạ phẫn nộ quát, cho ta thật tốt sửa chữa hắn, để hắn về sau cũng không còn có thể tiến hành anh hùng hoạt động. Ừm. Sài tạ mạ nhúng mày, nhìn xem không chút do dự xông lên hai người. Một quyền tùy ý vung ra. Cấp B vị thứ 2 hệ lạ xẹt cùng cấp B vị thứ 3 mún pèn ạ vẹ liền hóa thành hai đạo sao băng. A. Bỡ là sạt vóc hẻo trắng non trên gương mặt tràn ra một giọt đổ mồ hôi, nhìn xem bay ra thật xa mới từ không trung hạ xuống hai cái tùy tùng, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngươi dạng này là không cách nào sống sót đi xuống. Sài tạ mạ nhìn chằm chằm bỡ là sạt vóc hẻo nói. Nói như vậy, ngươi là muốn ảnh hưởng ta rồi. Bỡ là sạt vóc hẻo quay đầu lại, đôi mắt đẹp tâm trầm. Nâng lên hai tay nắm lấy khoác lên người lông tơ áo khoác. Hô hô hô hô ba. Tại lông tơ áo khoác rơi xuống một khắc này, lấy bỡ là sạt vóc hẻo làm trung tâm phạm vi trong phạm vi trăm thước, từng đạo có thể thấy rõ ràng khí lưu hội tụ, hình thành mãnh liệt vô cùng cuồng phong, từng khối đá vụn xen lẫn tại trong cuồng phong, để bầu trời đều biến thành mờ tối. Đây chính là siêu năng lực sao? Sai tạ mạ nhìn xem mảng lớn đá vụn lên không. Chính là như vậy. Bỡ là sạt vóc hẻo khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Ngươi thật giống như cũng không làm sao giật mình à. Ngươi muốn dùng nổi lên đất cắt cùng hòn đá nhỏ cùng ta chiến đấu sao? Sài tạ mạ thật thà nói, dừng tay đi. Ngươi tại khinh thị ta sao? Ta sẽ để ngươi hối hận. Bỡ là sạt vóc hẻo hai tay triển khai, đem ngươi đánh tới nửa chết nửa sống mới thôi. Dừng tay. Các ngươi muốn hủy nơi này sao? Bên cạnh cửa bỗng nhiên mở ra, có chút bất mãn hạ mù dạ đi ra. Hạ mù dạ, nàng nhất định phải tìm ta phiền thoái, ta cũng không có cách nào. Sài tạ mạ bất đắc dĩ nói, thật là phiền phức, nhà ta nếu như bị hủy nên làm cái gì à? Bỡ là sạt vóc hẻo nhìn thấy hạ mù dạ, lập tức trừng lớn không thể tưởng tượng nổi đôi mắt đẹp, chung quanh ngưng tụ cuồng phong không có của nàng niệm lực thao túng, tự nhiên cấp tốc tán đi. S cấp thứ 9 vị, Bạch Đồng Đế. Bỡ là sạt vóc hẻo giật mình, ngươi vì sao lại tại nơi này? Nói nhảm, ta liền ở tại cái này. Hạ mù dạ chỉ sau lưng căn phòng, nơi này chính là nhà ta. Ta xuất hiện tại cái này có cái gì kỳ quái đâu sao? Ngươi ở tại nơi này. Bỡ là sạt vóc hẻo đôi mắt đẹp sáng lên, ôn nhu vẩy một chút bên thai mái tóc, phảng phất lập tức từ cường thế nữ vương, biến thành ôn nhu thục nữ giống như. Cái này chuyển biến quá lớn, để sạt tạ mạ trên mặt đều không khỏi lộ ra kinh ngạc. Không mời ta hướng vào trong ngồi một chút sao? Bỡ là sạt vóc hẻo một bộ nén xấu hổ e sợ dáng vẻ nhìn xem hạ mù dạ nói. Hạ mù dạ cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỡ là sạt vóc hẻo sẽ đối với hắn biểu hiện ra như thế một bộ nén xấu hổ e sợ dáng vẻ? Hắn không nhớ rõ có vậy quá nữ nhân này a. Không, không mời ta hướng vào trong ngồi một chút sao? Bỡ là sạt vóc hẻo cắn cắn xinh đẹp môi đỏ, mở miệng lần nữa nói một câu. Đã ngươi nghĩ đến nhà ta làm khách, ta ngược lại thật ra không quan trọng, vào đi. Hạ mù dạ đè xuống nghi ngờ trong lòng, nhẹ gật đầu, đẩy cửa ra kêu bỡ là sạt vóc hẻo vào nhà. Bỡ là sạt vóc hẻo không nói hai lời, nhặt lên trên đất lông tơ áo khoác, liền đi vào hạ mụ dạ trong nhà, mà đối với lần này mục tiêu Sải Tạ Mạ, tựa như là quên lãng, nhìn đều không có lại nhìn một chút. Sải Tạ Mạ có chút không rõ ràng cho lắm gãi gãi gương mặt, hạ mụ dạ, ngươi biết nàng sao? Từng có gặp mặt một lần. Hạ mụ dạ gật gật đầu, xem như nhận biết đi. Được rồi, xem ra cũng không có ta chuyện gì, ta trở về, nhìn xem có thể hay không đem kim lưu chữ trở lại như cũ trở về. Nhìn xem Sải Tạ Mạ trở về phòng, hạ mụ dạ cũng trở về đi đến trong phòng, liền thấy bờ là sạt tóc hẻo chính đoan ngồi tại trước khay trà. Uống cái gì? Hạ mụ dạ trực tiếp đi hướng phòng bếp, nếu là khách nhân, đương nhiên muốn chiêu đãi một phen. Tùy tiện. Bờ là sạt tóc hẻo trả lời một câu, dương mắt đánh giá bốn phía. Vậy liền uống trà đi. Hạ mụ dạ nói một câu, liền bắt đầu tại phòng bếp vì bờ là sạt tóc hẻo pha trà. Ừm. Bờ là sạt tóc hẻo lên tiếng. Đôi mắt đẹp nhìn xem trong phòng bếp hạ mù dạ, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hôm nay thật đúng là may mắn. Nguyên bản còn cảm thấy cái kia cấp B anh hùng không biết điều, nhưng bây giờ ngược lại là phải thật tốt cảm tạ một chút hắn. Nàng từ cái này một ngày bắt đầu, ngay tại tìm kiếm hạ mù dạ tung tích. Đương nhiên, cái này tự nhiên bởi vì nàng xuân tâm manh động, mà là muốn đem hạ mù dạ kéo vào nàng phủ bù kỳ trong tổ. Chỉ là nàng tìm nửa tháng, đem phủ bù kỳ tổ thành viên đều phái ra ngoài, các phương diện nghe ngóng. Cuối cùng càng là đi bộ tỉ tỉ, kết quả cũng không có hỏi thăm đến hạ mù dạ trụ sở. Nhưng hôm nay cũng là vô tâm cắm liều liêu xanh đùm, vốn chỉ là tìm đến cái kia gọi là Sải Tạ Mạ cấp B anh hùng, lại không nghĩ rằng thế mà cứ như vậy bị nàng đụng phải hạ mù dạ. Có chuyện gì nói thẳng đi. Hạ mù dạ cho bờ là sạt tóc hẻo đưa lên trà về sau, liền ngồi tại đối diện trực tiếp mở miệng nói. Hắn không thể sẽ không ngây thơ coi là bờ là sạt tóc hẻo chỉ là muốn vào trong nhà hắn nhìn xem. Bỡ là sạt tóc hẻo bưng lấy chén trà, cắn một chút môi đỏ, chân thành mời nói, Bạch Đồng Đế, ngươi gia nhập của ta phủ bù kỳ tổ đi. Nam nhân ở trước mắt thực lực cường đại, siêu năng lực thậm chí không thể so với tỷ tỷ yếu, nếu có hắn gia nhập chính mình phe phái, cái kia siêu việt tỷ tỷ chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Hạ mù giả cũng là im lặng, sau đó nghĩ cũng nghĩ liền từ chối, tha thứ ta cự tuyệt, phe phái. Đơn giản nhàm chán. Ngươi. Bỡ là sạt tóc hẻo không nghĩ tới hạ mù giả cự tuyệt như thế quả quyết. Sau đó cắn răng một cái, nhìn xem hạ mù dạ, gương mặt hơi phiếm hồng nói, ngươi thích ta à? À, hạ mù dạ ngẩn ngơ. Ta nghe tỷ tỷ nói, ngươi thích ta. Bỡ là sạt tóc hẻo ra thịt kiều nộn, khuôn mặt lộ ra hồng nhuận, phảng phất quả táo đồng dạng mê người, như, nếu như ngươi gia nhập phú đủ kỳ tổ lời nói, ta có thể cho ngươi truy cầu cơ hội của ta. Chờ đã, vân vân. Hạ mù dạ vội vàng đánh gãy, ngạc nhiên nhìn xem bỡ là sạt tóc hẻo. Tỷ tỷ ngươi nói ta thích ngươi. Đây là cái gì cái thao tác? Ta có chút ngạt thở. Mặc dù đi, nói hắn thích bở là sạt tóc hẻo cũng không có tâm bệnh, chưa xuyên qua trước, hắn đối với Hoan Quân Man bên trong cực kỳ số ít nữ tính nhân vật một trong địa vực Phu Đủ Kỳ, cái này tràn đầy nữ thần phạm ngự tỷ muội muội, cũng là có nhất định si mê, còn từng coi nàng là thành quá trang giấy người lao bà. Có thể hắn lúc ấy chỉ là người bình thường, thậm chí tính cái trạch, đối với nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ si mê gì gì đó. Đối với Trạch mà nói, vậy dĩ nhiên tương đương bình thường. Nhưng lấy hắn thành tựu hiện tại cùng tâm cảnh, loại kia suy nghĩ có thể đã sớm phai nhạt, khả năng tại sau khi xuyên việt cái kia trong hơn 10 năm, hắn gặp được bờ là sạt tóc hẻo, thật đúng là sẽ chủ động theo đuổi nàng. Bất quá bây giờ hắn, tâm cảnh sớm đã khác biệt, mặc dù thân là nam nhân, vẫn như cũ có lòng thích cái đẹp, có thể đối chỉ là gặp một mặt bờ là sạt tóc hẻo, nếu nói thích nàng, loại kia giữa nam nữ thích, thật đúng là chưa nói tới. Tỷ tỷ nói ngươi thích ta. Nói ngươi chính miệng nói. Bỡ là sạt tóc hẻo có chút thẹn thùng túi cái đầu nhỏ, mặc dù đã 23 tuổi, có thể nàng còn chưa hề nói qua yêu đương, thậm chí cũng không biết thích một người, là cảm giác gì, cho nên nàng ở phương diện này, hoàn toàn chính là chim non. Ta chính miệng nói. Hạ mù dạ mở to hai mắt nhìn. Chương 139, nồi lẩu. Hạ mù dạ cũng không nhớ kỹ chính mình cái gì nói qua thích phủ đủ kỳ tới. Nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên. Lần kia tại công viên trò chơi. Vì đã kích tạt xù mạ kỳ chan, mà cầm nàng muội muội dáng người tới làm tương đối lúc, ngược lại là nói qua chính mình càng ưa thích phú đủ kỳ loại này dáng người tới, nhưng không nghĩ tới tạt xù mạ kỳ thế mà nghĩ lầm mình thích muội muội nàng. Bất quá, hạ mũ dạ đánh giá phú đủ kỳ cái kia đầy đặn thon thả, đường con mê người dáng người, làm một nam nhân mà nói không thích, vậy khẳng định là lời nói dối. Bỡ là sạt tóc héo bị hạ mũ dạ ngay thẳng như vậy đánh giá, trong lòng cảm giác rất khó chịu, có chút đứng ngồi không yên. Gia nhập của ta phe phái, ta liền cho ngươi truy cầu cơ hội của ta. Bỡ là sạt tóc hẻo một bộ dáng tiểu nữ nhi, thấp giọng nói. Hạ mù dạ buồn cười, đừng nói gia nhập của nàng phe phái về sau, chỉ là cho mình một cái theo đuổi nàng cơ hội, chính là trực tiếp làm bạn gái của mình, hắn cũng là sẽ không dao động. Ngươi đi đi. Hạ Mù Dạ nâng chung trà lên, nhấp một miếng, cho rằng gây dựng phe phái, liền có thể siêu việt tỷ tỷ ngươi, ý nghĩ này quá ngây thơ, có cái kia tổ kiến hội yêu thích công phu, còn không bằng đi cố gắng rèn luyện chính mình, để bản thân thực lực đề cao, từng bước một tiếp cận trong lòng ngươi hình bóng kia, thậm chí siêu việt nàng, mà dựa vào ngươi cái kia hội yêu thích, ta sợ ngươi mãi mãi cũng siêu việt không được tỷ tỷ ngươi. Bỡ là giật sạt vóp hẻo cắn môi đỏ, trong mắt đẹp toát ra một vòng quật cường. Ngươi coi như ỷ lại nơi này, kết quả cũng giống vậy, ta sẽ không gia nhập ngươi cái kia hội yêu thích, ngươi đừng có hy vọng đi. Hạ Mù Dạ lắc đầu, cũng không tiếp tục để ý nàng. Ầm ầm ầm ầm ba. Bên ngoài truyền đến từng đợt chiến đấu tiếng vang, Hạ Mù Dạ ánh mắt nhúc nhích một chút, sau đó liền không có chú ý nữa. Có được tốt đẹp đầu não, thể lực, nội tính, cùng bẩm sinh siêu năng lực, ta vốn nên mạnh nhất tồn tại, nếu như không có nàng. Của ta thân sinh tỷ tỷ, mạnh nhất siêu năng lực người, Tatsumaki. May mắn mà có vị tỷ tỷ kia, ta cho đến nay nhân sinh, tại bất luận cái gì phương diện đều không có trở thành quá đệ nhất. Cho nên tại ta trở thành cấp B vị thứ nhất về sau, ta là nghĩ như vậy, ta muốn đứng tại vị trí này, quản thúc cấp B trở xuống anh hùng, thử đi siêu việt cá nhân hành động chủ nghĩa tỷ tỷ. Bỡ là sạt tóc hẻo đứng người lên, túi mình vai chào, sau đó xoay người hướng phía cửa phương hướng đi đến, đơn độc ta siêu việt không được tỷ tỷ, ta rất rõ ràng, cho nên ta sẽ bằng vào ta phương thức tiếp tục đi tới đích. Bởi vì không có cách nào, chỉ có mượn nhờ phe phái lực lượng, mới khiến cho ta có một chút nắm chặt hy vọng cảm giác. Nói xong, quay đầu, một mặt kiên định nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, ta sẽ không bỏ qua. Ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi gia nhập phủ đủ kỳ tổ. Hạ Mù Dạ buông tay, tùy ngươi tốt rồi. Bất quá lại ta xem ra, tỷ tỷ ngươi có một chút sợ là vĩnh viễn không cách nào siêu việt ngươi. Cái gì? Phủ đủ kỳ vẻ mặt khẽ giật mình, con mắt lập tức sáng lên. Nữ nhân ưu thế. Hạ Mù Dạ ánh mắt đảo qua Phù Bù Kỳ cao ngất hai ngọn núi cùng ngạo nghệ ưỡn lên mông ngọc, cái kia cao gầy mê người dáng người, tự nhiên xa không phải cái kia La Lệ có thể so sánh. Nữ nhân ưu thế. Đơn thuần Phù Bù Kỳ nguyên bản cũng không hiểu Hạ Mù Dạ ý tứ, nhưng thuận ánh mắt hướng trên người mình nhìn một chút, gương mặt lập tức đỏ lên, nữ hài tử trời sinh thận trọng, để trong nội tâm nàng cảm thấy là lạ. Nguyên bản tại trên thế giới này, thực lực mới là nhất làm cho người xem trọng, mỗi cái anh hùng đều đang nghĩ lấy nên như thế nào mạnh lên. Ở phương diện này nỗ lực, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ, tổ kiến phủ đủ kỳ tổ, mở rộng thế lực của mình, đến tăng cường lực lượng của mình. Chưa hề cân nhắc qua chuyện tình cảm, đối với mình dáng người cùng hình dạng nhìn cũng không có nặng như vậy. Mà Hạ Mù Dạ ánh mắt, lại làm cho nàng lần thứ nhất có làm nữ nhân cảm giác, hoàn toàn chính xác, nếu như lấy nữ tính góc độ đi xem, tỉ tỉ cái kia làm cho người thương hại dáng người, xác thực không cách nào cùng nàng so, vừa nghĩ như thế, nàng so sánh tỉ tỉ. Giống như cũng không phải đè xuống bôi điện. Nhưng Hạ Mù Dạ ánh mắt để trong nội tâm nàng không khỏi nhảy một cái, có chút bối rối mở cửa, ta sẽ lại đến. Ra cửa, kinh ngạc nhìn một mảnh hỗn độn đường đi. Kia là S cấp thứ 15 vị, Gnos. Nhìn xem trên đường phố, đứng tại xe tạ mạ bên cạnh người máy, vỡ là giật sạt tốt hẻo hơi kinh ngạc thì thầm một câu. Nàng không rõ, vì cái gì cái này cấp B anh hùng bên người thế mà vây quanh hai tên S cấp anh hùng. Nếu như nàng đi ra sớm một chút, nhìn thấy vừa vặn chiến đấu, tham dò đến sẽ tạ mạ cái kia một góc của băng sơn cường đại, chỉ sợ cũng sẽ minh bạch. Bỡ là giật sạt tóc hẻo. Sài tạ mạ nhìn xem đi tới phủ đủ kỳ, trên mặt lộ ra phiền phức cảm giác. Chỉ là bỡ là giật sạt tóc hẻo chỉ là nhìn hắn một cái, liền từ bên cạnh hắn đi tới, ngược lại để sài tạ mạ có chút kinh ngạc. Từ khi lần nữa gặp được Hạ Mù Dạ về sau, phủ đủ kỳ hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến nên như thế nào đem Hạ Mù Dạ kéo vào phủ đủ kỳ tổ, ngược lại là đối với tới đây mục đích không có nhiều ít hứng thú. Sau đó mấy ngày, để Hạ Mù Dạ cảm giác có chút nhức đầu, bỡ là sạt tóc hẻo dính người trình độ, đơn giản tựa như tiểu nữ hài, mỗi ngày đều đến đúng giờ đến, tới về sau, an vị tại trên bàn trà, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, mặc dù tú sắc khả san, nhưng cũng cho hắn tạo thành thành tấn áp lực. Uy, ta nói, ngươi không sai biệt lắm cũng nên từ bỏ đi. Bỡ là sạt tóc hẻo cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói chuyện. Được rồi. Hạ Mù Dạ mấy ngày nay cũng có chút quen thuộc, dù sao một đại mỹ nữ ngồi trong nhà, không có việc gì nhìn hai mắt, cảm giác còn rất khá. Tới giúp ta trợ thủ. Hạ Mù Dạ tiến vào phòng bếp, vây lên tạp dề, chào hỏi một tiếng. Úc, Úc. Phu Bù Kỳ đứng dậy đi vào trong phòng bếp, để cho ta làm cái gì. Hạ Mù Dạ đưa tới một thanh dao phay, Phu Bù Kỳ tiếp nhận đi, dùng hai tay nắm, xem xét vào nghề dư không được. Ngươi biết xử lý cá sao? Hạ mù dạ từ video trong túi xuất ra một đầu nặng 2 cân mưa, đặt ở dính trên bảng, nhìn về phía Phù Bù Kỳ nói. Ta. Phù Bù Kỳ nhìn xem dính trên bảng tuyết cá, ánh mắt lấp lóe lên, giống như nàng loại này 10 ngón không dính nước mùa xuân trị đại, bình thường liền phòng bếp cũng không vào quá, giết cá nàng ngược lại hội, một đao xuống là được, nhưng xử lý cá kia là hoàn toàn nhất khiếu bất thông. Bất quá vì ngại mất mặt, tự nhiên khó mà nói sẽ không. Kích. Lúc này, cửa trước cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Sải tạ mạ thò vào tới một cái đầu, hạ mù dạ, muốn tới ăn lẩu sao? Ta mua cải trắng. Ừm, có thể, chúng ta đi. Phù Bù Kỳ lập tức đem dao phay hướng dính trên bảng vừa để xuống, vội vàng trả lời, nói xong còn rất dài thở dài ra một hơi. Hạ mù dạ có chút mắt trợn tròn, làm sao khiến cho nàng giống như là nơi này nữ chủ nhân giống như bất quá hạ mù dạ cũng không nói thêm gì, chỉ là cắt một chút thịt bò, mới cùng Phù Bù Kỳ cùng đi đến sát vách. Quả nhiên như hắn sở liệu. Nồi lẩu bên trong cùng ngục sôi trào, có thể phối đồ ăn lại ít đến thương cảm, chỉ riêng cải trắng liền chiếm mấy cái đĩa. Sài tạ mạ gặp hạ mụ dạ bưng thịt bò đi tới, lập tức liền vui vẻ ra mặt đi tới, quen thuộc tiếp nhận đĩa, ngồi, ngồi, nồi lẩu vẫn là mọi người cùng nhau ăn, mới càng có ý tứ ạ. Hạ mụ dạ tiên sinh, người đã đến. Gernot từ trong phòng bếp đi tới, hướng hạ mụ dạ lên tiếng chào. Ừm. Hạ mụ dạ gật gật đầu, cũng không khách khí. Cầm lấy trên mặt bàn chuẩn bị xong đũa, kẹp lên một khối thịt bò để vào nồi lẩu bên trong xuyến xuyến liền bắt đầu ăn. Bỡ là sạt vóc hẻo hơi kinh ngạc, làm sao cái này bắt đầu ăn rồi. Dạng này cũng quá không có lễ phép, làm sao cũng muốn đợi mọi người tất cả ngồi xuống về sau, nói một tiếng trước khi ăn cơm ngữ mới có thể ăn đi. Nhanh lên tới ăn đi, chẳng coi như không còn gì để ăn. Hạ mù giả hướng Phú Đủ Kỳ nói một tiếng, tiếp lấy liền không lại nói thêm cái gì, đua hóa thành từng đạo huyết ảnh. Tất sát. Chăm chú đoạt thịt. Sài tạ mạ trên mặt vô cùng lo lắng, đũa cũng hóa thành nhìn bằng mắt thường không rõ huyết ảnh, trên bàn phối đồ ăn cấp tốc giảm bớt. Phù Bù Kỳ nuối rộng ra miệng nhỏ đỏ hồng, làm sao cảm giác cái này bàn ăn biến thành chiến trường giống như. Ta nói ba sài tạ mạ thị. Cửa trước cửa bỗng nhiên mở ra, một trương bá khí mặt xuất hiện ở trước cửa, không phải là người đem của ta máy chơi game cầm đi. Ca, Kim. Phù Bù Kỳ nhìn xem người tới, giật mình kêu lên. Hạ mù dạ thị cũng tại a. Tới ăn lẩu, có cái gì thời điểm về sau lại nói. Hạ mù dạ trả lời một câu, nhưng đũa một mực không dừng lại quá. Nồi lẩu. Kim ngồi xuống, tiếp nhận gỡ nột chuẩn bị cho hắn đũa, đang muốn kẹp một khối thịt bò, nhưng khi đũa hạ xuống về sau, trang thịt bò đĩa trong nháy mắt giống. Kim giơ đũa, cả người đều sơ cứng. Ăn đi. Hạ mù dạ đem lắp lấy đựng lấy thịt bò đĩa đưa cho Phù Bù Kỳ, dù sao cũng là nữ hài tử, đương nhiên phải nhốt chiếu một chút. Cảm tạ. Phù Bù Kỳ sửng sốt một chút, sau đó yên lặng tiếp nhận đĩa, kẹp lên một khối thịt bò, nhẹ nhàng nhâm nhi thưởng thức. Ăn no rồi. Sài tạ mạ để đua xuống, sờ lấy bụng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. A, Kim, ngươi chừng nào thì tới. Lúc này, sài tạ mạ mới phát hiện một bên giống như có thêm một cái người. Kim yên lặng để đua xuống, quay đầu, sài tạ mạ thị, của ta máy chơi game có phải hay không là ngươi cầm đi. Ngậy. Sài tạ mạ trên đầu toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Thật có lỗi, là ta cầm đi. Quả là thế a, vậy nhanh lên trả lại cho ta đi. Cái kia, thật cực kỳ xin lỗi. Không sao, chỉ cần ngươi trả lại cho ta là được rồi. Số liệu bị ta làm không có. Ừm, ngươi nói cái gì? Ngươi này, Phù Bù Kỳ ở một bên kinh nghi nhìn xem, cái này cấp B anh hùng vì sao lại nhận biết nhiều như vậy S cấp anh hùng. Hơn nữa còn có thể vui vẻ như vậy trò chuyện với nhau. Sai tạ mạ, ngươi là đồ đần à? Hạ mù ra ở một bên cửa trách nói. Ta không cẩn thận liền sẽ tạ mà ngượng ngùng gãi gãi cái hót. Không có gì kinh lắc đầu. Ta cái này đưa cho ngươi. Sài tạ mà đứng dậy, đem máy chơi game trả lại cho Kim, thật có lỗi. Không. Không có gì, thật. Kim một mặt cười khổ nhìn xem trong tay máy chơi game, ấn khóa toàn bộ đều hư mất. Cái đoàn thể này. Ta cũng rất giống gia nhập A. Bớ là sạt tốt hẻo sững sờ nhìn xem tụ cùng một chỗ trò chuyện hạ mù ra, Kim, sài tạ mà. Còn có một bên thu dọn đồ đạc Gernos, bọn hắn. Rất cường đại. Nam. Đưa tới nhiều như vậy, để cho ta rất bối rối a. Một tòa thanh thúy đỉnh núi cao, lưu thủy nham toái quyền trong đạo trường, bang đối với hạ mù dạ, sải tạ mạ cùng Gernos ba người nói, đệ tử của ta chỉ còn lại một người, lúc ấy đệ tử bên trong một cái đùa giỡn một trận. Ta nói quá a. Bay ở hạ mù dạ ba người bọn họ trước mặt, là một giỏ cái đầu không nhỏ tôm càng, một con sợ không phải có nặng 3-4 cân. Cho nên, ca ca đưa tới nhiều như vậy tôm càng, ta một người cũng ăn không hết à, giúp một chút đi. Thật sự là không có cách, như vậy, vậy chúng ta thì giúp một tay ăn hết ta. Xài tạ mạ ánh mắt đã hoàn toàn bị cái kia từng cái tôm càng cho hút vào. Các ngươi không chê liền tốt. Bang mỉm cười nói. Cái này tôm càng xem ra xác thực ăn rất ngon bộ dáng. Hạ mù giả cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm, vậy xin đa tạ rồi, liền để chúng ta tới giúp ngươi ăn đi. Thật là, con tưởng rằng gọi chúng ta tới là bởi vì cái gì? Gernot nói, hai vị lao sư thế nhưng là rất bận rộn, muốn xử lý cơm thừa, liền mời Cao Minh khác đi. Gernot, đừng nói như vậy a. Hạ mù giả lập tức cảm thấy Sai Tạ Mạ tên đồ đệ này cũng quá mức thiếu thông minh. Sai Tạ Mạ rõ ràng bày ra một bộ muốn ăn dáng vẻ, muốn ăn ghê gớm dáng vẻ, cái này cũng nhìn không ra. Cái này nhãn lực kình là nên thật tốt dạy bảo dạy bảo. Thế nhưng là lúc này nếu như không cự tuyệt, người khác liền sẽ coi là hai vị lao sư sẽ bị loại thức ăn này dễ dàng dẫn dụ, vậy liền làm cho người bối rối. Nghe cho kỹ Gernot, loại thời điểm này liền muốn dùng cho hỗ trợ. Sai Tạ Mạ cầm lấy một con tôm hùm, chăm chú dạy bảo nói, liền bồi vị này cô độc lao nhân ăn bữa cơm đi. Gernot ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, tiếp lấy cấp tốc móc ra sách nhỏ, nằm dạp trên mặt đất bắt đầu viết, câu nói này nhất định phải nhớ kỹ. Những thứ này tôm hùm làm sao ăn đâu? Đương nhiên là nồi lẩu. Cũng tốt, cha giản cổ đi mua đồ vật, không sai biệt lắm cũng nên trở về. Bang lão sư, rau quả ta mua về. Nhắc Tào Tháo đến, bang thanh âm vừa dứt dưới, đạo trường cửa liền bị kéo ra, cha giản cổ mang theo một cái thương phẩm cái túi xuất hiện ngoài cửa. A Liệt, vì cái gì ba người này cũng tại? Ăn lẩu, đương nhiên vẫn là nhiều người điểm tương đối vui vẻ. Bang trả lời. Thì ra là thế. Cha giản cổ lĩnh hội tới cái gì, gật gật đầu. Chúng ta là đến giúp lấy ăn. Sài Tạ Mạ một mặt ý cười nói. Gia hỏa này còn một bộ vĩ đại dáng vẻ. Cha giản cổ cảm giác siêu khó chịu. Lại nói à, bang lão sư, ta tại thị trấn bên trên nghe nói, gần nhất có vẻ như có phá quán người khắp nơi hoành hành. Tại cái này mấy ngày ở giữa, liền có không ít đạo quán bị đánh bại, tựa hồ võ công rất không tệ dáng vẻ. Ừm. Bang nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu như là nghĩ làm võ thuật gia nổi danh, gần đoạn thời gian, đến chúng ta đạo trưởng phá quán khả năng chỉ sợ rất cao. Cái kia. Sai Tạ Mạ ở một bên nói, không có cải trắng sao. Hiện tại ngay tại nói chính sự đâu. Không có sao. Không phải có khác rau quả sao. Có đúng không? Không có cải trắng a. Vâng. Không có cải trắng, ngươi có ý kiến gì không? Uy, tiểu tử ngươi, rõ ràng muốn làm nồi lẩu, nhưng không có cải trắng, ngươi có ý tứ gì? Gernot nhìn xem Sài Tạ Mạ có chút bộ dáng như đưa đám, lập tức sầm mặt lại. Cái gì à? Trạ giản cổ trong lòng có sự cảm thông, từng trong tay Gernot đi bất quá một chiều, để hắn đối với Gernot có chút e ngại, nhưng trong lòng lại siêu khó chịu, bọn gia hỏa này là chuyện gì xảy ra à? Tại người khác địa bàn bên trên kiếm cơm, còn như thế phách lối. Nói trở lại, ăn lẩu không có cải trắng thế nào? Sẽ chết người sao? Hoàn toàn chính là tại làm khó dễ người sao? Chương 140, anh hùng săn bắn. Tốt rồi, ta hơi ra dưới cửa đi mua cải trắng, dù sao chiêu đãi các ngươi tới là lão phu, cha giản cổ liền cùng ba vị thật tốt ở chung đi. Bang bất đắc dĩ mở miệng, cho bang lão sư thêm phiền toái. Cha giản cổ nhìn xem bang rời đi bóng lưng, nhìn lại một mặt yên tâm thoải mái hạ mù dạ ba người, trong lòng không biết là tư vị gì. Trước tiên đem phối liệu cắt gọn đi. Lại nói tôm hùm cứ như vậy toàn bộ bỏ vào có thể chứ. Đồ đần sao? Làm sao cũng đợi xử lý một chút đi. Cái này liền giao cho ta đi. Hạ mù giả cầm lấy dao phay, liền bắt đầu vì tôm hùm lột vỏ. Nói trở lại, Gernot ngươi là người cải tạo a. Ăn đồ ăn là cảm giác gì? Tiến sĩ cho ta cảm thụ vị giác cơ năng. Gernot trả lời, còn có thể đem thu hút chất hữu cơ, ở trong người chuyển hóa thành thuốc nhuộm hữu cơ, tiến hành hữu hiệu lợi dụng. Toàn thân cơ hồ đều là máy móc, lại có thể ăn uống, cũng là quá tốt rồi. Sai Tạ Mạ cảm thấy nếu như mình đạt được cái này thân lực lượng lúc, mất đi là vị giác. Cái kia đáng sợ sống sót. Ngươi cái kia tiến sĩ đối với ngươi vẫn rất tốt. Hạ mù dạ gật gật đầu. Giờ cờ xe nọ hắn. Vì có thể để cho ta giống như người bình thường đồng dạng sinh hoạt, có thể nói là nhọc lòng. Thật là một cái người tốt ta. Sài Tạ Mạ cười nói. Đem xử lý tốt tôm hùm cùng phối đồ ăn mở nhập cái nồi bên trong. Trên đại thể đã chuẩn bị hoàn thành, có thể bắt đầu nấu. Có người ở đây sao? Đồng nhiên, đạo trường cửa bị dùng sức rộng mở. Ngoài cửa xuất hiện một đám người mặc màu đen võ đạo phục, tràn ngập lệ khí ra hỏa. Các ngươi là ai? Cha giản cô ánh mắt ngưng tụ, đừng mặc giày liền tiến đến. Chúng ta chính là Khốc Đạo Lưu, hôm nay đến đây phá quán, Lưu Thủy Toái Nham Quyền Tông Sư Bang ở đây sao? Một nhóm người này ánh mắt hung ác, nhưng nhìn thấy nặc đại nhất cái trình diện ở giữa, bày biện một chương lẻ loi chơi trọi cái bàn, trên mặt bàn bày biện nồi lẩu, khóe miệng co giật. Tại trong đạo trường ăn lẩu, nơi này xác định là tập võ chi địch sao? Khốc đạo lưu. Trạ giản cô giật mình, tin đồn nói là một cỗ mới phát, bốn phía làm loạn võ thuật ra đội. Đem các nơi đạo trường không ngừng đánh tan người, chính là đám người kia sao? Bang lão sư hiện tại ra ngoài. Trạ giản cô đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối diện một đám người, nhưng làm đại đệ tử, ta cũng không cho phép các ngươi làm ẩu. Hoặc, khí thế không sai sao, như vậy thì do ngươi để thay thế hắn làm chúng ta đối thủ như thế nào? Liền đánh cược lưu thủy toái nham quyền chiêu bài. Cái này, Trạ giản cô khí thế một tiết, trên mặt tràn ra một giọt mồ hôi lạnh, các ngươi người nhiều như vậy. Phủ định vô dụng. Khốc đạo lưu đi đầu một người, như mãnh hổ đánh tới. Ai ai ôi chao. Trạ giản cô lập tức hoảng đến một nhóm, miễn cưỡng tránh thoát một đạo công kích, quay đầu nhìn về phía hạ mù dạ ba người nói, uy uy uy. Ba người các ngươi, dù sao cũng là anh hùng A. Không muốn chỉ nhìn, tốt xấu cũng làm điểm. Lời nói cứng đờ, trong tầm mắt, hạ mù dạ ba người một đũa kẹp lấy nồi lẩu ăn, đều không có nhìn về bên này một chút. Nhìn cũng không nhìn. Liền đã ăn được. Trạ giản cổ đều đã không biết nên lộ ra dạng gì biểu lộ. Ngươi đang nhìn cái gì địa phương? Nương theo lấy hét lớn một tiếng, phịch một tiếng, Trạ giản cổ cảm giác phải gương mặt bị trùng điệp đạp một cước, cả người về phía sau bay ra ngoài. Ừm. Hạ mù dạ ba người nhìn xem thẳng tắp hướng nổi lẩu bay tới Trạ giản cổ, xài tạ mạ một cái thuần di, dùng đũa kẹp lấy bay tới Trạ giản cổ sau cổ áo, cứ như vậy nói tại không trung. Uy, ngươi không sao chứ? A ân. Bọn hắn rất mạnh. Trạ giản cổ phải gương mặt toàn bộ xương tấy lên, xem ra phảng phất đầu heo. Úc. Ai ngờ, xài tạ mạ đem Trạ giản cổ hướng trên mặt đất vừa để xuống, tiếp lấy cùng người không việc gì đồng dạng tọa hồi nguyên vị, tiếp tục không coi ai ra gì bắt đầu ăn. Biết rõ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vẫn còn dự định tiếp tục nhàn nhã ăn cơm, thật sự là không tầm thường thong dong a. Hừ, tôn hùm, thật sự là xa xỉ a. Đơn giản vì võ đạo ra chỗ khinh thường. Đánh bại Trạ giản cổ người kia tiến lên, nhấc chân hướng nổi lẩu đá tới, nhìn ta đạp nát nó. Vèo. Tại chân rơi xuống nháy mắt ở giữa, gờ nột ôm nổi lẩu trong nháy mắt xuất hiện tại 5 mét có hơn. Cái gì? Chân của người kia rơi ầm ầm trên sàn nhà. Có chút kinh ngạc nhìn xem 5 mét có hơn Gnos, sửng sốt một chút, ngay sau đó liền thẹn quá thành giận tiến lên, tiểu tử ngươi. Làm sao? Ngươi cũng nghĩ đánh thật sao? 3. Gnos một cái tay trực tiếp cầm người này mặt, tiếp lấy một cỗ năng lượng từ trong lòng bàn tay phun trào, người kia toàn bộ bay ra ngoài, phịch một tiếng, đạo trường vách tường phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Đạo trường! Mở cái lỗ! Trạ giản cổ há to miệng. Làm được tốt, Gnos. Bị bóng ma bao trùm xài tạ mạ. Cầm đũa tay còn dừng ở không trung, bọn gia hỏa này hung ác không thể tin chi không để ý tới, đánh bại phá quán người, nguyên bản có lẽ cũng không tại anh hùng phạm vi chức trách bên trong, nhưng là... Các ngươi vừa rồi vượt qua quyết không có thể vượt qua một tuyến. Hạ mù dạ cười một tiếng, chuẩn bị xem kịch vui. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng nghĩ đến đánh nhau thật sao? Đánh nhử từ ngươi. Thiếp chiêu. Khốc đạo lưu một đám người khí thế hung hăng hướng sẽ tả mạ lao đến. Đông đông đông. Xài tạ mạ không nói hai lời, đứng dậy chính là một bộ ăn khớp phổ thông quyền. Khốc đạo lưu một đám người thành đạo trận tăng thêm từng cái lỗ hổng lớn, làm cho cả đạo trường bốn phía hở, lệnh Trạ giản cô ôm đầu quỳ rạp xuống đất. A a, một đám khốc đạo lưu, chỉ còn lại một người mặc màu đen võ đạo phục, đầu đằng sau ghim một cái bím tóc hèn mọn trung nhân, người này hiện tại toàn thân cứng ngắc, đầu đầy mồ hôi. Đạo trường, làm sao biến thành bộ dáng này? Bang lão sư, Trạ giản cô nghe được thanh âm này. Toàn thân run lên. Bang từ ngoài cửa đi đến, nhìn xem khốc đạo lưu bím tóc trung nhân, ánh mắt nhất lanh nói, hắc đạo phủ. Là các ngươi chơi sao? Không. Không phải a. Là bọn gia hỏa này a. Bím tóc trung nhân run rẩy chỉ vào hạ mù dạ bọn hắn. A, mua về, hạnh khổ. Xài tạ mạ nhìn xem bang trong tay thương phẩm túi, ánh mắt sáng lên. Là tại chỗ khiêu khích lỗi của các ngươi. Bang ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bím tóc trung nhân. Ý phi thường thật có lỗi. 6. Ghê tởm. Khốc đạo lưu một đám người đi tại nông thôn trên đường nhỏ, từng cái mặt mũi tràn đầy suối quậy oán trách. Nghe nói lưu thủy toái nham quyền bởi vì một cái đệ tử hoang phế, do một cái lao nhân một mình kinh doanh, bởi vậy mới định vì mục tiêu. Chưa nghe nói qua còn có loại kia quái vật ta. Lúc này, đối diện đi tới một người mặc màu đen áo bó thanh niên, cùng một người trong đó va chạm một chút. Uy, đi đường không có mắt sao? Đánh chết ngươi nha. Bị đụng ngã khốc đạo lưu đại hán, xoay người hung ác nói. Có trùng thiên phân nhánh tóc, ánh mắt như là chó sói sắc bén thanh niên quay đầu, ngươi cửa nói Lưu Thủy Toái nham quyền cái gì tới. Tiểu tử ngươi, muốn kiếm cớ sao? Chúng ta thế nhưng là khốc đạo lưu. Hừ, thanh niên cười lạnh, thân thể khẽ động. Một lát sau,